Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Hoang Ta Thực Sự Không Nghĩ Đột Phá trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1231, cùng Chu Liệm Na luận bàn. Thấy người đàn ông tuấn tú đã ứng chiến, khóe miệng Diệp Hiên không khỏi hiện lên nụ cười thâm thúy. Huyết Phong, Âu Dương Húc cùng các tân binh khác đều nhìn về phía Diệp Hiên. Yên tâm, Diệp Hiên cười khẽ, rồi bước tới phía trước, trên đất trống Diệp Hiên và người đàn ông tuấn tú đứng đối diện nhau. Diệp Hiên xuất hiện Thiếu Đế kiếm, còn người đàn ông tuấn tú kia xuất hiện một cây trường thương màu vàng óng. Khí thế mạnh mẽ từ người này tỏa ra, ra tay đi, Diệp Hiên tỏ vẻ ung dung, tự tin vậy sao? Hừ, ta thấy ngươi tự phụ. Người đàn ông tuấn tú hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên đạp mạnh chân xuống, bành, đất lập tức nứt ra, thân hình người đàn ông tuấn tú trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Hiên. Rồi tay phải nắm chặt trường thương, đột nhiên đâm tới, một luồng kình đạo xoáy mạnh mẽ. Vì tiền đặt cược quá lớn, người đàn ông tuấn tú này căn bản không dám khinh thường. Vừa ra tay, đã dùng hết sức, a, thuật thương cấp 2 sao? Bất quá hẳn là tu luyện một loại bí thuật nào đó, mà thực lực lại đạt đến cấp độ bước thứ 3. Diệp Hiên cười khẽ, vĩnh hằng cảnh bước thứ 3, trong một tiểu đội 10 người của hộ vệ Long Quân, xem như không tệ, đối với thiên thần mà nói, trong số thiên thần tối cường, có thể đạt đến thực lực vĩnh hằng cảnh bước thứ 3 cũng rất hiếm. Như Tu La kia cũng chỉ có thực lực bước thứ 4 mà thôi. Nhưng một vĩnh hằng cảnh bước thứ 3, trước mặt Diệp Hiên, lại có chút không đáng kể, cây trường thương vàng óng của ngươi như con rắn độc, mang theo sát khí mạnh mẽ, xuất hiện trước mặt Diệp Hiên, cách thân thể Diệp Hiên chưa đầy 1 mét, sao không ra tay, người đàn ông tuấn tú chăm chú nhìn Diệp Hiên, lại thấy đến giờ Diệp Hiên vẫn chưa ra tay, hắn thậm chí cho rằng Diệp Hiên đã choáng váng, hay không kịp phản ứng, đã chuẩn bị thu hồi chiêu thức, nhưng lúc này, Diệp Hiên xuất kiếm, một kiếm bình thường, vô cùng thuần thục lưu loát, một kiếm đâm thẳng ra. Mũi kiếm va chạm với mũi thương, keng một tiếng, tia lửa bắn tóe, rồi Diệp Hiên cổ tay xoay nhẹ, Thiếu Đế kiếm quỷ dị lướt đi, keng, lại là một tiếng va chạm vang lên, thấy cây trường thương vàng óng trong tay người đàn ông tuấn tú đã bị ném bay ra ngoài, sao lại thế? Trong mắt người đàn ông tuấn tú tràn đầy kinh hãi, đi thôi, Diệp Hiên lại cười khẽ, Thiếu Đế kiếm trong tay vỗ nhẹ vào người đàn ông tuấn tú, thân hình hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, bay xa chừng vài chục trượng mới dừng lại. Khi đứng vững lại, vẻ mặt người đàn ông tuấn tú đã vô cùng đặc sắc. Xung quanh, tên nam tử mắt tam giác, con bọ cạp, Âu Dương Húc và mấy tân binh khác, đều kinh hãi nhìn Diệp Hiên. Bại, chỉ trong tích tắc, người đàn ông tuấn tú đã bại. Ngươi thua, Diệp Hiên cười khẽ nhìn người đàn ông tuấn tú. Ung dung nói, có chơi có chịu, 800 vạn thần tinh, và những thần tinh thắng được từ các tân binh kia, cũng trả lại hết đi. Ta, thân hình người đàn ông tuấn tú hơi run rẩy, nghiến răng, rồi lấy ra một càn khôn giới. Ném cho Diệp Hiên, Diệp Hiên nhận lấy càn khôn giới, liếc qua, gật đầu, rồi nhìn về phía tên nam tử mắt tam giác và con bọ cạp. Hai người các ngươi thì sao? Tên nam tử mắt tam giác và con bọ cạp đều không cam lòng. Nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Diệp Hiên, trong lòng cũng đành chịu, rồi hai người đành phải lấy ra toàn bộ thần tinh thắng được từ các tân binh. Diệp Hiên tất nhiên trả lại toàn bộ thần tinh cho Âu Dương Húc và những người khác. Huyết Phong, cảm ơn, Âu Dương Húc và mấy tân binh khác liên tục cảm ơn. Trong lòng vô cùng biết ơn Diệp Hiên, dù sao, những thần tinh họ thua, đều là phần lớn tài sản của họ, mất đi mỗi một chút cũng đau lòng, giờ Diệp Hiên đã giúp họ thắng lại tất cả. Thấy vậy, Diệp Hiên chỉ cười nhạt, rồi nhìn về phía một chỗ hư không bên cạnh, đã lâu rồi, hiện thân đi, tiếng Diệp Hiên vang lên, xung quanh Âu Dương Húc và những người khác, cũng lập tức nhìn theo hướng Diệp Hiên chỉ, thấy một thân ảnh từ hư không kia lao đến, rất nhanh rơi xuống trước mặt Diệp Hiên và những người khác. Là hắn, thấy người tới. Âu Dương Húc và mấy tân binh khác đều kinh ngạc, nhưng bất cứ ai tham gia tuyển chọn hộ vệ Long Quân lần này đều sẽ không quên người trước mắt, Tu La, người tuyệt đối đứng đầu trong lần tuyển chọn hộ vệ Long Quân này. Hắn chính là Tu La sao? Tên nam tử mắt tam giác và ba người kia cũng nhìn về phía Tu La. Ta ngờ trước đây không sai, Tu La chậm rãi lên tiếng, ý gì? Diệp Hiên nhìn sang, trước đó trong cuộc tuyển chọn, ta đã gặp ngươi, trong cuộc tuyển chọn nhiều thiên thần như vậy, chẳng ai có thể đỡ nổi một búa của ta, chỉ có ngươi, không những đỡ được mà còn không hề tổn hại, ta lúc đó đã nhận ra, thực lực của ngươi rất mạnh, chắc chắn không yếu hơn ta bao nhiêu, mà vừa rồi thấy ngươi giao đấu với tên vĩnh hằng cảnh kia, ta càng thêm tin tưởng điều này, Tu La nói, sao, thì sao, Diệp Hiên cười, ta, tính tình hiếu chiến, thích nhất là khiêu chiến các cường giả, nhất là khiêu chiến những thiên tài đỉnh cao cùng thế hệ, Tu La giọng lạnh nhạt, ban đầu ước nguyện lớn nhất của ta là khiêu chiến và đánh bại Hạ Diễm, thần số 1 của vạn cổ giới, nhưng gần đây ta nghe nói Hạ Diễm đã bị giết chết ngoài đảo Tử Kinh. Nghe vậy, Diệp Hiên không khỏi sờ mũi, phải biết, Hạ Diễm chính là chết dưới tay hắn. Tu La, ngươi muốn cùng ta giao đấu? Diệp Hiên hỏi, đúng, nhưng không biết ngươi có nguyện ý chỉ giáo hay không? Tu La trầm giọng nói, ha ha, Vậy thì xin mời. Sắc mặt Diệp Hiên bình thản, người hiếu chiến, khắp nơi khiêu chiến các thiên tài cùng thế hệ hoặc các cường giả. Điều này rất bình thường, bản thân Diệp Hiên cũng là một trong số những người hiếu chiến đó. Hơn nữa, Tu La quả thật có thực lực rất mạnh, Diệp Hiên nếu không hóa thân thành cổ thần và không dùng kiếm huyết phong, thì không chắc chắn có thể thắng. Trong cuộc chiến này, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không sử dụng hai thứ đó. Ta cũng muốn biết, hiện tại ta, nếu không hóa thân thành cổ thần, thực lực mạnh đến mức nào? Diệp Hiên lẩm bẩm. Khi Diệp Hiên ứng chiến, hai mắt Tu La ngưng lại, một cỗ chiến ý mạnh mẽ lập tức từ người hắn tỏa ra. Trên người Diệp Hiên cũng tràn ngập chiến ý. Chương 1232, bị thua. Khi hai cỗ chiến ý đạt đến cực hạn, Diệp Hiên và Tu La cùng nháy mắt lóe lên ánh sáng trong mắt. Siêu, siêu, hai thân ảnh đang giằng co đột nhiên biến mất. Ở đâu? Xung quanh, Âu Dương Húc và những người khác chăm chú nhìn. Sau một khắc, keng, một tiếng vang vang vọng giữa chiến trường. Một luồng kiếm quang sắc bén và một bóng búa hùng vĩ dường như có thể phá vỡ tất cả. Đụng độ nhau, trong thức hải Diệp Hiên, kiếm tâm đã đạt đến cực hạn, bí thuật tinh hà tầng 12 ban cho 36 lần uy lực công kích cũng hoàn toàn bùng nổ. Nhưng dù vậy, cũng chỉ chặn được một búa của Tu La, không hề chiếm được bất cứ ưu thế nào. Trong mắt Tu La mang theo một tia cuồng nhiệt, liếc nhìn Diệp Hiên, hừ lạnh một tiếng, rồi thấy trong tay hắn lại vung búa. Hoa, hoa, hoa, hoa, mỗi búa đều có uy lực phá núi. Mỗi búa đều dễ dàng nghiền nát vĩnh hằng cảnh bước thứ ba, nhưng Tu La lại vung vẩy ra ít nhất mấy chục búa trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thuần túy dùng lực áp người, cứng đối cứng sao? Ta sợ ngươi sao? Diệp Hiên không chút sợ hãi. Tu La dùng búa, búa tâm đã đạt đến cấp độ thứ tư, cao hơn kiếm tâm Diệp Hiên một cấp độ, nhưng bí thuật tinh hà của Diệp Hiên tăng 36 lần uy lực công kích, còn Tu La chỉ tăng 10 lần nhờ bí thuật dao động sức mạnh. Đây là ưu thế rất lớn của Diệp Hiên, hơn nữa nhờ Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, sức mạnh của hắn cũng mạnh hơn người thường nhiều. Sau sức mạnh chăng, ai sợ ai? Diệp Hiên trường kiếm trong tay liên tiếp vung ra, cùng những đạo ảnh búa kia đụng độ, chính diện giao tranh, cả hai đều là chính diện chém giết, chính diện so đấu uy năng đều ngang ngược vô cùng. Bành, bành, bành, bành, liên tiếp mấy chục tiếng vang, biểu thị cho hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã chính diện va chạm mấy chục lần. Mỗi lần va chạm ấy đều sinh ra những luồng sóng xung kích điên cuồng, không ngừng bao phủ ra xung quanh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, thực lực của ngươi cũng không hề yếu kém hơn ta, vậy thì ngươi hãy đón nhận ba búa mạnh nhất của ta đi. Tu La gầm lên, cơ bắp trên người hắn cuồn cuộn, bàn tay nắm chặt cây phủ khổng lồ càng thêm to lớn một vòng. Ba búa mạnh nhất sao? Trong mắt Diệp Hiên cũng thoáng qua một tia ngưng trọng, hắn nhận ra Tu La này hẳn là định thi triển tuyệt chiêu của mình. Búa thứ nhất, Phách Thiên. Tu La khuôn mặt lạnh lùng, bàn tay to lớn kia giơ cao cây phủ khổng lồ, uy năng kinh khủng ngưng tụ trong tay hắn. Sau một khắc, cây phủ kia vô tình bổ xuống, những đạo ảnh búa mênh mông cuồn cuộn lập tức bao phủ ra. Đạo ảnh búa này vừa xuất hiện đã như muốn bổ đôi bầu trời. Ánh mắt Diệp Hiên ngưng lại, Thiếu Đế kiếm trong tay hắn cũng lập tức vung ra, thi triển rõ ràng là thức thứ nhất của Đại Thiên kiếm thuật, Đại Hủy Diệt kiếm. Bành, một tiếng vang lớn, Diệp Hiên cùng Tu La cùng nhau bị đẩy lùi lại đến. Trong mắt Tu La tinh quang phun trào, lần nữa giơ cao cây phủ trong tay. Búa thứ hai, Liệt Địa. Lại một đạo ảnh búa bổ xuống thẳng tắp, đại địa trực tiếp nứt toác, uy năng hiển nhiên càng mạnh hơn trước. Diệp Hiên cũng dốc hết toàn lực thi triển thức thứ hai của Đại Thiên kiếm thuật, Đại Đồ Ma kiếm. Bành, Diệp Hiên loạng choạng liên tiếp lui về phía sau, mà Tu La cũng lui nhanh ra ngoài, đứng vững thân hình trở lại. Ánh mắt Tu La nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ha ha, không ngờ ta thi triển búa thứ hai mà vẫn còn hơi ở vào thế hạ phong, vậy thì ngươi hãy đón nhận búa thứ ba của ta. Lần này Tu La hai tay cùng lúc giơ cao cây phủ khổng lồ, uy năng mênh mông bàng bạc càng thêm hội tụ trong tay hắn. Sau một lát, hắn trực tiếp vung ra một búa bổ xuống. Búa này gần như có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Hiên không dám khinh thường chút nào, cũng thi triển chiêu mạnh nhất mà mình đang nắm giữ, thức thứ ba của Đại Thiên kiếm thuật, Đại Xích Âm kiếm. Vẫn là cứng đối cứng, vẫn là sự va chạm của uy năng mãnh liệt. Kết quả là một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, hư không như thể bị hoàn toàn đánh nát. Lần này thân hình Diệp Hiên chấn động mạnh, vô cùng chật vật bắn mạnh ra ngoài. Trên đường bắn mạnh, khóe miệng cũng không nhịn được mà tràn ra một tia máu tươi. Mà Tu La cũng lui nhanh, trên đường lui vẫn không ngừng cuồn cuộn, tiêu hao sức lực rất lớn. Vừa mới đứng vững thân hình, sắc mặt hắn đã hoàn toàn trắng bệch. Cái này, huyết phong hắn vậy mà có thể cùng Tu La liều sức mạnh ngang nhau. Huyết phong mạnh mẽ đến vậy sao? Trước đây trong cuộc tuyển chọn, ta cũng không thấy hắn có biểu hiện gì xuất chúng a. Những người xung quanh đang quan sát trận đấu đã sớm choáng váng. Những tân binh kia nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ba vị lão nhân kia, cùng với người đàn ông tuấn giật giao thủ với Diệp Hiên trước đó, càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Rõ ràng, bất kể là Diệp Hiên hay Tu La, thực lực đều xa vượt quá sự tưởng tượng của họ. Trên chiến trường, ba búa mạnh nhất của Tu La đã được thi triển ra, nhưng kết quả vẫn chỉ là ngang sức ngang tài với Diệp Hiên. trận chiến kịch liệt này kéo dài đến nay, đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Huyết Phong, Tu La nhìn về phía Diệp Hiên với ánh mắt nóng bỏng. Ngươi thật sự rất mạnh, trước khi gia nhập Huyết Ưng Vệ, được giao thủ với ngươi một lần, quả thực là may mắn. Huyết Ưng Vệ, thần sắc Diệp Hiên khẽ động, ngươi nói ngươi muốn gia nhập Huyết Ưng Vệ. Đúng, Tu La gật đầu, ta đến tham gia tuyển chọn bảo hộ Long Quân, vốn là vì gia nhập Huyết Ưng Vệ, nơi đó mới là nơi mà những cường giả chân chính nên ở, chứ không phải là vô cùng an nhàn, chỉ phụ trách bảo vệ hoàng thành bên ngoài, việc đó là dành cho kẻ yếu. Huyết Ưng Vệ, không phải ngươi muốn gia nhập là có thể gia nhập được a? Diệp Hiên hỏi. Đương nhiên, nhưng ta đã vượt qua được bài thử thách tháp binh của Huyết Ưng Vệ, lại tự thân thân phận cũng không có vấn đề gì, gia nhập Huyết Ưng Vệ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, Tu La nói với vẻ tự tin. A, tâm Diệp Hiên khẽ động, nghe lời Tu La nói, hắn dường như hiểu rõ vô cùng về Huyết Ưng Vệ, hắn biết để gia nhập Huyết Ưng Vệ cần có nhiều điều kiện, hơn nữa hắn vô cùng tự tin vào bản thân. Huyết Phong, thực lực của ngươi cũng không hề yếu hơn ta, ta có thể vượt qua bài thử thách của Huyết Ưng Vệ, ngươi chắc chắn cũng có thể, chẳng lẽ ngươi không muốn thử xem sao? Tu La nói. Ngươi nói bài thử thách là cái tháp binh ngươi vừa nhắc tới sao? Diệp Hiên hỏi. Đúng, Tu La gật đầu, tháp binh tổng cộng có 11 tầng, chỉ cần vượt qua tầng thứ 9 là đã đủ điều kiện gia nhập Huyết Ưng Vệ rồi. Nếu ngươi muốn thử, ta có thể dẫn ngươi đến đó. Nghe vậy, Diệp Hiên trợn tròn mắt. Huyết Ưng Vệ, đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, theo như lời Tu La nói, nơi đó mới là nơi mà cường giả nên ở, còn việc phụ trách trị an bảo vệ Long Vệ lại là dành cho kẻ yếu. Diệp Hiên cũng thật sự có chút hướng tới Huyết Ưng Vệ. Chương 1233, thất bại chính là mẹ của thành công. Nếu có cơ hội gia nhập Huyết Ưng Vệ, ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức tranh thủ, cái tháp binh đó ta cũng nhất định phải thử xem. Tu La, vậy phiền ngươi dẫn đường. Diệp Hiên nói, đi theo ta, Tu La nhanh chóng nói. Diệp Hiên cùng Âu Dương Hiên vài người nói vài câu, rồi đi theo Tu La hướng vị trí của tháp binh đi tới. Huyết Ưng Vệ là một cơ quan đặc thù trong đội bảo vệ Long Quân. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thành viên Huyết Ưng Vệ đều được tuyển chọn từ trong đội bảo vệ Long Quân. Mà muốn gia nhập Huyết Ưng Vệ, điều kiện đầu tiên là phải có thực lực nhất định. Nhằm vào điều kiện thực lực này, đội bảo vệ Long Quân đã thiết lập bài thử thách để gia nhập Huyết Ưng Vệ. Bài thử thách đó chính là tháp binh. Tháp binh nằm ở trung tâm doanh trại của đội bảo vệ Long Quân. Đó là một tòa tháp đen cao lớn nguy nga. Đây chính là tháp binh. Tu La dẫn Diệp Hiên đến trước cửa tòa tháp đó, mở miệng nói, bài thử thách trong tháp binh này không hề tầm thường, nhưng với thực lực của ngươi, vượt qua tầng thứ 9 chắc chắn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chờ vượt qua tầng thứ 9 của tháp binh rồi, ngươi sẽ được xin gia nhập Huyết Ưng Vệ. Như vậy sao? Diệp Hiên thầm gật đầu. Vào đi, Tu La nói. Diệp Hiên cũng không do dự, nhanh chóng bước vào tòa tháp đen đó. Bên trong tháp binh nguy nga đồ sộ, Diệp Hiên bước vào rồi đến tầng thứ nhất, một võ đài rộng lớn, sàn nhà của võ đài được làm bằng vật liệu đặc biệt, vô cùng cứng cáp. Ở trung tâm võ đài, một thân ảnh lạnh lùng đang đứng đó. Diệp Hiên liếc mắt đã thấy, thân ảnh đó là một chiến khôi. Chiến khôi này thấy Diệp Hiên đi vào, lập tức mở mắt, nói tiếng người, người khiêu chiến, người chỉ cần kiên trì trong tay ta nửa khắc đồng hồ là có thể lên tầng tiếp theo. Nửa khắc đồng hồ sao? Diệp Hiên thầm nghĩ, bắt đầu. Chiến khôi này không nói thêm gì nữa, sau khi nói rõ quy tắc, liền lập tức ra tay. Hoa, chỉ thấy chiến khôi này bước ra, khoảng cách gần trăm trượng được vượt qua trong nháy mắt, đồng thời rút ra chiến đao sau lưng, chiến đao trong khoảnh khắc chém ra, đao quang bổ thẳng về phía Diệp Hiên. Ân, thấy chiến khôi này ra tay, sắc mặt Diệp Hiên trở nên có chút quái dị, hắn nhận ra, thực lực của chiến khôi này không mạnh, chỉ ở cấp bậc đỉnh cao của cảnh giới thứ ba, một chiến khôi như vậy, đừng nói là kiên trì nửa khắc đồng hồ, Diệp Hiên thậm chí có thể trực tiếp đánh bại nó, đây chỉ là tầng thứ nhất của tháp binh, quả thực không khó. Diệp Hiên thầm nghĩ, Diệp Hiên không ra tay đánh bại chiến khôi này, chỉ tùy ý ngăn cản những đòn tấn công của nó. Nửa khắc đồng hồ nhanh chóng trôi qua, thời gian vừa đến, chiến khôi đó lập tức dừng tay, rồi nhường đường lên tầng 2. Theo cầu thang, Diệp Hiên lên đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 giống như tầng thứ nhất, cũng là một võ đài rộng lớn, đối thủ của hắn vẫn là những chiến khôi ngang tầm với đỉnh cao cảnh giới thứ 3. Vẫn chỉ cần kiên trì nửa khắc đồng hồ, nhưng khác biệt là, ở tầng thứ 2 có 2 chiến khôi, tầng thứ 3, điều kiện vẫn như vậy, nhưng Diệp Hiên phải đối mặt với 4 chiến khôi, tầng thứ 4 là 8 chiến khôi, cứ thế mà tăng lên. Diệp Hiên có thực lực mạnh mẽ, cho dù không hóa thân thành cổ thần, cũng đã nắm giữ chiến lực của cảnh giới thứ 4, đối mặt với những chiến khôi đỉnh cao cảnh giới thứ 3 này. Dù số lượng chiến khôi tăng lên theo từng tầng, nhưng Diệp Hiên vẫn có thể dễ dàng kiên trì. Chẳng bao lâu, Diệp Hiên đã lên đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9, những chiến khôi gặp phải vẫn là ở đỉnh cao cảnh giới thứ 3, nhưng số lượng đã lên đến con số khủng khiếp 256. 256 chiến khôi này phối hợp liên thủ, phối hợp vô cùng ăn ý, không ngừng vây công. Nếu là bình thường một người ở cảnh giới vĩnh hằng thứ 4, dưới sự vây công này, rất khó kiên trì nửa khắc đồng hồ, nhưng Diệp Hiên không chỉ có chiến lực mạnh hơn, quan trọng hơn là khả năng ứng phó sự vây công của hắn quá mạnh mẽ. Từ trước, ở cung điện của tộc cổ thần, trong cuộc thử thách ngay đó, hắn đã rèn luyện mấy năm trời, mà cuộc thử thách thiên giai đó chính là để rèn luyện khả năng chiến đấu hỗn loạn. Đối mặt với 256 chiến khôi có chiến lực yếu hơn mình nhiều đang vây công, Diệp Hiên tỏ ra vô cùng thong dong. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, tầng thứ 9 vượt qua, tầng thứ 10, Diệp Hiên gặp phải khoảng 512 chiến khôi, số lượng khổng lồ như vậy, Diệp Hiên khó có thể giữ được sự thong dong như trước, bị liên tục đè ép, phải gắng sức chống đỡ, vô cùng nguy hiểm mới kiên trì được nửa khắc đồng hồ. Tầng thứ 10, miễn cưỡng vượt qua, còn tầng thứ 11, Diệp Hiên tất nhiên không có ý định hóa thân thành cổ thần, nên không thể vượt qua. Hắn ở tầng thứ 11 căn bản không chống đỡ được bao lâu, liền bị đánh bại, dừng bước ở đó, rất nhanh, Diệp Hiên đi ra khỏi tháp binh, sao rồi? Tu La lập tức bước tới hỏi, cũng khá tốt, vượt qua tầng thứ 10, Diệp Hiên cười nói, cái gì, tầng thứ 10, Tu La giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Hiên, phải biết, hắn chỉ vượt qua tầng thứ 9, vừa đủ đạt tới cửa ải gia nhập huyết ưng vệ, còn tầng thứ 10, hắn đã kiên trì được một lúc lâu ở tầng thứ 10, nhưng không thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, nên không vượt qua được, mà Diệp Hiên, thực lực rõ ràng ngang ngửa với hắn, nhưng lại vượt qua được tầng thứ 10, Tu La, ta đã vượt qua tầng thứ 10 của tháp binh, đạt tới cửa ải gia nhập huyết ưng vệ rồi, vậy tiếp theo nên làm gì? Diệp Hiên hỏi, ngươi vượt qua tầng thứ 10 của tháp binh rồi, người của huyết ưng vệ sẽ lập tức biết chuyện này, không bao lâu sẽ có người đến tìm ngươi, hỏi ngươi có muốn gia nhập huyết ưng vệ không, nếu ngươi đồng ý, họ sẽ hỏi thăm một vài thông tin cơ bản, rồi tiến hành xác minh, nếu xác minh không có vấn đề gì, ngươi sẽ được gia nhập huyết ưng vệ. Tu La đáp, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Diệp Hiên nhíu mày, trước đây, hắn nghe Âu Dương Húc nói về huyết ưng vệ, không phải là cửa ải rất khó khăn sao? Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không khó khăn lắm, đương nhiên không chỉ đơn giản vậy. Tu La nói, muốn gia nhập huyết ưng vệ, điều kiện đầu tiên là thực lực, thông thường phải có chiến lực ở cảnh giới thứ tư trở lên. Đó là điều kiện cơ bản, nhưng ngoài thực lực ra, còn có một điều kiện quan trọng khác, đó là thân phận của ngươi. Thân phận, Diệp Hiên nghi hoặc, huyết ưng vệ rất đặc thù. Huyết ưng vệ là chuyên môn thay hoàng thất hoàn thành nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ của hoàng thất đó, nhiều nhiệm vụ liên quan đến tranh đấu giữa các thế lực gia tộc bên trong Đông Thổ Đại Đường. Rất nhiều việc đều được tiến hành trong bóng tối, bộ phận đặc thù như vậy, đối với thân phận của người muốn gia nhập huyết ưng vệ, tất nhiên là có những hạn chế nhất định, Tu La giải thích, chương 1234, chủ động xuất kích. Đầu tiên là những kẻ từng làm địch với Đông Thổ Đại Đường, hoặc bản thân từng có mâu thuẫn với hoàng thất Đông Thổ Đại Đường, ví như những cường giả đến từ ba quốc gia lớn khác. Thứ hai là những kẻ đến từ các gia tộc lớn trong Đông Thổ Đại Đường, hoặc có quan hệ mật thiết với những gia tộc đó. Cuối cùng là những kẻ thân phận không rõ, ngay cả Đông Thổ Đại Đường cũng không thể tra được. Thỏa mãn ba điều kiện này, bất kể thỏa mãn điều kiện nào, đều không thể gia nhập huyết ưng vệ. Nói xong, Tu La im lặng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên cũng thầm suy nghĩ, hắn hiểu được, huyết ưng vệ là thay hoàng thất xử lý những việc âm thầm. Có thể là những việc âm thầm nhằm vào các gia tộc lớn trong Đông Thổ Đại Đường. Nơi như vậy, tất nhiên không thể để cho những cường giả của các gia tộc Đông Thổ Đại Đường chui vào. Còn những kẻ có mâu thuẫn với Đông Thổ Đại Đường và những cường giả từ ba quốc gia lớn khác, tất nhiên cũng không được. Mà điều kiện cuối cùng, những kẻ thân phận không rõ, Diệp Hiên hiện giờ dùng tên Huyết Phong, là tên giả, nếu Đông Thổ Đại Đường muốn tra, chắc chắn sẽ không tra được người này, nên hắn thuộc về loại người thân phận không rõ. À, ta muốn gia nhập Huyết Ưng Vệ, phải tiết lộ thân phận thật của mình cho Huyết Ưng Vệ sao? Diệp Hiên nhíu mày, Huyết Phong, xem ra ngươi có lẽ thỏa mãn một trong những điều kiện đó. Tu La nhận ra sự thay đổi trong thần sắc Diệp Hiên, thực không dám giấu giếm, Diệp Hiên nói, ta không đến từ các gia tộc lớn trong Đông Thổ Đại Đường, cũng không phải người của ba quốc gia lớn khác, nhưng ta từng có thù hận rất lớn với một thế lực lớn ở Đông Thổ Đại Đường. Nếu ta tiết lộ thân phận, để thế lực lớn đó biết được, e rằng sau này phiền phức sẽ không dứt. Dạng này ư? Tu La liếc Diệp Hiên một cái, lại cười nhạt một tiếng, nói, điểm này ngươi cứ yên tâm, huyết ưng vệ đối với mỗi một thành viên, lai lịch thân phận đều biết tuyệt đối giữ bí mật, chỉ cần không gây nguy hiểm cho hoàng thất, mặc kệ ngươi làm gì, huyết ưng vệ đều sẽ không để ý, cũng sẽ không báo cho bất kỳ thế lực nào biết được. Dạng này ư? Diệp Hiên nhướng một chút lông mày, điểm này ta có thể xác định, bởi vì ta tự mình từng cùng Đông Thổ Đại Đường một phương đại tộc có bất tử bất diệt cừu hận. Nhưng chỉ cần ta không làm những việc nguy hiểm cho hoàng thất, huyết ưng vệ liền sẽ tiếp nhận ta, lại cũng tuyệt đối sẽ thay ta giữ bí mật, sẽ không đem thân phận của ta để lộ cho thế lực lớn kia biết được. Đây là huyết ưng vệ từ khi sáng tạo ra, liền một mực duy trì đến nay, như sắt thép quy củ, cho dù là Đông Thổ Đại Đường hoàng thất đương kim lãnh đế, cũng không thể sửa đổi. Tu La cười nói, thì ra là thế, vậy ta cũng không lo lắng. Diệp Hiên thở phào trong lòng, hắn đã giết Hạ Diễm, hung hăng đắc tội hạ tộc, hắn lo lắng vì gia nhập huyết ưng vệ mà thổ lộ thân phận mình, sẽ bị hạ tộc biết được, nhưng hiện tại xem ra, là hắn lo lắng quá nhiều rồi, liền giống như Tu La nói tới, sau khi Diệp Hiên xông qua binh tháp tầng thứ 10 không lâu, liền có một lão giả mặc trường bào huyết sắc đơn độc tìm đến Diệp Hiên. Lão giả này cầm trong tay lệnh bài đặc hữu của Huyết Ưng vệ. Quả thật là Huyết Ưng vệ không ai nghi ngờ, bảo hộ Long quân tân binh Huyết Phong, ta vừa mới biết được ngươi đã xông qua binh tháp tầng thứ 10, cho nên ta bây giờ đến hỏi ngươi, ngươi có dự định gia nhập Huyết Ưng vệ hay không? Lão giả huyết bào lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên nguyện ý, Diệp Hiên gật đầu, đem tên, lai lịch cùng với một chút bối cảnh của ngươi ghi lại lên lệnh phù này, ta sẽ mang về giao cho thống lĩnh đại nhân tự mình xét duyệt. Nếu xét duyệt không có vấn đề, ta sẽ đích thân đến đón ngươi đến doanh trại Huyết Ưng vệ. Lão giả huyết bào đưa một lệnh phù cho Diệp Hiên, Diệp Hiên theo lời lão giả huyết bào, đem chính mình chân thực tên tuổi và lai lịch đều ghi lại trên lệnh phù. Mà sau khi ghi chép xong, lệnh phù còn chưa rơi vào tay lão giả huyết bào, đã có một tầng cấm chế xuất hiện trên lệnh phù, đem tin tức trong lệnh phù hoàn toàn phong ấn. Cái này Huyết Ưng vệ công tác bảo mật, quả thật làm không tệ. Diệp Hiên âm thầm gật đầu, trong lòng càng thêm yên tâm, tạm thời ở lại doanh trại bảo hộ Long vệ chờ xem. Qua vài ngày sẽ có kết quả, lão giả huyết bào nói một câu, liền mang theo lệnh phù đã được phong ấn kỹ càng, trực tiếp rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Hiên đương nhiên là thành thật ở lại trong doanh trại. Mà lão giả huyết bào đem tư liệu của Diệp Hiên và Tu La mang về sau, liền lập tức giao cho vị thống lĩnh tối cao của Huyết Ưng vệ. Bảo hộ Long vệ, có chừng mấy vị thống lĩnh, những vị thống lĩnh này đều do các cường giả sáu bước vĩnh hằng cảnh đứng đầu đảm nhiệm. Nhưng Huyết Ưng vệ là một cơ quan đặc thù trong bảo hộ Long quân, Huyết Ưng vệ chỉ có một vị thống lĩnh, mà vị thống lĩnh này lại là một đạo tôn thực sự, vị đạo tôn này tên chỉ có một chữ là Hồng, cho nên các thế lực cường giả Đông Thổ Đại Đường đều tôn xưng ông ta là Hồng thống lĩnh, hoặc là Hồng đạo tôn. Huyết Ưng vệ là thanh đao sắc bén nhất trong tay Đông Thổ Đại Đường hoàng thất, chỉ có vẻn vẹn 1000 người, mỗi một Huyết Ưng vệ đều vô cùng hiếm thấy, lại quan trọng hơn nữa là mỗi một Huyết Ưng vệ đều cần trải qua khảo hạch của Hồng thống lĩnh, giống như hiện giờ Diệp Hiên và Tu La xin gia nhập Huyết Ưng vệ, Hồng thống lĩnh liền tự mình phái người điều tra lai lịch của hai người. Thời gian ngắn ngủi chỉ một ngày, đã tra rõ ràng, trong một cung điện nguy nga màu huyết sắc, một nam tử cao hơn 2 mét, mặc áo choàng huyết sắc, vô cùng anh tuấn và lạnh lùng, đang xem xét kỹ hai phần tình báo vừa mới nhận được. Ông ta nhìn về phía phần tình báo thứ nhất, là về Tu La. A, Tu La, nguyên lai hắn chính là dư nghiệt của Bắc thị mà Đông Viêm tộc luôn treo tưởng truy sát. Đông Viêm tộc thế lực trong Đông Thổ Đại Đường cực sâu, khi ra tay cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo, nhất cử tiêu diệt tinh nhuệ Bắc thị, tất cả cường giả hạch tâm, tộc nhân gần như bị quét sạch, nhưng lại chỉ có Tu La này không hiểu sao lại may mắn chạy thoát. Những năm này, Đông Viêm tộc cũng không ít lần tốn tâm tư để giết hắn, nhưng lại vẫn không thể giết chết hắn, ngược lại làm hắn trong gian nan khổ luyện không ngừng trưởng thành. Thực lực ngày càng mạnh, đến bây giờ đã trở thành thiên thần mạnh nhất nắm giữ chiến lược bước thứ tư. Mà hắn còn đến gia nhập Huyết Ưng vệ ta. Hồng thống lĩnh nhìn tình báo của Tu La, âm thầm thở dài. Không lâu sau, ông ta đặt tình báo của Tu La xuống, lại nhìn về phía tình báo của Diệp Hiên. Diệp Hiên, Hồng thống lĩnh nhìn tình báo của Diệp Hiên, vừa mới nhìn, đồng tử ông ta lại không tự chủ được mà trợn to. Khá lắm, tiểu tử này càng lợi hại, hắn lại chính là vị thiên thần mà hạ tộc đang điên cuồng tìm kiếm. Trên Tử Kinh đảo huyết chiến đài, ba kiếm liền trọng thương Hạ Diễm, sau đó tự mình rời đi, mà hạ tộc lại mang theo hai hộ vệ sáu bước vĩnh hằng cảnh âm thầm truy đuổi. Trận chiến trên vùng biển ngoài Tử Kinh đảo, không ai chứng kiến. Chỉ biết kết quả cuối cùng là Hạ Diễm cùng hai hộ vệ của hắn đều đã chết. Chương 1235 thực lực đề thăng. Đều đã chết, Hạ nhị công tử kia, thân phận hiển hách như vậy, trên người chắc chắn có vài thứ bảo mệnh kỳ lạ a. Nhưng trên tình báo nói, Hạ Diễm kia đã dùng hết bảo mệnh chi vật, kết quả vẫn phải chết, mà giết hắn, rất có thể chính là Diệp Hiên này. Hồng thống lĩnh nhìn tình báo trong tay, cho dù là với thân phận của ông ta, cũng không khỏi phải kinh ngạc. Hạ tộc, trong Đông Thổ Đại Đường, đó chính là một thế lực bá chủ. Cho dù là hiện giờ Đông Thổ Đại Đường hoàng thất, đối với nó cũng vô cùng kiêng kỵ, mà Diệp Hiên nếu thật sự giết Hạ Diễm kia, đây chính là đắc tội hạ tộc thảm hại. Bất quá, bất kể là Diệp Hiên này, hay là Tu La kia, lai lịch của bọn họ đều rõ ràng, cho dù có thù hận sâu sắc với hạ tộc, Đông Viêm tộc, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ gì với hoàng thất. Hai người này, đều có thể tiếp nhận. Hồng thống lĩnh lại cẩn thận nhìn tình báo của hai người một lượt. Sau đó liền trực tiếp hạ lệnh, tiếp nhận Huyết Phong, Tu La, mệnh lệnh của Hồng thống lĩnh vừa truyền đạt. Lão giả huyết bào trước đó đón Diệp Hiên liền lập tức ra ngoài đón Diệp Hiên và Tu La. Bầu trời xanh thẳm, ba thân ảnh nhanh như tên bắn vụt qua, Diệp Hiên, Tu La theo sau lão giả huyết bào, trong lòng đều có vẻ mong đợi, bọn họ tuy đối với Huyết Ưng vệ đã có nhiều hiểu biết, nhưng dù sao chưa từng đích thân đến Huyết Ưng vệ, dưới sự dẫn đường của lão giả huyết bào, bọn họ đi vào một khu rừng cổ xưa, xuyên qua từng lớp cấm chế, cuối cùng đến một doanh trại rộng lớn, ở đây chính là nơi đóng quân của Huyết Ưng vệ. Đương nhiên, nói là doanh trại, nhưng trên thực tế trong doanh trại Huyết Ưng vệ không có bất kỳ doanh trướng nào. có chỉ là từng tòa phủ đệ nguy nga hoặc là viện lạc. Rất nhiều, trong doanh trại huyết ưng vệ, mỗi một huyết ưng vệ đều nắm giữ một tòa phủ đệ hoặc là sân riêng. Lão giả huyết bào dẫn Diệp Hiên, Tu La xuống đất, đây là lệnh bài thân phận của hai người các ngươi. Lão giả huyết bào phân biệt đưa một lệnh bài đồng cổ đến trước mặt Diệp Hiên và Tu La. Trên lệnh bài huyết sắc khắc một con chim ưng máu nhỏ sống động, nhìn qua vô cùng uy vũ bá khí. Lệnh bài này đại diện cho thân phận huyết ưng vệ của các ngươi, nhưng khi làm nhiệm vụ bên ngoài, nếu không cần thiết, hãy cố gắng đừng để lộ thân phận của mình, hiểu chưa? Lão giả huyết bào nói. Là, Diệp Hiên và Tu La gật đầu mạnh, liền vội vàng nhận lệnh bài, rồi luyện hóa. Hai người các ngươi vừa gia nhập huyết ưng vệ, cũng vừa mới đến đây, ta sẽ đơn giản kể cho các ngươi nghe một vài chuyện của huyết ưng vệ. Lão giả huyết bào dẫn Diệp Hiên và Tu La đi về phía trước, bắt đầu kể lại. Vì các ngươi đều đến từ Bảo Hộ Long Quân, nên đối với huyết ưng vệ hẳn là cũng đã nghe không ít rồi. Huyết ưng vệ phụ trách việc gì, ta cũng không cần nói thêm nữa. Ta hiện giờ muốn kể cho các ngươi là một vài quy định của huyết ưng vệ. Trước tiên, trong huyết ưng vệ, cấp bậc nghiêm minh, cùng là huyết ưng vệ, nhưng cũng chia làm nhất trảo, nhị trảo, tam trảo ba cấp độ. Nhất trảo thấp nhất, tam trảo cao nhất, cấp độ càng cao, địa vị trong huyết ưng vệ đương nhiên cũng càng cao. Nhất trảo đến tam trảo, Diệp Hiên trong lòng khẽ động. Trước đây khi còn ở Thiên Cổ giới, Thiên Tông Vương triều nơi hắn ở có Kim Long vệ, Kim Long vệ kia cũng là dùng trảo để phân chia cấp bậc. Nhưng huyết ưng vệ và Kim Long vệ rõ ràng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hai người các ngươi vừa gia nhập huyết ưng vệ, còn chưa bắt đầu nhận nhiệm vụ, hiện giờ đương nhiên là cấp thấp nhất nhất trảo huyết ưng vệ. Chờ sau này các ngươi nhận nhiều nhiệm vụ, đạt được nhiều chiến công, đương nhiên là có thể thăng làm nhị trảo huyết ưng vệ. Lão giả huyết bào nói. Mặt khác, huyết ưng vệ cũng là dưới trướng Bảo Hộ Long Quân, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt với những Bảo Hộ Long vệ kia. Huyết ưng vệ là một quân bài trong tay hoàng thất, tầm quan trọng đối với hoàng thất cũng không phải những Bảo Hộ Long vệ bình thường có thể so sánh. Cho nên mỗi một huyết ưng vệ đều có thể nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất từ hoàng thất. Những đặc quyền khác tạm thời ta không nói, ta trước tiên nói cho các ngươi, chỉ cần gia nhập huyết ưng vệ, đủ để nhận được tam trọng đãi ngộ. Tam trọng đãi ngộ, Diệp Hiên trong lòng khẽ động, trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Huyết ưng vệ tam trọng đãi ngộ, thứ nhất là huyết ưng chiến giáp. Lão giả huyết bào nói xong, liền thấy ông ta vung tay lên, lập tức hai bộ chiến giáp toàn thân huyết sắc, thêu lên hoa văn chim ưng máu nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Hiên và Tu La. Chiến giáp, Diệp Hiên cau mày, một bộ chiến giáp, coi là đãi ngộ tốt nhất sao? Các ngươi nhận chủ, mặc thử xem. Lão giả huyết bào không giải thích nhiều, Diệp Hiên và Tu La không do dự, đều lập tức nhận chủ, mà sau khi nhận chủ, Diệp Hiên liền lập tức nhận ra sự khác biệt của bộ chiến giáp này. Đây là, Diệp Hiên mặc huyết ưng chiến giáp lên người, cảm nhận sự khác biệt mà huyết ưng chiến giáp mang lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lực phòng ngự của bộ chiến giáp này vô cùng mạnh, hơn bộ kim long chiến giáp mà hắn trước đây nhận được ở Bảo Hộ Long Quân không biết bao nhiêu lần. Lại quan trọng hơn là, bộ chiến giáp này không chỉ có ích cho phòng ngự, đối với uy lực công kích dường như cũng có sự gia tăng nhất định. Nghĩ đến đây, Diệp Hiên nắm chặt tay phải, lập tức một luồng sức mạnh bùng nổ tuôn ra, mà luồng sức mạnh này truyền ra ngoài qua chiến giáp, lại rõ ràng tăng thêm mấy phần. Khả năng, Diệp Hiên kinh ngạc, một kiện chiến giáp lại có thể tăng uy lực công kích. Chiến giáp có năng lực phòng ngự, điều này Diệp Hiên biết, một vài chiến giáp cấp độ cực cao, năng lực phòng ngự càng là nghịch thiên, nhưng chiến giáp lại có thể gia tăng uy lực công kích của bản thân. Điều này Diệp Hiên chưa từng nghe nói qua. Xem ra các ngươi đều cảm nhận được rồi. Lão giả huyết bào nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Diệp Hiên và Tu La, không khỏi cười. Huyết ưng chiến giáp này được gọi là một trong tam trọng đãi ngộ của huyết ưng vệ, chính là vì huyết ưng chiến giáp này không chỉ có năng lực phòng ngự cực mạnh, quan trọng hơn là nó còn tăng uy lực công kích. Huyết ưng chiến giáp này là độc hữu của Đông Thổ Đại Đường hoàng thất, mỗi một kiện chiến giáp đều bỏ ra giá cả khổng lồ để dung nhập một tầng cấm chế đặc thù vào trong chiến giáp. Khi ngươi thi triển công kích, cấm chế trong chiến giáp sẽ thúc đẩy tăng uy lực công kích của ngươi. Đương nhiên, hai người các ngươi hiện giờ chỉ là nhất trảo huyết ưng vệ, chỉ có thể nhận được chiến giáp cấp nhất. Nếu sau này các ngươi lên nhị trảo hoặc tam trảo huyết ưng vệ, nhận được chiến giáp cấp 2, cấp 3 thì uy lực công kích sẽ càng lớn hơn. Theo ta biết, chiến giáp cấp 3 đủ để làm cho uy lực công kích của một người tăng lên gấp đôi. Chương 1236 lại gặp Giao Lão. Gấp đôi, Diệp Hiên và Tu La nghe xong đều âm thầm kinh ngạc. Bọn họ không rõ chiến giáp cấp 3 mạnh cỡ nào, nhưng hiện giờ chỉ mặc chiến giáp cấp nhất này, bọn họ đã cảm thấy thực lực mình đã tăng lên rõ rệt. Huyết ưng chiến giáp này là độc hữu của huyết ưng vệ, trên huyết ưng chiến giáp có cấm chế đặc thù, chỉ cho phép một người nhận chủ, người ngoài, cho dù giết chết một huyết ưng vệ, lấy được một kiện huyết ưng chiến giáp, cũng không thể luyện hóa nhận chủ lần nữa, đến tay họ, chỉ là đồ vô dụng. Lão giả huyết bào nói. Còn thế sao? Diệp Hiên và Tu La nhìn nhau, hai người đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tốt, huyết ưng chiến giáp này các ngươi về sau từ từ cảm nhận. Hiện giờ ta dẫn các ngươi đến kho báu của huyết ưng vệ. Kho báu này cũng là trọng đãi ngộ thứ hai của Huyết Ưng về. Lão giả huyết bào nói, chỉ một lát sau, ông ta liền dẫn Diệp Hiên, Tu La đến trước một tòa lầu các tinh xảo. Tòa lầu các này nhìn qua bình thường, nhưng lại phòng bị nghiêm ngặt, kho báu, chứa đầy vô số bảo vật. Mặc dù trong bảo hộ Long Quân cũng có kho báu, nhưng so với kho báu Huyết Ưng Vệ, lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Trong kho báu Huyết Ưng Vệ có vô số bảo vật, đều do Đông Thổ Đại Đường Hoàng Thất cất giữ. Chất lượng bảo vật, cho dù trong toàn bộ vạn cổ giới, cũng ít có bảo vật sánh bằng. Chính các ngươi vào xem đi, huyết bào lão giả nói. Diệp Hiên cùng Tu La cũng chẳng chút do dự, bèn trực tiếp bước vào phía trước bảo khố. Một bước vào bảo khố, Diệp Hiên chẳng thấy bất cứ chân bảo nào, chỉ thấy một không gian hắc ám. Không gian hắc ám ấy trống trải, chẳng có vật chất nào tồn tại. Ngay khi Diệp Hiên đang nghi hoặc, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên vang lên trong lòng chàng. Tân binh Huyết Phong, ta là khí linh của bảo khố này, bảo vật trong kho này muôn hình vạn trạng, ngươi cần gì cứ nói với ta, ta sẽ cung cấp danh sách bảo vật đáp ứng điều kiện của ngươi. Thanh âm ấy ngọt ngào, tựa như tiếng trẻ thơ. Khí linh nữ, Diệp Hiên khẽ động lòng, chàng không ngờ bảo khố này lại là một bảo vật linh trí. Ta muốn biết, bảo vật trong kho này được hối đoái bằng gì? Bằng thần tinh sao? Diệp Hiên nói, có thể dùng thần tinh hối đoái, nhưng giá trị phải cao hơn nhiều. Bình thường, bảo vật trong kho được hối đoái bằng tích phân. Tích phân này có thể thu được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi vừa mới gia nhập Huyết Ưng Vệ, chưa bắt đầu nhận nhiệm vụ, nên tích phân hiện giờ của ngươi là không. Ngươi chỉ có thể dùng thần tinh hối đoái bảo vật. Khí linh bảo khố nói, Diệp Hiên nhún vai, nhưng vẫn hỏi, ta cần một loại bảo vật hoặc bí thuật có thể che giấu khí tức của ta, khiến những kẻ thực lực cực mạnh, từ cảnh giới vĩnh hằng đến cả đạo tôn, đều không nhìn ra được cảnh giới cụ thể của ta. Diệp Hiên hiện giờ dù sao chỉ là một thiên thần, nhưng thực lực lại phi thường cường hãn, nếu toàn lực bộc phát, đủ sức so tài với cường giả vĩnh hằng cấp 6, song hiện tại, chàng vẫn chưa đạt đến cực hạn, sau này thực lực còn có thể mạnh hơn nữa, nhưng, một thiên thần lại có sức chiến đấu như thế. Quả là khó tin, ngay cả vị thần Hạ Diễm, được tôn vinh là thần số 1 của vạn cổ giới thuở ban đầu. Chiến lực của ông ta cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới vĩnh hằng cấp 5 mà thôi. So với Diệp Hiên còn kém xa, thực lực mạnh là chuyện tốt, nhưng một thiên thần mạnh đến mức này thì lại quá mức nổi bật. Khó tránh khỏi sẽ gây sự chú ý, thậm chí bị kẻ có ác ý để mắt tới. Cho nên, Diệp Hiên quả thực cần một kiện bảo vật hoặc bí thuật có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Để người khác coi chàng như một cường giả vĩnh hằng, như vậy chàng sẽ không quá nổi bật. Có 5 loại bảo vật có thể hoàn toàn che giấu khí tức của ngươi, khiến cả cường giả đạo tôn cũng không thể nhận ra. Đây là danh sách 5 loại bảo vật ấy, trên đó có giới thiệu chi tiết. Thanh âm khí linh bảo khố lại vang lên trong lòng Diệp Hiên, rồi một vệt sáng chiếu tới, rơi vào tay chàng, đó là danh sách bảo vật. Diệp Hiên liền xem xét kỹ càng, 5 kiện bảo vật, 3 kiện là kỳ bảo được luyện chế đặc biệt, 2 kiện là hai môn bí thuật cấp cao có thể hoàn mỹ che giấu khí tức. Hay lắm, 5 kiện bảo vật này quả nhiên đều có thể giúp ta che giấu khí tức hoàn hảo. Mắt Diệp Hiên lóe lên tia kinh hỉ, rồi chàng xem xét từng món bảo vật, môn bí thuật này cũng không tệ, cần tích phân ít nhất trong 5 kiện bảo vật, cũng tương đối dễ nắm giữ, tiếc là nó chỉ có thể che giấu những đạo tôn bình thường. Gặp phải kẻ mạnh hơn một chút thì e là không qua nổi. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, lại nhìn sang kiện thứ hai, món bảo vật này cũng vậy, chỉ có thể che giấu đạo tôn tầm thường. Diệp Hiên xem xét kỹ càng, lần lượt xem qua 3 kiện bảo vật, trong lòng vẫn không vừa ý, nhưng khi chàng nhìn sang bảo vật thứ tư, ánh mắt chàng bỗng sáng lên. Bảo vật thứ tư này tên là Âm Dương Kính, Âm Dương Kính có thể biến đổi khí tức của bản thân. Bất kể là linh lực hay huyết mạch, đều có thể biến đổi. Một thiên thần, sau khi qua Âm Dương Kính biến đổi, có thể huyền mỹ ngụy trang thành một vĩnh hằng cảnh. Một vĩnh hằng cảnh, sau khi qua Âm Dương Kính biến đổi, cũng có thể hoàn mỹ ngụy trang thành một thiên thần. Sau khi được Âm Dương Kính biến đổi hoàn mỹ, cho dù là đạo tôn đỉnh cao, nếu không điều tra kỹ càng, cũng không thể nhận ra khí tức biến đổi hoàn mỹ ư? Diệp Hiên vui mừng trong lòng. Chàng kinh hỉ không chỉ vì Âm Dương Kính có thể ngụy trang cảnh giới của mình, mà còn vì nó có thể biến đổi khí tức huyết mạch. Phải biết, khi chàng biến thành cổ thần, nhất định phải vận dụng lực lượng huyết mạch, khí tức huyết mạch đó vô cùng nồng đậm, người khác nhìn thoáng qua là biết chàng có huyết mạch, nhưng nếu có Âm Dương Kính biến đổi thì lại khác hẳn. Ngay cả đạo tôn đỉnh cao, nếu không điều tra kỹ càng, cũng không thể nhận ra. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, rồi lập tức nhìn sang số tích phân cần thiết của Âm Dương Kính. 1 vạn tích phân ư? Quá đắt. Diệp Hiên hít một hơi lạnh, phải biết lúc nãy chàng xem qua mấy món bảo vật khác. Món đắt nhất cũng chỉ cần 2.000 tích phân mà thôi. Nhưng Âm Dương Kính lại cần đến 1 vạn tích phân. 1 vạn tích phân cần bao nhiêu thần tinh? Diệp Hiên hỏi, tại Huyết Ưng Vệ, 1 vạn thần tinh đổi được 1 tích phân. 1 vạn tích phân thì cần 100 triệu thần tinh. Khí linh bảo khố đáp, 100 triệu ư? Diệp Hiên sờ mũi, 100 triệu thần tinh quả là không nhỏ. Nhưng Diệp Hiên cũng rất rõ Âm Dương Kính quan trọng thế nào với chàng. Hít một hơi thật sâu, Diệp Hiên trịnh trọng gật đầu. 100 triệu thần tinh, Âm Dương Kính này ta muốn. Chương 1237, đến trung tâm, Trong bảo khố, Diệp Hiên lấy ra 100 triệu thần tinh để giao dịch với khí linh bảo khố. Chẳng bao lâu, Diệp Hiên đã nhận được một khối gương có hai mặt đen trắng. Chàng luyện hóa âm dương kính, nó liền dung nhập vào cơ thể chàng, đã có được bảo vật mình mong muốn. Diệp Hiên không ở lại bảo khố lâu, liền quay người rời đi, ra khỏi bảo khố, Huyết Bào lão giả cùng Tu La đã chờ sẵn. Thế nào rồi? Huyết Bào lão giả nhìn Diệp Hiên, khá lắm. Diệp Hiên mỉm cười, bảo khố đó là trọng đãi thứ hai dành cho các ngươi, là Huyết Ưng Vệ, kế tiếp ta sẽ giới thiệu trọng đãi thứ ba, đây là trọng đãi hấp dẫn nhất trong ba trọng đãi. Thần Hải, giọng Huyết Bào lão giả trở nên nghiêm trọng hơn mấy phần. Thần Hải ư? Diệp Hiên vẫn còn nghi hoặc, nhưng Tu La bên cạnh, khi nghe thấy hai chữ Thần Hải, hai tay không khỏi nắm chặt, cuối cùng cũng đến rồi sao? Mắt Tu La lóe lên ánh sáng rực rỡ. Tu La, trông người có vẻ đã từng nghe nói về Thần Hải. Huyết Bào lão giả hứng thú nhìn Tu La. Vâng, Tu La gật đầu mạnh mẽ, ta đã từng nghe nói về Thần Hải, biết Thần Hải chính là một cơ hội tạo hóa. Bất cứ Huyết Ưng Vệ nào cũng được tự do vào Thần Hải nghỉ ngơi một tháng. Sau một tháng ra khỏi Thần Hải, bất kể ai, thực lực đều sẽ tiến bộ lớn, thậm chí đại đột phá. Đại đột phá ư? Diệp Hiên trong lòng khẽ động, ngươi nói không sai, Thần Hải này chính là một hồi tạo hóa. Huyết Bào lão giả lại nở nụ cười, rồi chậm rãi tự thuật, Huyết Ưng Vệ được hưởng tam trọng đãi ngộ, chớ tưởng rằng chỉ có những báu vật trong kho tàng kia, mà trên thực tế, tam trọng đãi ngộ ấy, Thần Hải mới là trọng yếu nhất, giá trị cũng cao nhất. Thần Hải hầu như là dốc hết toàn bộ nội tình của Đông Thổ Đại Đường, hao phí vô tận đại giới mới tạo ra được. Trong Đông Thổ Đại Đường, những người có tư cách tiến vào Thần Hải cũng không nhiều, mà Huyết Ưng Vệ dù sao cũng là át chủ bài trọng yếu trong tay hoàng thất, cho nên bất cứ vị Huyết Ưng Vệ nào cũng có tư cách ngưng động trong Thần Hải một tháng. Chớ xem thường một tháng này, trong hoàn cảnh bình thường, một tháng ngưng động trong Thần Hải của một Huyết Ưng Vệ hao phí đánh đổi tuyệt đối nhiều hơn toàn bộ tài sản của Lục Bộ Vĩnh Hằng Cảnh, đó quả thực là một con số khổng lồ. Trong một tháng ấy, cho dù là những Huyết Ưng Vệ có thiên phú tầm thường, thậm chí không có thiên phú gì, về thực lực cũng có thể đạt được tiến bộ lớn, huống hồ những cường giả chân chính, những thiên tài, thậm chí những kẻ quái dị trong Huyết Ưng Vệ, nếu được ngưng động trong Thần Hải một tháng, tiến bộ sẽ càng lớn hơn. Giống như hai người các ngươi, chỉ cần đạt đến cảnh giới thiên thần đã có thể gia nhập Huyết Ưng Vệ. Có thiên phú như vậy, được ngưng động trong Thần Hải một tháng, nhất định sẽ có những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Nghe vậy, hai con người Tu La đã nóng rực, còn Diệp Hiên trước kia không hiểu rõ về Thần Hải, nhưng nay nghe Huyết Bào lão giả nói xong, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn không ngờ rằng gia nhập Huyết Ưng Vệ lại có được cơ duyên tạo hóa lớn lao như vậy. Huyết Ưng Vệ có thiên phú tầm thường, ngưng động trong Thần Hải một tháng cũng có thể tiến bộ lớn, vậy nếu hắn ngưng động trong Thần Hải một tháng lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Hiên cũng trở nên nóng rực. Dưới sự hướng dẫn của Huyết Bào lão giả, Diệp Hiên và Tu La đã đến trước một không gian lỗ sâu. Không gian lỗ sâu này thông với Thần Hải, ta đã báo cáo với thống lĩnh đại nhân, không gian lỗ sâu này sẽ lập tức mở ra, hãy tiến vào đi, sau khi tiến vào, hãy nắm chặt một tháng này, còn một tháng sau có thể tiến bộ bao nhiêu, thì tùy thuộc vào tạo hóa của các ngươi, Huyết Bào lão giả nói. Diệp Hiên và Tu La đều gật đầu mạnh mẽ, cơ hội ngàn năm khó gặp như thế, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không lâu sau, không gian lỗ sâu thông với Thần Hải phía trước liền mở ra. Diệp Hiên và Tu La lập tức đi qua không gian lỗ sâu. Đến Thần Hải, ông, tia sáng lóe lên, Diệp Hiên đã xuất hiện trên bầu trời một vùng biển khơi rộng lớn. Diệp Hiên đứng giữa hư không, quan sát cảnh tượng trước mắt, đập vào mắt là một vùng biển vô cùng rộng lớn, mà nước biển lại toàn màu đỏ tươi, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, đây lại là một biển máu. Trong huyết hải, vô số huyết bào không ngừng bay lượn, sương mù mù mịt bay lên, đây chính là Thần Hải nắm giữ tạo hóa vô cùng ư? Diệp Hiên nhíu mày, chỉ cần quan sát bằng mắt thường, hắn đã có thể nhận ra Thần Hải này không tầm thường. Một biển máu như thế, không biết Hoàng thất Đông Thổ Đại Đường đã tạo ra Thần Hải này như thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có thể giúp ích rất lớn cho thực lực của ta là được. Diệp Hiên nhẹ thở ra, không do dự, trực tiếp lao vào Thần Hải. Thân thể Diệp Hiên vừa vào Thần Hải, lập tức có một luồng năng lượng nóng bỏng tràn đến. Năng lượng này vô cùng ôn hòa, giống như bàn tay mẹ dịu dàng bao quanh thân thể Diệp Hiên, rồi dần dần thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông. Ân, ngay khi luồng năng lượng nóng bỏng ấy tràn vào cơ thể, thân hình Diệp Hiên không khỏi chấn động. Hắn có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của luồng năng lượng này. Năng lượng này tiến vào cơ thể, trong nháy mắt kích thích kỳ kinh bát mạch, xương cốt, khớp xương, thậm chí toàn thân lỗ chân lông, thậm chí trực tiếp tràn vào thức hải của hắn, bao gồm cả kiếm tâm trong thức hải của hắn, bắt đầu trực tiếp điều hòa kiếm tâm hắn. Cảm giác này thật thoải mái, Diệp Hiên cả người đều bình tĩnh lại. Hắn biết luồng năng lượng nóng bỏng ấy không gây ra bất cứ tổn thương xung đột nào với cơ thể hắn, mà là đang không ngừng điều hòa thân thể hắn. Trong quá trình điều hòa ấy, kiếm tâm và nhục thân của hắn không tự chủ được bắt đầu thăng tiến. Điều khiến Diệp Hiên cảm thấy kỳ lạ là, trong Thần Hải này, khả năng tương tác của hắn đối với lực lượng của hai đạo thế giới và sát lục cũng được nâng cao đáng kể, cảm ngộ về đạo cũng tăng lên với tốc độ kinh người. Mọi mặt đều đang bùng nổ, đều đang tiến bộ, mà loại tiến bộ này lại không cần Diệp Hiên phải cố gắng nhiều. Tự nhiên mà tiến bộ, ngoài ra, khả năng lĩnh ngộ của hắn, lúc này dường như cũng được phóng đại vô hạn, không thể tin nổi, thần hải này, quả thực không thể tin nổi. Diệp Hiên trợn mắt, trong lòng đã sớm nổi lên sóng gió, hắn không rõ thần hải này được tạo ra như thế nào. Nhưng sau khi thực sự trải nghiệm, hắn mới biết, thần hải này quả thực nắm giữ năng lực tạo hóa vĩ đại. Trong thần hải, Diệp Hiên khẽ động ý niệm, bản tôn sát lục của hắn xuất hiện bên cạnh, hai đại bản tôn, không muốn bỏ phí bất cứ phút giây nào, lập tức bắt đầu tu luyện. Chương 1238, đến trung bộ. Trong thần hải, tốc độ lĩnh ngộ ấy, cho dù là tăng gấp rưỡi cũng không thể hình dung nổi. Hai đại bản tôn của Diệp Hiên phân công hợp tác, bản tôn thế giới chuyên tâm nghiên cứu tam đại bí thuật cổ thần. Bản tôn sát lục thì nghiên cứu đại thiên kiếm thuật, còn kiếm tâm, nhục thân và các yếu tố khác thì được điều hòa bởi năng lượng nóng bỏng trong thần hải. Tự nhiên mà thăng tiến, ở một nơi khác trong thần hải, Tu La cũng hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện trong thần hải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một tháng, đối với Diệp Hiên hoàn toàn chìm đắm trong việc nâng cao thực lực. Gần như chỉ là trong nháy mắt, thời gian vừa đến, thần hải lập tức nổi lên một cơn sóng lớn, không cho Diệp Hiên bất cứ thời gian phản ứng nào, liền nuốt chửng hắn hoàn toàn. Khi Diệp Hiên mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện bên ngoài không gian lỗ sâu thông với thần hải. Một tháng, nhanh như vậy đã qua rồi ư? Diệp Hiên thán phục, trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng lại càng nhiều hơn là vui mừng. Một tháng tu luyện này, đối với Diệp Hiên mà nói, quả là một biến cố lớn lao do tạo hóa ban tặng. Tiến bộ của hắn vô cùng to lớn, không nói đến những điều khác, riêng việc kiếm tâm, trong một tháng này đã được tôi luyện, đạt đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong, chỉ còn cách cảnh giới thứ tư một bước, cần phải biết rằng, Diệp Hiên mới bước vào kiếm tâm cảnh giới thứ ba không lâu a. Ban đầu, theo dự đoán của hắn, muốn kiếm tâm đạt đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong, không có mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm chuyên tâm nghiên cứu, e rằng không thể nào, nhưng kết quả, trong thần hải này, chỉ dùng một tháng, hắn đã đạt được, kiếm tâm được nâng cao đáng kể. Hắn tự nhiên vận dụng được uy năng của kiếm tâm cũng tăng vọt, kiếm thuật cũng càng thêm tinh diệu, thân thể của hắn cũng được tăng cường mạnh mẽ, trở nên càng thêm cứng cáp cường tráng, môn bí thuật bất diệt nhục thân mà hắn vẫn luôn tu luyện. Trong một tháng này, hắn đã bước vào cảnh giới ngự giáp thiên đỉnh, thân thể mạnh mẽ, đã vượt xa phần lớn cường giả cảnh giới vĩnh hằng, nếu lại hóa thân thành cổ thần, thì sức mạnh thân thể của hắn càng thêm đáng sợ. Về phần đạo lý, trong một tháng ở thần hải, hắn không tiêu tốn quá nhiều tâm tư vào việc lĩnh ngộ đạo lý. Cho nên bất kể là thế giới chi đạo hay sát lục chi đạo, sự tăng tiến cũng không quá lớn, khoảng cách đến việc hoàn toàn lĩnh ngộ, vẫn còn một chút chênh lệch. Ngoài những điều trên, tiến bộ lớn nhất của Diệp Hiên lại là ở những bí thuật mà hắn nắm giữ. Những bí thuật cổ thần tam đại như huyễn thần bí thuật và thiên đồng bí thuật thì thôi đi. Riêng tinh hà bí thuật, trong một tháng ở thần hải, hắn đã liên tiếp lĩnh ngộ được tầng thứ 13 và tầng thứ 14. Hiện giờ nếu hắn toàn lực vận dụng, uy lực có thể đạt tới 42 lần. Thật là 42 lần a. So với võ giả bình thường chỉ tăng gấp 10 lần uy lực, đã hơn đến 32 lần, đây là ưu thế to lớn biết bao. Còn có đại thiên kiếm thuật, cũng có được đột phá hoàn toàn mới. Tóm lại, mặc dù hắn chỉ ở trong thần hải một tháng, nhưng trong tháng này, hắn đã có được sự tăng cường thực lực thực sự đột phá. Thực lực tăng vọt, trước khi tiến vào thần hải, ta hóa thân thành cổ thần, toàn lực thúc đẩy uy năng huyết phong kiếm, cũng chỉ có thể ngang sức với cường giả 6 bước vĩnh hằng bình thường. Nhưng hiện giờ thực lực của ta đã tăng lên quá nhiều so với trước. Dù không cần vận dụng uy năng huyết phong kiếm, cường giả 6 bước vĩnh hằng bình thường, ta cũng có thể dễ dàng đối phó, thậm chí đánh bại, nếu vận dụng huyết phong kiếm liều mạng, trong số những cường giả 6 bước vĩnh hằng, có thể áp chế ta về thực lực, sẽ không quá nhiều. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, cảm nhận được thực lực bạo tăng của mình, ánh mắt lóe sáng, huyết phong, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tu La, cũng vừa từ thần hải đi ra, đã đến gần, Diệp Hiên cũng nhìn về phía Tu La, vừa thấy ánh mắt của người kia, Diệp Hiên cũng giật mình. Hắn cũng nhìn ra được, trên người Tu La đã có biến hóa to lớn, đặc biệt là khí tức tản ra từ người Tu La, trước kia dễ dàng phân biệt được khí tức cấp độ thiên thần, nhưng hiện giờ đã biến thành khí tức vô cùng hùng mạnh của cường giả cảnh giới vĩnh hằng. Rõ ràng, trong một tháng ở thần hải, Tu La đã đột phá. Chúc mừng ngươi, Diệp Hiên cười nói, chúc mừng cái gì, ngươi cũng không phải vậy sao? Tu La nhún vai nói, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, ngạch, a, Diệp Hiên sờ mũi, khi tiến vào thần hải, hắn mặc dù đã luyện hóa âm dương kính, nhưng chưa dùng âm dương kính để chuyển hóa khí tức của mình. Nhưng sau khi ra khỏi thần hải, hắn đã vận dụng âm dương kính để thay đổi khí tức. Hiện giờ hắn, khí tức tản ra bên ngoài, cũng đã đạt đến cấp độ vĩnh hằng, cho nên, Tu La mới cho rằng Diệp Hiên cũng giống hắn, mượn nhờ sức mạnh thần hải, đột phá đạt tới cảnh giới vĩnh hằng. Nhưng thực tế, Diệp Hiên vẫn chỉ là một thiên thần mà thôi. Hai người các ngươi ra ngoài sao? Một giọng nói vang lên, rồi thân ảnh của vị lão giả áo đỏ bay xuống trước mặt. vị lão giả áo đỏ trên mặt mang nụ cười nhìn Diệp Hiên và Tu La. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt, ta vốn tưởng rằng muốn đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng còn cần một thời gian. Nhưng mượn nhờ sự kỳ diệu của thần hải, ta đã đột phá, hơn nữa trên nhiều phương diện đều có sự tăng tiến to lớn. Tu La trịnh trọng nói, ta cũng tăng tiến rất nhiều. Diệp Hiên cười khẽ, thần hải này, hai người các ngươi có thể tùy ý vào một lần, nhưng muốn vào lần thứ hai, rất khó, vị lão giả áo đỏ tán thưởng nói, không biết muốn vào lại một lần, cần điều kiện gì? Diệp Hiên hỏi, giống thần hải như vậy, hắn thực sự mong muốn được ở lâu hơn một thời gian. 10 vạn điểm tích phân, hơn nữa chỉ có thể dùng điểm tích phân thanh toán, không thể dùng thần tinh thay thế, vị lão giả áo đỏ nói, 10 vạn, Diệp Hiên thầm giật mình, trước kia hắn đổi âm dương kính kỳ dị kia trong kho báu. Chỉ cần 1 vạn điểm tích phân mà thôi, 10 vạn, đủ để đổi 10 bảo vật tương đương với âm dương kính. Nếu dùng thần tinh tính, thì tương đương với 10 ức thần tinh, gần bằng toàn bộ tài sản của một vị đạo tôn, trong huyết ưng vệ. Thường hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản, có thể được 1-2 ngàn điểm tích phân, nhiệm vụ khó hơn một chút, có thể được 4-5 ngàn điểm tích phân, mà 10 vạn điểm tích phân, đa số huyết ưng vệ làm việc cả vạn năm, cũng không tích góp được nhiều thần tinh như vậy. Vị lão giả áo đỏ lắc đầu cười, nhưng đây cũng là điều không có cách, thần hải, quả là kỳ diệu, nhưng cũng có thiếu sót. Trước hết, điểm thứ nhất, chính là giá quá cao, một huyết ưng vệ bình thường tu luyện trong đó một tháng, phải trả cái giá lớn, đó là một con số khổng lồ, cũng vì tiêu hao quá lớn. Cho nên điểm tích phân mới cao như vậy. Chương 1239 phách lối Ngô Long. Ngoài ra, thần hải chỉ có tác dụng với võ giả dưới cảnh giới đạo tôn. Những đạo tôn cường đại kia, dù ở trong thần hải tu luyện vài năm thậm chí vài chục năm, tiến bộ thu được cũng rất nhỏ. Vị lão giả áo đỏ nói, thì ra là thế, Diệp Hiên thầm gật đầu, rồi lại tò mò hỏi, đúng rồi, thần hải kỳ diệu như vậy, không biết là do ai tạo ra? Người tạo ra thần hải này, chính là vị quốc sư thần bí của Đông Thổ Đại Đường ta. Vị lão giả áo đỏ đáp, không chỉ thần hải này, cả chiến giáp huyết ưng mà các ngươi mặc, cũng đều là do vị quốc sư kia tạo ra. Quốc sư đại nhân, Diệp Hiên trong lòng khẽ động, hắn mới đến Đông Thổ Đại Đường, hiểu biết về Đông Thổ Đại Đường không nhiều, hắn chỉ biết người sáng lập Đông Thổ Đại Đường là Đường Hoàng, và 4 vị đế tôn thời kỳ cường thịnh, nhưng Đông Thổ Đại Đường lúc nào xuất hiện một vị quốc sư thần bí khó lường như vậy. Hắn lại không biết, vị quốc sư này lai lịch không tầm thường, nắm giữ thủ đoạn thông thiên triệt địa, địa vị cực cao trong Đông Thổ Đại Đường. Ngay cả lãnh đế đang nắm quyền hiện nay của Đông Thổ Đại Đường, đối với vị quốc sư này dường như cũng vô cùng tôn kính. Vị lão giả áo đỏ nói, nghe vậy, Diệp Hiên nhíu mày, không chỉ tạo ra được chiến giáp huyết ưng, thần hải, mà ngay cả lãnh đế cũng vô cùng tôn kính vị quốc sư kia. Vị quốc sư này, rốt cuộc là lai lịch gì? Tốt rồi, ba đãi ngộ của huyết ưng về, ta đều đã dẫn các ngươi đi một lượt, tiếp theo ta đưa các ngươi đến chỗ ở, còn các nơi bố trí, bàn giao nhiệm vụ ở ưng đường, các ngươi tự đi xem nhé. Vị lão giả áo đỏ đưa Diệp Hiên và Tu La đến chỗ ở riêng của họ rồi phất tay, trực tiếp rời đi. Thoáng cái, 3 ngày trôi qua. 3 ngày này, Diệp Hiên ở trong hang ổ của huyết ưng vệ, đối với huyết ưng vệ có sự hiểu biết hoàn toàn mới. Huyết ưng vệ đẳng cấp nghiêm ngặt, nhưng phần lớn ít khi gặp mặt. Đông đảo huyết ưng vệ, qua nhiều năm tháng, hầu như luôn luôn lặp lại 3 bước, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, rồi bàn giao nhiệm vụ. Dĩ nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể được điểm tích phân tương ứng. Thông qua điểm tích phân, họ có thể đổi bảo vật trong kho báu để tăng cường thực lực. Ngoài ra, điểm tích phân hoàn thành nhiệm vụ còn có thể tích lũy. Khi tích phân đạt yêu cầu, chức vụ sẽ được thăng tiến, ví dụ như một vị huyết ưng vệ 1 trào, nếu hoàn thành nhiều nhiệm vụ, điểm tích phân đạt đến tiêu chuẩn của huyết ưng vệ 2 trào. Hắn tự nhiên sẽ trở thành huyết ưng vệ 2 trào, cấp bậc càng cao, quyền hạn trong huyết ưng vệ càng lớn, nhiệm vụ có thể tiếp nhận, cường giả tiếp xúc cũng ngày càng cao. Ta hiện giờ chỉ là huyết ưng vệ 1 trào, thuộc tầng lớp thấp nhất trong huyết ưng vệ. Vẫn là tân binh, với thân phận hiện tại của ta, nhiệm vụ có thể tiếp xúc ở tầng lớp cao nhất, cũng chỉ là cấp độ tử vong, nhân vật có thể tiếp xúc cũng có hạn, mà nếu muốn nhanh chóng gặp được lãnh như xương, thì phải nhanh chóng leo lên, leo càng cao, cơ hội gặp lãnh như xương càng lớn. Diệp Hiên nắm chặt 2 tay, trong lòng quyết tâm, bắt đầu thôi. Cùng ngày, Diệp Hiên đến ưng đường của huyết ưng vệ, nhận một nhiệm vụ đầu tiên Diệp Hiên nhận trong huyết ưng vệ, chính là nhiệm vụ cấp độ tử vong. Ưng đường rất lớn, trong đại sảnh có nhiều bàn. Bên cạnh các bàn, có không ít huyết ưng vệ mặc chiến giáp hùng ưng màu đỏ. Tụ tập thành từng nhóm, có người nói chuyện phiếm, có người uống rượu, Diệp Hiên một mình ngồi ở góc, cùng uống rượu. Huyết Phong, Tu La đến, ngồi xuống trước mặt Diệp Hiên, thuận tay cầm chén rượu. Ta nghe nói hôm nay ngươi nhận nhiệm vụ. Tu La nhìn Diệp Hiên, ừ, nhận rồi, Diệp Hiên gật đầu. Cấp bậc nhiệm vụ gì? Tu La hỏi. Cấp độ tử vong, Diệp Hiên giọng điệu bình tĩnh, nhưng vừa dứt lời, phốp, rượu trong miệng Tu La phun ra. Huyết Phong, ngươi vừa nói gì? Ngươi nhận nhiệm vụ cấp độ tử vong? Tu La không kịp che giấu sự bất ngờ, mắt trợn tròn nhìn Diệp Hiên, Đúng, Diệp Hiên lại gật đầu. Vậy ngươi định tìm ai liên thủ? Tu La hỏi, nhiều nhiệm vụ trong Ưng Đường, thường một người không làm được, cần vài người, thậm chí nhiều huyết ưng vệ liên thủ mới hoàn thành được. Liên thủ, không, chỉ một mình ta, Diệp Hiên nói, cái này, Tu La ngạc nhiên nhìn Diệp Hiên, trong đầu như trống rỗng, nhiệm vụ cấp độ tử vong, một mình hoàn thành, phải biết, Ưng Đường bố trí nhiệm vụ, tổng cộng 5 cấp độ, theo thứ tự là bình thường, khó khăn, tử vong, tai nạn và cấp độ địa ngục cao nhất, mà với tư cách là huyết ưng vệ một trào, nhiệm vụ cao nhất có thể nhận, chính là cấp độ tử vong, nhưng thông thường, nhiệm vụ cấp độ tử vong đều do huyết ưng vệ hai trào dẫn theo vài huyết ưng vệ một trào đi hoàn thành, một mình hoàn thành nhiệm vụ cấp độ tử vong, ngay cả trong số huyết ưng vệ hai trào, cũng chỉ có những người cực kỳ tự tin vào thực lực của mình mới dám làm như vậy. Nhưng Diệp Hiên, chỉ là huyết ưng vệ một trào, hơn nữa còn là tân binh, người mới đến, nghe nói hắn mới đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng, hơn nữa còn đột phá trong thần hải, vừa đột phá liền một mình đi nhận nhiệm vụ cấp độ tử vong. Đây quả là tự tìm đường chết a. Nhiệm vụ cấp độ tử vong, chậc chậc, muốn hoàn thành nhiệm vụ đó, tối thiểu cũng cần thực lực 6 bước, ngay cả nhiều huyết ưng vệ hai trào cũng không dám tự mình nhận. Hắn dựa vào cái gì? Hắn có thể gia nhập huyết ưng vệ với cấp độ thiên thần. Cần phải có chiến lực 4 bước, quả thật rất xuất sắc, sau khi trải qua 1 tháng ở thần hải, thực lực tăng mạnh, rồi đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng, ta đoán thực lực của hắn đã đạt đến 5 bước, thậm chí 5 bước đỉnh phong, nhưng chỉ với thực lực đó, cũng không đủ tư cách tự mình hoàn thành nhiệm vụ cấp độ tử vong. Ha ha, người ta tự tin như vậy, người làm sao được, hừ, tự tin, ta cho là ngu xuẩn. Trong Ưng Đường có không ít huyết ưng vệ thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Hiên. Ánh mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc, có trêu chọc, có chế nhạo khinh thường, có lo lắng, có thầm cảm thán, còn có một chút khác thường háo hức. Nhưng bất kể những người này nghĩ thế nào, nhiệm vụ cấp độ tử vong này, Diệp Hiên đã nhận, Huyết Phong, có cần ta ra tay giúp ngươi không? Tu La nghiêm túc nhìn Diệp Hiên, dù hắn và Diệp Hiên không thân thiết lắm. Nhưng dù sao cũng cùng vào huyết ưng vệ với tư cách thiên thần. Có thể giúp đỡ, hắn cũng sẽ tận lực. Không cần, một mình ta đủ rồi. Diệp Hiên biết ơn nhìn Tu La, không giải thích nhiều, đơn giản uống vài chén rồi trực tiếp ra đi. Chương 1240 Âu Dương Khắc vẫn lạc. Trong 36 phủ của Đông Thổ Đại Đường, An Vĩnh Phủ, giữa thành thị, có một phủ đệ vô cùng lớn. Chủ nhân của phủ đệ này, được gọi là Hàn Đại Nhân. Vị Hàn Đại Nhân này thực lực vô cùng mạnh mẽ, trong toàn bộ An Vĩnh Phủ đều có danh tiếng không tầm thường. Đêm tối mù mịt, một thân ảnh mặc áo khoác ngoài màu đỏ xuất hiện ở hư không xung quanh phủ đệ khổng lồ này. Áo choàng màu đỏ chính là biến đổi từ chiến giáp huyết ưng, mà chủ nhân của nó chính là Diệp Hiên đến từ Ưng Đường của huyết ưng về. Diệp Hiên đứng ở hư không, trong tay cầm một quyển trục nhiệm vụ, trên nhiệm vụ có tổng cộng 10 mục tiêu, người người đều là cường giả 6 bước vĩnh hằng, mà ta chỉ cần giết chết 3 người trong số đó là hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, cường giả 6 bước vĩnh hằng vốn rất khó giết. Mà Diệp Hiên nhận nhiệm vụ cấp độ tử vong này, chính là một mình giết chết 3 mục tiêu, chính là 3 vị 6 bước vĩnh hằng. Trong phủ đệ này, vị Hàn Đại Nhân kia, thực lực bản thân không tệ, nhưng khả năng tự bảo vệ mình không mạnh, với thực lực của ta, muốn giết hắn, tỷ lệ rất cao. Diệp Hiên suy nghĩ, lật tay, Thiêu Đế Kiếm đã xuất hiện trong tay, đồng thời hắn thúc dục lực lượng huyết mạch trong người, trong nháy mắt đã biến thành một tôn cổ thần cao 15 mét mặc giáp vàng. Vừa mới hóa thành cổ thần, khí tức kinh khủng kia liền không thể nào đè nén xuống nữa. Trực tiếp tản ra, khiến xung quanh một mảnh hỗn loạn, gà bay chó chạy, người nào, từng tiếng quát lớn liên tiếp vang lên từ trong phủ đệ phía trước. Trước tiên, ta dùng Thiêu Đế Kiếm cùng hắn kịch chiến tôi luyện một lần. Sau đó lại sử dụng Huyết Phong Kiếm, trực tiếp diệt sát hắn, sát ý trong mắt Diệp Hiên bùng lên, giết, một tiếng quát lớn, thân thể to lớn của Diệp Hiên trực tiếp bạo lướt về phía tòa phủ đệ khổng lồ kia. Rất nhanh, trong tòa phủ đệ ấy, liền bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên động địa, sau một tháng khổ luyện trong thần hải. Thực lực Diệp Hiên tăng vọt mạnh mẽ, cho dù không sử dụng uy năng của Huyết Phong Kiếm, cũng đủ để cùng cường giả vĩnh hằng cảnh bước thứ 6 chính diện giao chiến. Như hiện tại, Diệp Hiên giao thủ với Hàn Đại Nhân kia, ngay từ đầu đã lợi dụng kiếm thuật của mình hoàn toàn áp chế Hàn Đại Nhân. Càng chiến càng mạnh, sau đó Diệp Hiên vận dụng Huyết Phong Kiếm, uy thế đại tăng, dễ dàng chém giết Hàn Đại Nhân. Chém giết mục tiêu ấy xong, Diệp Hiên lập tức khởi hành đi tìm mục tiêu nhiệm vụ thứ 2 của mình. Một tháng sau, tại Ưng Đường, nơi đóng quân của Huyết Ưng Vệ lão tổ, khi Diệp Hiên mặc chiến giáp huyết ưng xuất hiện trong Ưng Đường, những huyết ưng vệ tụ tập ở đó đều không khỏi nhìn về phía hắn. Huyết Phong này, nghe nói hắn một mình nhận nhiệm vụ tử vong cấp bậc, không biết hiện giờ ra sao rồi, còn có thể thế nào, sống sót đã là không tệ rồi, còn nhiệm vụ thì từ từ tính, nhiệm vụ trong Ưng Đường thường rất dài hạn, chờ sau này hắn mạnh hơn sẽ từ từ hoàn thành thôi. Nhưng quy củ huyết ưng vệ, một nhiệm vụ chưa hoàn thành thì không thể nhận nhiệm vụ khác chứ. Đúng vậy, nhưng điều này thì trách ai được, muốn trách chỉ có thể trách hắn quá tự phụ. Từng tiếng thì thầm giễu cợt, tuy đều rất nhỏ, nhưng Diệp Hiên vẫn nghe rõ mồn một. Diệp Hiên lười để ý đến những người này, tự mình đi thẳng đến quầy giao nhiệm vụ ở Ưng Đường. Bàn giao nhiệm vụ, Diệp Hiên lạnh nhạt mở miệng. Cái gì? Bàn giao nhiệm vụ? Ta không nghe nhầm chứ? Hắn nói thật là bàn giao nhiệm vụ, chứ không phải từ bỏ nhiệm vụ sao? Bàn giao nhiệm vụ, chẳng phải là nói hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tử vong cấp bậc kia rồi sao? Trong Ưng Đường, một mảnh kinh ngạc, Diệp Hiên rất nhanh bàn giao nhiệm vụ xong, nhận được điểm tích lũy tương ứng, rồi lại tiếp nhận nhiệm vụ tử vong cấp bậc thứ hai. Sau đó rời đi, sau khi Diệp Hiên đi, toàn bộ Ưng Đường lại lập tức sôi trào. Thật sự sao? Thật sự sao? Huyết Phong này, quả nhiên tự mình hoàn thành một nhiệm vụ tử vong cấp bậc. Hơn nữa chỉ mất một tháng. Một tháng, có thể sao? Cho dù là hai chảo huyết ưng vệ, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi một tháng mà đơn độc hoàn thành một nhiệm vụ tử vong cấp bậc, chẳng lẽ là do may mắn? Những huyết ưng vệ ấy đều đang thán phục, suy đoán, nhưng Diệp Hiên căn bản không để ý đến thái độ của những người này. Hắn hoàn thành một nhiệm vụ tử vong cấp bậc, lại lập tức nhận nhiệm vụ tử vong cấp bậc thứ hai. Vẫn một mình thực hiện, xuân đi thu đến, thoát cái, Diệp Hiên đã ở huyết ưng vệ được một năm. Trong một năm này, Diệp Hiên đã nhận ba nhiệm vụ, cả ba đều là nhiệm vụ tử vong cấp bậc, và đều tự mình hoàn thành. Những nhiệm vụ tử vong cấp bậc này, quả thật vô cùng gian nan, hai chảo huyết ưng vệ bình thường nếu đơn độc thực hiện, tỷ lệ hoàn thành chỉ khoảng 5/10, lại tràn đầy nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Hiên, những nhiệm vụ tử vong cấp bậc này dường như chẳng là gì. Một năm sau, ba nhiệm vụ tử vong cấp bậc mà hắn nhận đều do hắn một mình hoàn thành. Mỗi nhiệm vụ tử vong cấp bậc đều kèm theo phần thưởng điểm tích lũy lớn. Những điểm tích lũy này đều thuộc về Diệp Hiên. Sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ, tổng điểm tích lũy của Diệp Hiên đã đạt đến ngưỡng cửa hai chảo huyết ưng vệ. Thế là, Diệp Hiên thuận lý thành trương tấn thăng làm hai chảo huyết ưng vệ. Địa vị và quyền hạn trong huyết ưng vệ đều được nâng cao đáng kể. Trước kia chỉ là một chảo huyết ưng vệ, nhiệm vụ mà Diệp Hiên có thể nhận cao nhất cũng chỉ là nhiệm vụ tử vong cấp bậc. Và còn là những nhiệm vụ tương đối khó khăn, nhưng sau khi trở thành hai chảo huyết ưng vệ, hắn đã có thể nhận nhiệm vụ tai nạn cấp bậc. Kế tiếp, Diệp Hiên vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao nhiệm vụ, hắn vẫn nhận nhiệm vụ tử vong cấp bậc, nhưng đã đổi thành những nhiệm vụ rõ ràng khó khăn và khắc nghiệt hơn. Vẫn một mình hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành vẫn cao đến kinh người. Dĩ nhiên, có một số nhiệm vụ, đối với Diệp Hiên mà nói, cũng có tính chất thách thức rất lớn. Đôi khi, một nhiệm vụ cần hắn tiêu tốn nhiều năm mới hoàn thành. Thậm chí vài lần rơi vào nguy hiểm vì những biến cố bất ngờ. Nhưng cuối cùng, Diệp Hiên đều có thể dựa vào bản lĩnh của mình, và sự tỉnh táo tuyệt đối trong nguy hiểm, lần lượt hóa giải nguy cơ. Thời gian cứ thế trôi qua trong cuộc hành trình nhiệm vụ điên cuồng của Diệp Hiên. Chớp mắt, Diệp Hiên đã ở huyết ưng vệ được khoảng 15 năm. Chương 1241, thành chủ, tại trung tâm của một dãy núi liên miên, đó là căn cứ của một bộ tộc nhỏ, tuy nhỏ yếu nhưng nội tình rất sâu, nhưng bây giờ, dãy núi này hầu như đã trở thành phế tích, vô số công trình đổ nát, thi thể nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, vô cùng chói mắt trong bóng tối, trên một mảnh hư không ở phía trên phế tích, Diệp Hiên mặc áo khoác ngoài màu đỏ máu, đứng yên tĩnh với hai tay chắp sau lưng. Chẳng bao lâu, một lão giả mặc áo vàng đến, cung kính nói, đại nhân, theo mệnh lệnh của ngài, tất cả cường giả và đệ tử cốt cán của La Thị tộc đã bị tiêu diệt. Từ tối nay trở đi, trong Đông Thổ Đại Đường, sẽ không còn La Thị. Ân, Diệp Hiên nhìn về phía cảnh tượng thảm thương ấy, trong lòng không có chút thương hại nào. La Thị tộc là một trong những bộ tộc hàng đầu ủng hộ Đông Thổ Đại Đường. Âm thầm đã phạm phải vô số tội ác, không thể nói là vô tội, những người yếu thế, địa vị thấp thì thôi. Nhưng những cường giả và đệ tử cốt cán của La Thị tộc quả thật đáng bị tiêu diệt, hủy diệt La Thị tộc, nhiệm vụ này ta đã tốn 3 năm mới hoàn thành. Diệp Hiên nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành nhiệm vụ này, cộng thêm điểm tích lũy từ các nhiệm vụ trước, tổng cộng hẳn đã đạt đến ngưỡng cửa tam trảo huyết ưng vệ rồi chứ. Đêm đó, Diệp Hiên thu dọn chiến lợi phẩm, rồi ngay đêm quay về chỗ ở của huyết ưng vệ lão tổ. Ưng Đường, không ít huyết ưng vệ tụ tập lại với nhau, nghe nói không, Huyết Phong kia, tự mình hoàn thành một nhiệm vụ tai nạn cấp bậc. Tai nạn cấp bậc? Có thể sao? Thật đó, hắn đến đây bàn giao nhiệm vụ, nhiều người như vậy đều thấy rõ, khá lắm, từ khi Huyết Phong này gia nhập huyết ưng vệ đến nay. Mới 15 năm, nhưng trong 15 năm này hắn đã làm gì? Nhận nhiệm vụ, điên cuồng nhận nhiệm vụ, mỗi lần đều một mình nhận nhiệm vụ, và đều hoàn thành. 15 năm nay, hắn đã tự mình hoàn thành 14 nhiệm vụ tử vong cấp bậc. Trong 14 nhiệm vụ tử vong cấp bậc này, chỉ có 6 nhiệm vụ đơn giản với điểm tích lũy khoảng 5.000 điểm. Còn 8 nhiệm vụ khác điểm tích lũy từ 8.000 trở lên. Rất khó khăn, bây giờ, hắn lại tự mình hoàn thành một nhiệm vụ tai nạn cấp bậc. Trời ơi, điên rồi, Huyết Phong này, chính là một kẻ điên. Đúng là người điên, một kẻ điên đáng sợ, một mảnh kinh ngạc, thán phục, một mảnh rung động, một mảnh thổn thức. Trước kia, khi Diệp Hiên mới vào huyết ưng vệ, khi hắn nhận một nhiệm vụ tử vong cấp bậc và muốn tự mình hoàn thành, những huyết ưng vệ này còn chế giễu, coi thường hắn, nhưng kết quả là Diệp Hiên chỉ mất một tháng đã hoàn thành nhiệm vụ tử vong cấp bậc ấy. Nếu nói lúc đó, những huyết ưng vệ này còn có chút hoài nghi, cho rằng Diệp Hiên có lẽ là do may mắn, thì sau đó, Diệp Hiên trong thời gian ngắn ngủi một năm liên tiếp hoàn thành 3 nhiệm vụ tử vong cấp bậc, trực tiếp tấn thăng lên 2 chảo huyết ưng vệ, thì bọn họ đã không còn nghi ngờ gì về thực lực của Diệp Hiên nữa. Dù sao, có thể tự mình hoàn thành một nhiệm vụ tử vong cấp bậc, có lẽ còn có chút may mắn, nhưng trong thời gian ngắn ngủi một năm liên tiếp tự mình hoàn thành 3 nhiệm vụ, thì không thể nào chỉ dựa vào may mắn. 15 năm này, Diệp Hiên điên cuồng nhận những nhiệm vụ khiến những huyết ưng vệ này khiếp sợ. Hắn điên cuồng, những huyết ưng vệ này đều nhìn thấy, và kết quả là Diệp Hiên đều hoàn thành. Bây giờ, hắn lại tự mình hoàn thành một nhiệm vụ tai nạn cấp bậc. Đây chính là cấp tai nạn. Phải biết, trong huyết ưng vệ, cho dù là những tam trảo huyết ưng vệ, bình thường cũng rất khó tự mình hoàn thành nhiệm vụ tai nạn cấp bậc. Nhưng Diệp Hiên lại làm được, Diệp Hiên đã hoàn toàn chứng minh bản thân bằng thực lực. Bây giờ, những huyết ưng vệ này nhìn Diệp Hiên, không còn chút khinh thường nào. Chỉ còn sự kính trọng và sợ hãi, trước đây hắn hoàn thành nhiều nhiệm vụ tử vong cấp bậc như vậy. Điểm tích lũy đều thuộc về một mình hắn, bây giờ lại tự mình hoàn thành một nhiệm vụ tai nạn cấp bậc. Điểm tích lũy càng nhiều hơn, không ngoài dự đoán, tổng điểm tích lũy của hắn sau khi gia nhập huyết ưng vệ. Hắn đã đạt đến ngưỡng cửa tam trảo huyết ưng vệ rồi. Nếu tính theo điểm tích lũy, quả thật đã đạt đến rồi, tam trảo huyết ưng vệ. Trước kia trong toàn bộ huyết ưng vệ chúng ta chỉ có 17 người. Xem ra sắp có thêm người thứ 18. Hơn nữa huyết phong này lại nổi lên nhanh chóng như vậy. Quá nhanh, tốc độ tiến bộ của hắn quả thật quá nhanh, huyết phong này quả là một quái vật. Trong khi nhiều huyết ưng vệ kinh ngạc thán phục trước thành tích 15 năm của Diệp Hiên, thì trong cung điện nguy nga màu đỏ máu kia, Hồng Thống lĩnh một mình đứng trên bậc thang với hai tay chắp sau lưng. Ông cũng nhận được tin tức, biết Diệp Hiên tự mình hoàn thành một nhiệm vụ tai nạn cấp bậc. Nhiệm vụ tai nạn cấp bậc, không có chiến lược đỉnh cao bước thứ 6, đừng hòng tự mình hoàn thành, nhưng Diệp Hiên này lại làm được. Hồng Thống lĩnh thầm thở dài. Diệp Hiên này ban đầu ở cấp độ thiên thần, đã có thể đánh bại Hạng Diễm của Hạ tộc, chiến lực hẳn không thua kém gì Vĩnh Hằng cảnh bước thứ 5. Sau khi gia nhập huyết ưng vệ, trực tiếp đột phá cấp độ Vĩnh Hằng, lại được lợi không nhỏ trong thần hải, nhưng ta đoán chừng chiến lực của hắn cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến bước thứ 6 mà thôi. Nhưng ta không ngờ tốc độ tiến bộ của hắn lại nhanh như vậy. Chỉ 15 năm ngắn ngủi, dù mượn cơ hội tôi luyện của huyết ưng vệ, mượn nhiều bảo vật trong kho báu của huyết ưng vệ, nhưng 15 năm có thể tiến bộ nhiều như vậy, vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này là một thiên tài thực sự, trong lịch sử huyết ưng vệ chúng ta, chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế nào, thiên tài đỉnh cao như vậy, cho dù trong toàn bộ vạn cổ giới, đoán chừng cũng chẳng có mấy người, trong số những thiên tài ta biết, người duy nhất có thể mạnh hơn hắn, đoán chừng chỉ là vị công tử nhà Hạ tộc ấy. Sau khi tự nhủ vài câu, Hồng Thống lĩnh liền trực tiếp ra lệnh, bảo người mang chiến giáp huyết ưng cấp 3 đến cho Diệp Hiên. Từ nay về sau, tiểu tử kia chính là tam trảo huyết ưng vệ rồi, Hồng Thống lĩnh cười nhạt, đột nhiên sắc mặt Hồng Thống lĩnh khẽ động, lật tay lấy ra một lệnh phù. Từ trong lệnh phù đó, một đạo tin tức bay ra. Nhìn thấy tin tức này, Hồng Thống lĩnh vừa mừng rỡ, sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Lệnh, tất cả tam trảo huyết ưng vệ đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, hãy hủy bỏ nhiệm vụ, lập tức trở về tổ ưng. Chương 1242, chuyện cũ, nơi ở của Diệp Hiên tại huyết ưng vệ lão tổ. Huyết phong đại nhân, đây là chiến giáp của ngài. Một lão giả mặc áo đỏ mang một bộ chiến giáp huyết ưng hoàn toàn mới đến trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên quen biết lão giả mặc áo đỏ này, trước đây khi Diệp Hiên và Tu La cùng nhau gia nhập huyết ưng về, chính là lão giả áo đỏ này dẫn đường cho họ, và cũng là ông ta giới thiệu cho họ đãi ngộ tam trọng của huyết ưng về. Lúc đó lão giả áo đỏ này đối với Diệp Hiên và Tu La rất tùy ý, nhưng bây giờ ông ta lại vô cùng cung kính trước mặt Diệp Hiên. Không có cách, bây giờ Diệp Hiên là tam trảo huyết ưng về, địa vị trong huyết ưng vệ chỉ sau Hồng Thống lĩnh, cho dù là lão giả áo đỏ này, hay những một trảo, hai trảo huyết ưng vệ khác, khi thấy Diệp Hiên đều phải cung kính gọi ông ta là đại nhân. Chiến giáp cấp 3 sao? Nhìn thấy bộ chiến giáp màu đỏ với hình ảnh đại bàng hùng mạnh, mắt Diệp Hiên sáng lên, chiến giáp huyết ưng không chỉ có khả năng phòng thủ rất mạnh, mà còn có thể tăng cường đáng kể sức mạnh tấn công. Khi Diệp Hiên còn là một trảo huyết ưng vệ, ông ta nhận được chiến giáp cấp 1, sức mạnh tấn công tăng cường rất ít, chỉ tăng 1-2 phần 10 mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng khi ông ta tấn thăng lên hai trảo huyết ưng về, nhận được chiến giáp cấp 2, thì chiến giáp cấp 2 này đã tăng cường sức mạnh tấn công lên đến 5 phần 10. Mà bây giờ, hắn đã trở thành tam trảo huyết ưng về, và đương nhiên đã thu được bộ chiến giáp tam cấp. Rất nhanh, Diệp Hiên liền thay bộ chiến giáp tam cấp này. Sau khi thay xong, Diệp Hiên hơi dùng sức, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Cỗ lực lượng này vượt qua sự cấm chế dao động của bản thân chiến giáp, trong nháy mắt tăng vọt lên hơn gấp đôi. Quả nhiên, lực lượng tăng lên gần gấp đôi, trong mắt Diệp Hiên, tinh quang bừng sáng, tăng lên một lần, điều này không tương đương với loại bí thuật gia tăng sức mạnh như tinh hà bí thuật. Tinh hà bí thuật là bí thuật về sức mạnh dao động. Nó gia tăng sức mạnh bội số dựa trên chính sức mạnh cấp thiên thần của Diệp Hiên. Bởi vậy, cho dù Diệp Hiên luyện thành tinh hà bí thuật tầng thứ 15, gia tăng gấp 3 sức mạnh công kích, thì cũng chỉ là gấp 3 sức mạnh thiên thần, đối với tổng thể thực lực không phải là sự gia tăng quá lớn. Nhưng bộ chiến giáp huyết ưng này lại lấy toàn bộ thủ đoạn và việc thi triển đủ loại bí thuật của Diệp Hiên làm cơ sở tính toán, nó tương đương với việc trực tiếp gia tăng tổng thể thực lực của Diệp Hiên lên một bậc. Thật là cao minh, trong 15 năm tại huyết ưng vệ, thực lực của ta cũng đã tăng lên không ít, nay lại thu được bộ chiến giáp tam cấp này, tổng thể thực lực của ta sẽ lại được nâng lên một cấp độ nữa. Giờ đây, ta chỉ cần không đụng phải cường giả đạo tôn, thì dù đụng phải ai cũng không hề sợ hãi chút nào. Diệp Hiên nắm chặt hai tay, tin tức Diệp Hiên thu được chiến giáp tam cấp và trở thành tam trảo huyết ưng vệ nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ ưng tổ. Tại ưng đường, gần ranh giới, ở một chiếc bàn, Diệp Hiên và Tu La ngồi cùng nhau, nhàn nhã dùng bữa. Trong 15 năm ở huyết ưng vệ, Diệp Hiên luôn điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ, sự điên cuồng của hắn rõ ràng như ban ngày. Còn Tu La, người cùng Diệp Hiên cùng vào huyết ưng vệ với thân phận thiên thần. Biểu hiện của hắn trong 15 năm này tuy không tệ, nhưng so với Diệp Hiên thì vẫn kém xa. Cho đến bây giờ, Tu La vẫn chỉ là nhất trảo huyết ưng vệ, còn cách nhị trảo huyết ưng vệ một khoảng cách nhất định. Huyết Phong, ngươi đã nghe nói chưa? Mấy ngày trước, thống lĩnh đại nhân đích thân ra lệnh triệu tập tất cả tam trảo huyết ưng vệ đang thi hành nhiệm vụ. Bên ngoài trở về, Tu La nhỏ giọng nói, ân, đã nghe nói. Diệp Hiên khẽ gật đầu, việc Hồng thống lĩnh khẩn cấp triệu hồi đông đảo tam trảo huyết ưng vệ trở về đã lan truyền khắp. Ưng ngủ, Diệp Hiên đương nhiên biết, tam trảo huyết ưng vệ a, trong tất cả huyết ưng vệ, cũng chỉ có 18 vị mà thôi, đây còn là tính cả ngươi, ngoài ngươi ra, 17 vị tam trảo huyết ưng vệ còn lại, ta chưa từng gặp qua, nghe nói phần lớn họ luôn thi hành các nhiệm vụ mật cấp bên ngoài, rất ít khi trở về ưng tổ. Không biết lần này thống lĩnh đại nhân lại gấp gáp triệu hồi họ về là vì lẽ gì? Tu La thở dài, Diệp Hiên cũng âm thầm hiếu kỳ, có thể trở thành tam trảo huyết ưng vệ, đều là những cường giả đỉnh cao bậc 6, mỗi người đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, với thực lực mạnh mẽ như vậy, nhiệm vụ họ đảm nhiệm chắc chắn cũng vô cùng quan trọng. Thế nhưng bây giờ Hồng thống lĩnh lại cho những tam trảo huyết ưng vệ đó bỏ dở công việc đang làm, mà khẩn cấp triệu hồi về, nhất định có chuyện bất thường, Diệp Hiên đang suy nghĩ, thì lúc này một huyết ưng vệ bình thường đến. Cung kính hành lễ với Diệp Hiên rồi nói, Huyết Phong đại nhân, thống lĩnh có lệnh, bảo ngài lập tức đến gặp, thống lĩnh triệu kiến. Ánh mắt Diệp Hiên hơi nheo lại, cầm chén rượu uống một hớp, rồi lập tức đi đến, cung điện huyết sắc nguy nga, toàn bộ cung điện huyết sắc đều bị một lớp cấm chế bao phủ nghiêm ngặt. Trừ phi được phép, nếu không không ai có thể xâm nhập, bên trong cung điện, Hồng thống lĩnh vị nam tử anh Tuấn, lạnh lùng, cao hơn 2 mét, mặc áo choàng huyết sắc ngồi ngay ngắn dưới vương tòa, quan sát những thân ảnh đang đứng giữa đại điện, Diệp Hiên cũng đang trong đại điện. Những người này, sắc mặt Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn quanh những bóng người kia. Những bóng người này, từng người đều tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều mang đến cho Diệp Hiên áp lực không nhỏ. Lại không nhiều không ít, đúng 17 người, đây hẳn là 17 vị tam trảo huyết ưng vệ kia a. Cộng thêm ta, là 18 người, Diệp Hiên thầm nghĩ, khi Diệp Hiên quan sát xung quanh, hắn cũng nhận thấy có vài ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Chư vị, đa phần các ngươi đang thi hành nhiệm vụ bên ngoài, nhận được tin của bổn tọa mới gấp rút trở về, vất vả rồi. Hồng thống lĩnh trước tiên hàn huyên vài câu, rồi nói tiếp, đúng rồi, đây là Huyết Phong, 15 năm gia nhập huyết ưng vệ, giờ đây, cũng như các ngươi, là tam trảo huyết ưng vệ, các ngươi cũng nên quen biết nhau. Những tam trảo huyết ưng vệ kia lập tức nhìn về phía Diệp Hiên, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, cũng không nói gì, Diệp Hiên chỉ khẽ gật đầu, tốt, trở lại chuyện chính, bổn tọa triệu tập các ngươi về gấp gáp như vậy chỉ vì một lý do. Chính là thứ này, Hồng thống lĩnh vừa nói, vừa lật tay lấy ra một cuộn trục này. Hình dạng và kích thước không khác gì cuộn trục thông thường, chỉ khác biệt ở màu sắc, đây là một cuộn trục toàn thân màu huyết sắc, giống như được nhuộm bởi máu tươi vậy, cuộn trục nhiệm vụ huyết sắc. Thấy cuộn trục huyết sắc trong tay Hồng thống lĩnh, 18 vị tam trảo huyết ưng vệ trong đại điện, kể cả Diệp Hiên, đều chấn động mạnh. Ở ưng đường, các nhiệm vụ được ghi trên cuộn trục có màu sắc khác nhau. Màu sắc khác nhau biểu thị cấp độ khác nhau, chẳng hạn, nhiệm vụ cấp tai nạn mà Diệp Hiên hoàn thành mấy ngày trước là màu hắc ngọc. Còn cuộn trục huyết sắc thì biểu thị cấp độ nhiệm vụ là địa ngục cấp, chương 1243, truyền âm huyền lạc. Địa ngục cấp, lại là nhiệm vụ địa ngục cấp, không trách lại triệu tập chúng ta gấp gáp như vậy. Trong cung điện, một mảnh xôn xao, huyết ưng vệ có 5 cấp độ nhiệm vụ, thông thường, khó khăn, tử vong, tai nạn và địa ngục. Trong đó, nhiệm vụ cấp tai nạn thường do tam trảo huyết ưng vệ đảm nhiệm. Những nhiệm vụ có hệ số tai nạn cao hơn thì cần nhiều tam trảo huyết ưng vệ liên thủ mới có thể hoàn thành, còn nhiệm vụ địa ngục cấp, cao hơn cả cấp tai nạn, là nhiệm vụ tối thượng. Trong huyết ưng vệ, nhiệm vụ địa ngục cấp gần như là truyền thuyết, thông thường, dù là hàng vạn năm trong huyết ưng vệ, cũng hiếm khi thấy một nhiệm vụ địa ngục cấp, thậm chí, có khi mấy chục vạn năm mới có một lần. Nhiệm vụ địa ngục cấp, hệ số khó khăn của nó gần như vượt xa cảnh giới vĩnh hằng. Cho dù là tam trảo huyết ưng vệ hàng đầu trong huyết ưng vệ, nhận nhiệm vụ này, kết cục cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhiệm vụ kinh khủng, đủ để khiến những tam trảo huyết ưng vệ có mặt tại đây đều biến sắc. Nhiệm vụ địa ngục cấp, ta tuy chưa từng nhận, nhưng cũng đã nghe nói qua, huyết ưng vệ ta không bị ràng buộc với Đông Thổ Đại Đường. Kể từ khi thành lập đến nay, đã có 4 nhiệm vụ địa ngục cấp, một tam trảo huyết ưng vệ nắm chặt hai tay, sắc mặt ngưng trọng, miệng lẩm bẩm kể lại, nhiệm vụ địa ngục cấp thứ nhất, 5 vị tam trảo huyết ưng vệ nhận nhiệm vụ, kết quả 5 người đều bỏ mạng, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ địa ngục cấp thứ hai, chỉ có 2 vị tam trảo huyết ưng vệ ra tay, kết quả một chết một trọng thương, người bị trọng thương còn là nhờ tu luyện bí thuật phân thân nên mới sống sót. Nhiệm vụ vẫn thất bại, nhiệm vụ địa ngục cấp thứ ba, khoảng 11 vị tam trảo huyết ưng vệ xuất động, kết quả 9 người bỏ mạng, chỉ có 2 người may mắn sống sót, nhưng nhiệm vụ cũng chỉ hoàn thành tạm được. Nhiệm vụ địa ngục cấp thứ tư, 8 vị tam trảo huyết ưng vệ xuất động, kết quả vừa đến nơi nhận nhiệm vụ đã bị đối phương phát hiện. Rồi đối phương đích thân xuất thủ, 8 người đều bỏ mạng. Nhiệm vụ địa ngục cấp, phần lớn sẽ có đạo tôn tham gia. Trong 4 nhiệm vụ địa ngục cấp trong lịch sử, chỉ có 1 nhiệm vụ may mắn hoàn thành, 3 nhiệm vụ còn lại đều thất bại. Hơn nữa mỗi lần tam trảo huyết ưng vệ đi hoàn thành nhiệm vụ địa ngục cấp, thường 9 người thì 8 người chết. Mà bây giờ, chúng ta đối mặt, chính là nhiệm vụ địa ngục cấp thứ 5 trong lịch sử huyết ưng vệ. Trong đại điện, đông đảo tam trảo huyết ưng vệ ngẩng đầu nhìn cuộn trục huyết sắc trong tay Hồng thống lĩnh. Sắc mặt đều ngưng trọng, Diệp Hiên mới gia nhập huyết ưng vệ không lâu, đối với nhiệm vụ địa ngục cấp không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ nghe tam trảo huyết ưng vệ kia kể lại đã khiến hắn vô cùng chấn động. 4 nhiệm vụ địa ngục cấp trong lịch sử huyết ưng vệ, lại chỉ có 1 nhiệm vụ may mắn hoàn thành, hơn nữa, những tam trảo huyết ưng vệ hoàn thành nhiệm vụ địa ngục cấp đều có kết cục vô cùng thê thảm. Do đó, có thể thấy độ kinh khủng của nhiệm vụ địa ngục cấp này. Chư vị, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ địa ngục cấp này, bổn tọa không cần nói nhiều, các người cũng đều rõ ràng, nhưng nhiệm vụ đã ban xuống, dù sao cũng phải có người mạo hiểm, liều mạng, hơn nữa, cầu phú quý ở trong nguy hiểm, nhiệm vụ địa ngục cấp này tuy nguy hiểm, nhưng nếu hoàn thành, phần thưởng các ngươi nhận được sẽ không ít, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ này thôi cũng đã khoảng 30 vạn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đế đại nhân còn sẽ có thêm phần thưởng ngoài định mức. Giọng Hồng thống lĩnh vang vọng, nghe vậy, không ít tam trảo huyết ưng vệ có mặt đều ánh mắt sáng lên. 30 vạn điểm tích lũy là một con số khổng lồ, phải biết rằng, nhiệm vụ cấp tai nạn thông thường ở ưng đường, dù khó khăn cực độ, cũng chỉ được 1-2 vạn điểm tích lũy mà thôi, 30 vạn điểm tích lũy hơn hẳn 10 nhiệm vụ cấp tai nạn. Ngoài ra, còn có phần thưởng ngoài định mức của lãnh đế. Lãnh đế là ai? Đó chính là người nắm quyền thực sự của Đông Thổ Đại Đường. Hơn nữa, còn là một trong tứ đại đế tôn thời kỳ cường thịnh của Đông Thổ Đại Đường. Tuyệt đối là cường giả đỉnh phong. Phần thưởng ngoài định mức của nàng, dù chỉ là ban thưởng một chút thôi, cũng đủ khiến những tam trảo huyết ưng vệ này điên cuồng. Thống lĩnh đại nhân, không biết nội dung nhiệm vụ địa ngục cấp lần này là gì? Một tam trảo huyết ưng vệ không kìm được sự kích động trong lòng, trực tiếp hỏi, nội dung nhiệm vụ sao? Hồng thống lĩnh nhún vai, bổn tọa tuy hiện có cuộn trục nhiệm vụ địa ngục cấp này, nhưng nội dung nhiệm vụ cụ thể là gì thì bổn tọa cũng không rõ. Bổn tọa chỉ biết nhiệm vụ này do lãnh đế đại nhân, người nắm quyền thực sự của Đông Thổ Đại Đường, đích thân ban bố, và còn liên quan đến công chúa điện hạ. Hồng thống lĩnh vừa dứt lời, trong số những tam trảo huyết ưng vệ ở dưới điện, có 2 người đồng thời ngẩng đầu lên, trong 2 người đó, một người là một nam tử trẻ tuổi có vẻ ngoài hơi phiêu lãng, sắc mặt hơi tái nhợt, khi nghe thấy 4 chữ công chúa điện hạ, trong mắt hắn rõ ràng lóe lên một tia tinh quang, còn người kia, đương nhiên là Diệp Hiên. Công chúa điện hạ, sắc mặt Diệp Hiên hơi trầm xuống, công chúa điện hạ của Đông Thổ Đại Đường chỉ có một người, đó chính là Lãnh Như Xương. Nhiệm vụ địa ngục cấp này lại liên quan đến Lãnh Như Xương. Hai con người Diệp Hiên nheo lại, nghĩ đến đây, hắn không thể nào bình tĩnh được nữa. Nếu là những nhiệm vụ địa ngục cấp khác, dù nguy hiểm đến đâu, Diệp Hiên có lẽ còn do dự, nhưng nếu nhiệm vụ này liên quan đến Lãnh Như Xương, thì lại khác. Nội dung nhiệm vụ cụ thể, bổn tọa sẽ dẫn các ngươi đến gặp lãnh đế đại nhân, để lãnh đế đại nhân tự mình nói cho các ngươi biết. Còn bây giờ, các ngươi tự quyết định đi, ai nguyện nhận nhiệm vụ lần này thì đứng ra. Hồng thống lĩnh nói. Hắn vừa dứt lời, những tam trảo huyết ưng vệ trong đại điện lập tức bắt đầu do dự. Nhiệm vụ địa ngục cấp vô cùng nguy hiểm hơn bất cứ nhiệm vụ nào họ từng nhận, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nhưng nguy hiểm và cơ hội luôn song hành, nếu may mắn hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng họ nhận được cũng không tầm thường, cũng vì thế, những tam trảo huyết ưng vệ này đều có chút do dự. Nhưng rất nhanh, đã có người đứng dậy, người đầu tiên đứng ra chính là nam tử trẻ tuổi có vẻ ngoài hơi tái nhợt kia. Thấy nam tử trẻ tuổi này đứng ra, Hồng thống lĩnh mỉm cười. Không hề ngạc nhiên, chín tội, bổn tọa đã biết, chỉ cần liên quan đến công chúa điện hạ, người nhất định sẽ ra mặt. Hồng thống lĩnh cười nhạt, nam tử trẻ tuổi gọi là chín tội kia nhún vai, vẻ mặt ung dung, nhưng trong mắt lại có một cỗ nhiệt huyết không thể che giấu. Sau khi chín tội đứng ra, liên tiếp có bốn người nữa đứng dậy, Diệp Hiên cũng nằm trong số đó. Chương 1244, thiên tài danh sách. Trong cung điện huyết sắc, Hồng thống lĩnh quan sát phía dưới, thấy khoảng 5 người đứng ra, liền mở miệng nói, nhiệm vụ lần này không thể xem thường, bổn tọa không muốn thuộc hạ tam trảo huyết ưng vệ tử thương quá nhiều. Cho nên, số người tham gia nhiệm vụ lần này giới hạn ở 4 người. Nghe vậy, những tam trảo huyết ưng vệ trong điện đều tỏ vẻ lạ lùng. Số người giới hạn ở 4 người, nhưng giờ lại có 5 người chủ động đứng ra. Chín tội không nói, hắn chắc chắn muốn đi. Còn mấy người khác, Linh Lung, Hồng thống lĩnh mỉm cười. Đầu tiên nhìn về phía một nữ tử xinh đẹp, tuyệt mỹ, mặc áo xanh, nữ tử này tên là Linh Lung, rất nổi tiếng trong số các tam trảo huyết ưng vệ. Tại cái này cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ trước, ta thấy không một ai tỏ ra do dự. Huống hồ đây lại là một kiện nhiệm vụ cấp địa ngục hiếm thấy. Há có thể bỏ qua? Nữ tử xinh đẹp kia khẽ cười, thanh âm trong trẻo êm tai lạ thường. Tử Điêu, Thủy Tấn, hai người các ngươi ở đâu? Hồng thống lĩnh lại hỏi, vị được xưng là Tử Điêu, một nam tử lạnh lùng bước tới, trầm giọng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên lớn lao như thế, đương nhiên phải thử xem. Đúng vậy, vị Thủy Tấn kia cũng gật đầu đồng ý. Nghe vậy, Hồng thống lĩnh khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, ánh mắt lại chuyển về phía người cuối cùng trong năm người. Người này chính là Diệp Hiên, Huyết Phong, người cũng muốn tham gia nhiệm vụ cấp địa ngục này sao? Hồng thống lĩnh nhíu mày, đúng, Diệp Hiên gật đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, người có biết nhiệm vụ cấp địa ngục kia nguy hiểm đến mức nào không? Người mới vào huyết ưng vệ không lâu, nhưng lại tiến bộ phi thường nhanh chóng, chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, cần gì phải mạo hiểm tham gia nhiệm vụ cấp địa ngục này? Hồng thống lĩnh trầm giọng nói, thống lĩnh đại nhân, nếu theo lời ngài nói, vậy ban đầu ta cần gì phải gia nhập huyết ưng vệ? Chỉ cần ăn phận thủ thường ở trong bảo hộ long vệ, duy trì trật tự hoàng thành, chẳng phải là an nhàn hơn sao? Diệp Hiên nói. Hồng thống lĩnh do dự, bất đắc dĩ nhún vai, ngươi nói cũng không sai, gia nhập huyết ưng vệ vốn là để rèn luyện và mạo hiểm, nhưng hiện giờ 5 người các ngươi đều muốn nhận nhiệm vụ cấp địa ngục này, mà nhiệm vụ này chỉ giới hạn 4 người, nhất định phải có một người từ bỏ, vậy phải làm sao đây? Thống lĩnh đại nhân, việc này rất đơn giản, vị nam tử lạnh lùng trong cung điện kia, Tử Điêu, bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm của hắn vang dội mà lạnh lùng, nhiệm vụ cấp địa ngục, vô cùng nguy hiểm, nếu thực lực không đủ thì tham gia cũng chỉ là tự tìm cái chết. Cho nên tất nhiên phải chọn người thực lực mạnh, người thực lực yếu thì nên ở lại. Nghe Tử Điêu nói xong, không ít huyết ưng vệ tam trảo đều âm thầm gật đầu. Thế giới này, bất kể ở đâu, đều là thực lực vi tôn, cơ hội thử thách lần này cũng vậy. Huyết Phong, Tử Điêu nhìn về phía Diệp Hiên, đồng thời thanh âm của hắn trở nên lạnh lùng vô cùng. Người mới vừa trở thành huyết ưng vệ tam trảo, rất nhiều nhiệm vụ cấp cao nguy hiểm ngươi chưa từng tiếp xúc, nào có tư cách cùng chúng ta tham gia nhiệm vụ cấp địa ngục kia. Cho nên, hãy thức thời một chút, an phận mà đứng sang một bên, đừng ra mặt làm mất thể diện. Lời nói của Tử Điêu vang dội, đầy vẻ khinh thường đối với Diệp Hiên. Tử Điêu, quả thực là lão thành viên trong huyết ưng vệ, hắn đã ở huyết ưng vệ rất lâu, trở thành huyết ưng vệ tam trảo cũng đã lâu rồi. So với những người ở đây, thời gian hắn làm huyết ưng vệ tam trảo lâu hơn nhiều. Tuy thời gian lâu dài, nhưng thực lực lại không được xuất sắc. Trong số đông đảo huyết ưng vệ tam trảo, hắn chỉ nằm ở mức trung bình, điều này khiến hắn luôn bất mãn, thấy những người khác tuổi nghề thấp hơn mà thực lực lại mạnh hơn. Hắn càng thêm đố kỵ, hắn là người lòng dạ nhỏ hẹp, tự phụ, vì thế, trong huyết ưng vệ, hắn hầu như không có mối quan hệ nào tốt, nhưng bình thường, cũng không ai dám tùy tiện đắc tội hắn. Còn Diệp Hiên, tốc độ thăng tiến trong huyết ưng vệ của hắn quá nhanh. Chỉ trong 15 năm ngắn ngủi, đã từ huyết ưng vệ nhất trảo thăng lên tam trảo, trong huyết ưng vệ, gần như là truyền thuyết. Tử Điêu đã nghe nói về sự thăng tiến thần tốc của Diệp Hiên. Trong lòng càng thêm đố kỵ, trong cung điện huyết sắc, nghe Tử Điêu nói xong, sắc mặt Diệp Hiên vẫn lạnh lùng, hắn nhìn quanh đám người, thấy nhiều huyết ưng vệ tam trảo đều rất hứng thú nhìn hắn. Trong huyết ưng vệ, chỉ tôn trọng kẻ mạnh, những huyết ưng vệ tam trảo này, phần lớn đã ở huyết ưng vệ lâu năm, hoàn thành vô số nhiệm vụ, thực lực đã được chứng minh, còn Diệp Hiên mới vừa trở thành huyết ưng vệ tam trảo, chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với những huyết ưng vệ tam trảo khác trước đây. Họ chỉ nghe nói Diệp Hiên trong 15 năm trước vô cùng xuất sắc, đã độc lập hoàn thành không ít nhiệm vụ, nhưng chỉ bằng điều đó, vẫn chưa đủ để khiến những huyết ưng vệ tam trảo này hoàn toàn tin phục. Thấy vậy, đồng tử Diệp Hiên nheo lại, ung dung mở miệng, ngươi nói không sai, thực lực yếu thì không xứng tham gia nhiệm vụ này, nhưng ngươi làm sao biết ta là người yếu nhất ở đây? Lẽ nào người yếu nhất lại không phải ngươi sao? Tiểu tử, ngươi có ý gì? Mắt Tử Điêu lạnh lẽo, cả người như một con sư tử giận dữ, có ý gì? Diệp Hiên khẽ nhếch mép. Trong mắt thoáng qua một tia sát khí, một đạo kiếm ảnh vô hình chợt xuất hiện trong hư không, rồi thẳng tắp hướng về đầu Tử Điêu, nhanh chóng lao tới, kiếm ảnh này cực nhanh, võ giả cảnh giới vĩnh hằng bình thường sợ là không kịp phản ứng đã bị diệt sát. nhưng Tử Điêu là huyết ưng vệ tam trảo, cường giả cảnh giới vĩnh hằng đỉnh phong bước thứ 6, đương nhiên dễ dàng phản ứng kịp, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, một luồng khí thế tản ra, trực tiếp đánh tan kiếm ảnh. Tiểu tử, quả thật gan dạ. Mắt Tử Điêu đầy lửa giận, lông tóc trên người đều dựng đứng lên, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu tím mang sấm sét. Tử Điêu cầm chiến đao, khí thế hùng hậu tản ra, rồi thân hình đạp mạnh một bước, xuyên qua hư không xuất hiện trước mặt Diệp Hiên. Khi Tử Điêu lấy ra chiến đao chuẩn bị ra tay, Diệp Hiên đã vận dụng lực lượng huyết mạch trong người, trong nháy mắt thân hình hắn biến thành một tôn cổ thần kim giáp cao 15 mét. Thân thể cao 15 mét, to lớn vô cùng, cũng may cung điện huyết sắc này rất rộng lớn, nếu không thân thể Diệp Hiên sẽ không thể thi triển được. Vừa biến thành cổ thần kim giáp, khí thế Diệp Hiên cũng đột nhiên bùng nổ, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm dài 12 mét. Chương 1245, Diệp Hiên nổi giận. Thanh kiếm này, đỏ tươi như biển máu vô tận, đó là huyết phong kiếm, đối thủ hiện tại của hắn dù sao cũng là một cường giả thực sự ở bước thứ 6. Vì vậy hắn không dám sơ suất, ra tay tất nhiên phải dùng toàn bộ thực lực. Thấy Diệp Hiên và Tử Điêu ra tay giao chiến, Hồng Thống Lĩnh nhíu mày, nhưng không ngăn cản, còn những huyết ưng vệ tam trảo khác đều hiểu ý nhường ra một khoảng không gian chiến đấu. Chết, Tử Điêu vốn tính hung ác, hắn nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên sát khí. Khi thân hình xuất hiện trước mặt Diệp Hiên, hắn đã vung chiến đao màu tím mang sấm sét, chém ngang xuống, đao quang dễ dàng xé rách hư không, tạo ra một vết rách lớn trong không gian, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, nhưng đối mặt với đao này, Diệp Hiên lại rất thong dong, cổ tay hắn khẽ động, huyết phong kiếm khổng lồ đã chắn trước đao quang, keng, một tiếng vang lớn, hai luồng năng lượng mạnh mẽ va chạm trực tiếp, thật sự đỡ được, mắt Tử Điêu lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết đao pháp của hắn nổi tiếng hung ác, nhất là tốc độ, hiện giờ hắn vận dụng toàn lực, đao quang nhanh đến mức nào, võ giả cảnh giới vĩnh hằng bước thứ 6 bình thường rất khó kịp thời ngăn cản. Tuy bị đỡ được một đao, nhưng Tử Điêu cũng không để ý, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, rồi đao pháp hung ác của hắn bùng nổ, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, mỗi đao đều nhanh như tia chớp, nhanh đến mức người ta không nhìn rõ, chỉ trong chốc lát, Tử Điêu đã chém ra hơn 100 đao, mỗi đao không chỉ nhanh mà còn vô cùng mạnh mẽ và tàn bạo. Dưới thế công điên cuồng này, Diệp Hiên vẫn lạnh lùng, trường kiếm trong tay hắn vẫn tự nhiên lướt đi, liên tiếp ngăn cản, Tử Điêu đang tấn công điên cuồng, Diệp Hiên đang ngăn cản, bang, bang, bang, bang, bang, chỉ trong nháy mắt, hai người trên chiến trường đã giao phong hơn 100 lần, mỗi lần đều tạo ra tiếng nổ lớn, đánh nát những vật dụng trang trí trong cung điện, may mà điện này đã được Hồng Thống Lĩnh dùng phương pháp đặc biệt luyện chế, nên công kích của hai người không thể làm hư hại cung điện. Trận chiến kịch liệt này vẫn tiếp diễn trong những va va chạm mạnh mẽ, Tử Điêu đã dùng hết toàn lực, vận dụng toàn bộ đao pháp, nhưng Diệp Hiên vẫn chặn lại tất cả, hơn nữa còn rất ung dung. Tiểu tử này, có khả năng gì đây? Tử Điêu kinh ngạc nhìn Diệp Hiên, nhưng rồi lại sát khí trong mắt hắn tăng vọt, tuyệt kỹ, một luồng linh lực bùng nổ, hoa, một đao quang bốn phía chợt xuất hiện, như con diều hâu dương cánh lao xuống con mồi, đao quang vô tình chém xuống, không gian lập tức bị chém ra một vết rách lớn, quá nhanh, nhanh đến mức không ít huyết ưng vệ tam trảo đều kinh hãi. Đao này, thực sự xuất sắc, nhưng thấy đao quang này đánh tới, Diệp Hiên vẫn thản nhiên, trường kiếm lướt đi, bang, lại một lần nữa va chạm với đao quang, tuyệt kỹ mạnh nhất, đao mạnh nhất của Tử Điêu, vẫn bị Diệp Hiên chặn lại. Không thể nào, Tử Điêu cuối cùng kinh hãi, nhưng rồi lại nhanh chóng biến thành điên cuồng. Ta không tin, một tiếng quát lớn vang lên từ miệng Tử Điêu, hai mắt Tử Điêu đỏ ngầu, rồi bước thêm một bước, thân hình lại tiến lên, rõ ràng là định lại vung đao về phía Diệp Hiên. Nhưng vào lúc này, từ khi giao chiến đến giờ, luôn bị động ngăn cản công kích của Tử Điêu, chưa từng chủ động ra tay. Diệp Hiên đột nhiên mở to hai mắt băng lãnh, liếc nhìn Tử Điêu, rồi trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh quỷ dị bùng phát. Cổ thần bí thuật, huyễn thần. Huyễn thần bí thuật nhắm vào ý thức từ tay Diệp Hiên thi triển ra, rồi lại thông qua huyết kỳ thạch khuếch đại, lập tức công kích ý thức này trở nên mạnh mẽ hơn. Luồng ý thức này như một cây gai vô hình sắc bén, hung hãn đâm về phía Tử Điêu. Tử Điêu hoàn toàn không nhận ra, mắt hắn vẫn đỏ ngầu, muốn tiếp tục chém giết với Diệp Hiên. Ông, cây gai vô hình sắc bén hung hãn đâm vào ý thức Tử Điêu, như ai đó cầm một cái dùi trống lớn đập mạnh vào đầu hắn. Tử Điêu toàn thân run lên, hai mắt lập tức trở nên trống rỗng. Ý thức hắn vào lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Mặc dù trạng thái hỗn loạn này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Diệp Hiên đã ra tay. Trên chiến trường, cổ tay Diệp Hiên khẽ động, trường kiếm lướt đi, xuất kiếm, thu kiếm, nhanh gọn, còn Tử Điêu trong cung điện thì đầu rơi xuống đất. Lúc đầu rơi, mắt hắn vẫn trống rỗng, cho đến khi đầu rơi xuống đất, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại, một lượng lớn linh lực điên cuồng hội tụ, trong chốc lát thân thể Tử Điêu ngã xuống rồi lại hợp lại. Diệp Hiên tuy tước đầu Tử Điêu, nhưng không làm hỏng mệnh hạch của Tử Điêu, là cường giả cảnh giới vĩnh hằng, Tử Điêu đương nhiên sẽ không chết thật. Đến đây, trận chiến kịch liệt này kết thúc. Sao, sao lại thế này? thân thể tử điêu hợp lại, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không ngừng lầm bầm, những huyết ưng vệ tam trảo khác xung quanh nhìn nhau, vẻ mặt rất kỳ lạ. Trước đó, tử điêu tỏ vẻ khinh thường Diệp Hiên, cho rằng Diệp Hiên mới trở thành huyết ưng vệ tam trảo, thực lực chắc chắn không mạnh, nhưng kết quả, tử điêu lại bị Diệp Hiên đánh bại trước mặt nhiều người như vậy, còn bị chém mất đầu, điều này quả thực là một nhát mạnh vào mặt tử điêu. Tử điêu hiện giờ chắc chắn đang đau lòng, tiểu tử, ngươi lại nắm giữ thủ đoạn có thể tấn công trực tiếp vào ý thức người khác. Ta không ngờ lại trúng kế ngươi, quả thực là âm hiểm a. Tiếng gầm gừ của tử điêu vang lên trong cung điện, ta không phục, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm đó, ngươi thắng chắc chắn là ta. Không phục, Diệp Hiên lạnh lùng, hắn đã nương tay, nhưng tử điêu lại không biết điều. Đủ, một tiếng quát lạnh vang lên, toàn bộ điện lập tức trở nên yên tĩnh, tử điêu vốn còn muốn nói gì, nghe tiếng quát lạnh đó thì lập tức dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hồng thống lĩnh trên cung điện, thống lĩnh đại nhân, ta không phục, huyết phong này chỉ dựa vào thủ đoạn tấn công ý thức âm hiểm đó thôi. Xét về thực lực chân chính, hắn tuyệt đối không bằng ta. A, đúng không? Hồng thống lĩnh liếc tử điêu một cái, trong mắt lóe lên tia băng lãnh, nếu không phải huyết phong nương tay, ngươi nghĩ ngươi còn sống sao? Chương 1246, vậy hắn đã chết. Nếu không phải huyết phong nương tay, ngươi nghĩ ngươi còn sống sao? Lời nói của Hồng thống lĩnh như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào tim tử điêu. Ta, tử điêu lắp bắp nửa ngày, nhưng không nói được nữa, dù trong lòng không cam tâm, nhưng chuyện vừa rồi không cho phép hắn cãi lại, nếu Diệp Hiên không nương tay, vậy hắn đã chết. Hừ, Hồng thống lĩnh lạnh rên một tiếng, quát lớn, bại chính là bại, còn nghĩ rảo biện, hơn nữa, ngươi cho rằng huyết phong không sử dụng cái kia thủ đoạn công kích ý thức, liền thắng ngươi không được sao? Tử điêu khẽ giật mình, lập tức hướng Diệp Hiên nhìn sang, Diệp Hiên vẫn là cái kia ánh mắt lạnh lùng vô ngần. Mà xung quanh mấy tên huyết ưng vệ tam trảo kia nhìn về phía tử điêu, ánh mắt lại tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Tại chỗ những huyết ưng vệ tam trảo này, người người cũng đều đạt đến cảnh giới bước thứ 6 đỉnh phong, tầm mắt đều cực cao, mà trận chiến vừa rồi lại diễn ra ngay dưới mắt bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng trận chiến kịch liệt ấy. Dù từ đầu đến cuối Diệp Hiên vẫn luôn chỉ là ngăn cản thế công của tử điêu, nhưng sự thong dong của hắn ai nấy cũng đều thấy rõ, có thể khẳng định Diệp Hiên từ đầu đến cuối cũng không hề đem hết toàn lực, cho dù là lần cuối cùng chủ động xuất kích kia, xem ra Diệp Hiên là bỗng nhiên thi triển thủ đoạn công kích ý thức khiến tử điêu trở tay không kịp mới thắng, nhưng trên thực tế, đây chỉ là Diệp Hiên e ngại phiền phức hoặc là không muốn bại lộ quá nhiều thủ đoạn, cho nên mới dùng phương thức đơn giản nhất để giành thắng lợi mà thôi. Nếu Diệp Hiên không sử dụng thủ đoạn công kích ý thức ấy, trận chiến này, tử điêu làm sao có thể thắng? Thực sự là chê cười, huyết phong này, thực lực rất mạnh, đích thực rất mạnh, trận chiến vừa rồi hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ bị động phòng thủ mà thôi. Căn bản không có bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng dù chỉ là tùy tiện bộc lộ một phần thực lực, đã dễ dàng đánh bại tử điêu. Theo ta phỏng đoán, thực lực chân chính của hắn, trong số chúng ta những huyết ưng vệ tam trảo này, tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. 5 vị trí đầu, ta thấy không chỉ vậy, chỉ riêng vẻ thong dong của hắn, nói không chừng còn có thực lực đứng trong 3 vị trí đầu. Tử điêu bại mà vẫn không chịu phục, thực sự là nực cười, mấy tên huyết ưng vệ tam trảo kia ở đó tùy ý trò chuyện với nhau, lời nói của bọn họ cũng không hề cố ý che giấu. Diệp Hiên nghe được, tử điêu cũng nghe thấy, sắc mặt tử điêu đã biến thành một mảnh màu gan heo, đỏ bừng vô cùng, còn Diệp Hiên vẫn lạnh lùng như cũ. Đúng vậy, đánh bại tử điêu, căn bản không đáng kể. 15 năm trước, Diệp Hiên vừa mới gia nhập huyết ưng vệ, sau một tháng tu luyện thần hải, thực lực hắn tăng vọt, khi ấy hắn tự tin có thể chống lại cường giả bước thứ 6 đỉnh phong bằng huyết phong kiếm. Mà trong 15 năm qua, qua hối nhiệm vụ đầy dãy hiểm nguy, thực lực hắn vẫn luôn có sự thăng tiến cực lớn, không nói đến những thứ khác, riêng về kiếm tâm, hiện tại hắn đã thực sự bước vào cấp độ kiếm tâm thứ 4. Kiếm tâm càng là đột phá mạnh mẽ, ngay cả khi không sử dụng huyết phong kiếm, không sử dụng bí thuật huyễn thần, Diệp Hiên cũng tự tin đủ sức cùng tử điêu giao chiến trực diện. Một khi sử dụng huyết phong kiếm, bí thuật huyễn thần, loại người như tử điêu, hắn quả thực có thể dễ dàng nghiền nát. Tốt, Hồng thống lĩnh nói một câu, cả đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Liền theo thực lực mà định, ai mạnh hơn thì được tham gia nhiệm vụ địa ngục cấp lần này. Mà ngươi hiện giờ đã bại bởi huyết phong, nếu ngươi không phục, có thể tiếp tục khiêu chiến cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn, chỉ cần ngươi đánh bại một trong 3 người đó, nhiệm vụ địa ngục cấp lần này, ngươi vẫn có cơ hội, Hồng thống lĩnh lạnh lùng nói. Nghe vậy, khuôn mặt tử điêu vẫn không khỏi co quắp. Trước mặt Diệp Hiên, có 17 tên huyết ưng vệ tam trảo, 17 tên này đã từng âm thầm so tài, cũng có một bảng xếp hạng thực lực, tử điêu xếp thứ 11, còn chưa vào top 10. Ba người Hồng thống lĩnh nhắc đến, cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn, trong số đó, cửu tội đứng đầu bảng xếp hạng, và là đứng đầu được công nhận, những huyết ưng vệ tam trảo khác dù tự tin về thực lực bản thân, nhưng trước mặt cửu tội, cũng phải cúi đầu. Linh Lung tuy không bằng cửu tội, nhưng xếp thứ 3, hơn nữa nàng là người đáng sợ nhất được công nhận trong Huyết Ưng Vệ. Thủ đoạn của nàng tầng tầng lớp lớp, ngay cả cửu tội cũng không dám dễ dàng đối đầu với Linh Lung. Còn Thủy Tấn khá hơn chút, nhưng trong bảng xếp hạng vẫn xếp thứ 8, cao hơn hắn 3 cấp bậc, 5 người mạnh nhất cùng đứng ra. Tử Điêu muốn Diệp Hiên nhường bước, ngoài sự ghen ghét Diệp Hiên, quan trọng hơn là ba người kia đều mạnh hơn hắn. Hắn không cạnh tranh với họ, nên chỉ có thể chọn Diệp Hiên làm đối thủ yếu hơn. Ai ngờ, Diệp Hiên lại là một khối sắt thép. Bây giờ, theo bảng xếp hạng thực lực, ba người kia đều mạnh hơn hắn, lại thêm Diệp Hiên trực tiếp đánh bại hắn, bốn suất tham gia nhiệm vụ địa ngục cấp, đương nhiên không có phần của hắn. Sao, không định khiêu chiến sao? Hồng Thống lính quan sát Tử Điêu, Tử Điêu cắn chặt hàm răng, thấy cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn cũng đều cười mỉa. Cuối cùng Tử Điêu chỉ đành cười khổ lắc đầu, từ bỏ nhiệm vụ lần này. Đã vậy, bốn người tham gia nhiệm vụ địa ngục cấp lần này đã quyết định. Lần lượt là cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn và Huyết Phong. Hồng Thống lĩnh trực tiếp tuyên bố kết quả, còn lại, không có việc gì thì đều giải tán. Tiếp tục nhiệm vụ cũ, là, những Huyết Ưng Vệ tam trảo không được chọn tham gia nhiệm vụ địa ngục cấp nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại bốn người Diệp Hiên, vẫn ở lại trong cung điện. Trong cung điện, Hồng Thống lĩnh đứng trên bậc thang cao nhất, ánh mắt nhìn xuống, nhiệm vụ lần này không thể xem thường. Bốn người các ngươi, dù đều có thực lực và sự tự tin phi thường, nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, bốn người Diệp Hiên đều trầm xuống. Hồng Thống lĩnh trực tiếp đi xuống, vẫy tay về phía Diệp Hiên, đi theo ta. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta đi đâu? Cửu tội không nhịn được hỏi. Nhiệm vụ địa ngục cấp lần này do Lãnh Đế đại nhân tự mình bố trí, ta cũng không biết nội dung nhiệm vụ, nên giờ ta dẫn các ngươi đi gặp Lãnh Đế đại nhân. Hồng Thống lĩnh nói. Lãnh Đế đại nhân, Diệp Hiên, Cửu Tội, Linh Lung, Thủy Tấn đều kinh ngạc. Lãnh Đế, một trong tứ đại đế tôn thời kỳ thịnh vượng của Đông Thổ Đại Đường, người thực sự nắm quyền Đông Thổ Đại Đường hiện nay, vị Lãnh Đế đại nhân có danh tiếng và uy lực khắp vạn cổ giới. Chương 1247 Thiên cung trong sạch. Bầu trời xanh thảm, trong sạch như mâm sứ, hoàng thành Đông Thổ Đại Đường, hoàng cung là trung tâm thực sự của Đông Thổ Đại Đường. Hoàng cung này cực kỳ rộng lớn, bên trong phòng thủ nghiêm ngặt, chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng cung là Long Vệ, đó là tinh nhuệ nhất trong Long Vệ, người yếu nhất cũng là cường giả cảnh giới vĩnh hằng. Ngoài ra, những người quan trọng trong hoàng cung đều được Huyết Ưng Vệ bảo vệ ngầm. Tất nhiên, đó chỉ là sức mạnh bề nổi. Trong bóng tối, trung tâm hoàng cung này không biết tụ tập bao nhiêu cường giả, chỉ sợ cả đạo tôn cũng có vài người. Dưới sự dẫn đường của Hồng Thống lĩnh, Diệp Hiên và ba người khác tiến vào trung tâm hoàng cung. Thật đúng là đủ lớn, Thủy Tấn thầm than, ta tu luyện đến nay đã đi qua không ít thế lực lớn, nhưng hoàng cung Đông Thổ Đại Đường này ta vẫn lần đầu tiên đến. Vậy chỉ trách ngươi chỉ nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, còn ta và cửu tội từng bảo vệ mục tiêu ở hoàng cung này một thời gian dài. Người tình nhân trong mộng của cửu tội cũng ở trong hoàng cung này. Linh Lung cười nói, tình nhân trong mộng là vị được gọi là mỹ nhân đệ nhất vạn cổ giới công chúa điện hạ sao? Thủy Tấn ánh mắt sáng lên, vạn cổ giới rộng lớn như vậy, có thể được gọi là mỹ nhân đệ nhất, ta rất tò mò vị công chúa điện hạ ấy xinh đẹp đến mức nào. Nghe hai người nói về Lãnh Như Xương, Diệp Hiên không khỏi nhìn sang cửu tội. Cửu tội mỉm cười, công chúa điện hạ quả thực là người ta theo đuổi cả đời. Nhưng ta biết thân phận mình, loại mỹ nhân như tiên nữ ấy không phải loại người tầm thường như ta có thể mơ ước. Vậy sao ngươi lại không chút do dự đứng ra khi nghe nói nhiệm vụ này liên quan đến công chúa điện hạ? Linh Lung trêu ghẹo, khác nhau. Cửu tội lắc đầu, trịnh trọng nói, ta không cầu công chúa điện hạ đáp lại, mà là vì nàng có thể hy sinh tất cả. Với ta, chỉ cần liên quan đến nàng, dù là chuyện nhỏ nhặt, ta cũng sẽ liều mạng hoàn thành, dù công chúa điện hạ không nhận ra ta, không biết ta là ai, thậm chí không biết ta đã làm gì cho nàng, ta vẫn sẽ rất vui vẻ. Ha ha, thật là đồ ngốc. Linh Lung cười trêu chọc. Thủy Tấn cũng nhìn cửu tội như nhìn kẻ ngốc, nhưng cửu tội không quan tâm. Cửu tội đối với Lãnh Như Xương có chấp niệm, hắn không cầu Lãnh Như Xương đáp lại, nhưng vẫn có thể vì nàng hy sinh tất cả, kể cả mạng sống. Diệp Hiên nghe thấy lời cửu tội, không khỏi nhìn cửu tội thêm vài lần. Kẻ ngốc, Diệp Hiên thầm nghĩ, đổi là hắn, tuyệt đối không thể làm được như cửu tội, thầm lặng hy sinh tất cả mà không cầu báo đáp. Đến, Hồng Thống lĩnh đi đầu bỗng dừng lại, rồi hướng một cung điện vàng son lộng lẫy, khí thế ngút trời phía trước đi đến. Bốn người Diệp Hiên cũng lập tức theo sau. Cung điện vàng son lộng lẫy, bên trong vô cùng rộng lớn, hai bên có những cây trụ lớn hình rồng vàng uốn lượn, tổng cộng 12 cây. Trên cung điện có một bậc thang cao lớn, chia làm 9 tầng, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Trên bậc thang, một ngai vàng lớn bằng vàng sừng sững ở đó. Trên ngai vàng ấy, ngồi thẳng một thân ảnh, nàng mặc trường bào phượng vũ bằng tơ vàng, đội vương miện song phượng bằng vàng, khuôn mặt xinh đẹp, lại mang theo vẻ đoan trang, chững chạc. Quan trọng hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy còn có vẻ đế vương khí thế, nàng là tuyệt thế giai nhân, đồng thời lại là đóa hoa cao không với tới, xa không thể gần trên cành cao, nàng càng là con rắn độc sống trong bóng tối, băng lãnh độc ác, khiến người ta sợ hãi. Nàng chính là Lãnh Đế, mẹ của Lãnh Như Xương, phu nhân của Tiêu Đế. Diệp Hiên theo Hồng thống lĩnh bước vào cung điện, dừng lại dưới cung điện, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lãnh đế, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của lãnh đế ngồi trên ngai vàng vàng óng cũng nhìn xuống. Thoáng cái giao nhau với ánh mắt Diệp Hiên, chỉ một thoáng, Diệp Hiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ ánh mắt đó thôi, đã khiến Diệp Hiên cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Đáng sợ, người phụ nữ này, thật sự đáng sợ. Diệp Hiên kinh hãi, cùng là tứ đại đế tôn thời kỳ thịnh vượng Đông Thổ Đại Đường, cùng là nhân vật tuyệt thế vạn cổ giới, nhưng khi Diệp Hiên gặp Tiêu Đế trước đây, Tiêu Đế mang lại cho hắn cảm giác vô cùng ôn hòa. Dù tràn đầy uy nghiêm, nhưng vẫn khiến Diệp Hiên có thiện cảm, nhưng vị lãnh đế này, đây là người phụ nữ chỉ cần ánh mắt thôi đã khiến người ta thần phục. Có lẽ về thực lực, lãnh đế chưa chắc bằng Tiêu Đế, nhưng về sự đáng sợ, theo Diệp Hiên, lãnh đế đáng sợ hơn Tiêu Đế gấp nhiều lần, thậm chí cả trăm lần. Lãnh đế đại nhân, bốn tên huyết ưng vệ tam trảo đến tham gia nhiệm vụ địa ngục cấp. Ta đã dẫn đến, Hồng thống lĩnh cũng đứng dưới bậc thang, chậm rãi mở lời, dù sao Hồng thống lĩnh cũng là đạo tôn, nhưng đối mặt lãnh đế, lời nói cử chỉ vẫn đầy cung kính. Ân, lãnh đế xinh đẹp trên ngai vàng vàng óng khẽ đáp, rồi đứng dậy từ trên ngai vàng. Nàng thân hình cao lớn, gần 2 mét, nhưng tỷ lệ thân hình lại gần như hoàn mỹ, xinh đẹp đủ khiến thiên địa xấu hổ, ngay cả Linh Lung đứng cạnh Diệp Hiên, nàng cũng là giai nhân tuyệt sắc, nhưng trước mặt lãnh đế đã mất đi màu sắc. Diệp Hiên tu luyện đến nay đã gặp vô số mỹ nữ, nhưng về dung mạo, dáng người hay khí chất, có thể so với lãnh đế chỉ có Lãnh Như Xương. Quả nhiên có con gái như vậy, tất có mẹ như vậy, Diệp Hiên thầm tán thưởng. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của lãnh đế nhìn xuống, từ cửu tội bắt đầu lần lượt quét qua. Cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn vừa chạm phải ánh mắt lãnh đế liền không tự chủ được cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt lãnh đế dừng lại trên người Diệp Hiên, cùng lúc đó một luồng khí lạnh bao trùm xuống. Hừ, ngay cả bản tôn cũng suýt bị ngươi che giấu. Giọng lãnh đế trở nên vô cùng băng lãnh. Nàng liếc Hồng thống lĩnh, trầm giọng nói, Hồng thống lĩnh, đây là bốn tên huyết ưng vệ tam trảo ngươi chọn, sao lại có một thiên thần? Cái gì? Hồng thống lĩnh giật mình. Cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn cũng vô cùng hoảng sợ. Diệp Hiên nghe vậy, nội tâm càng lay động. Thiên thần, nói không phải là hắn sao? Chương 1248, ta vừa rồi đối với ngươi quá mức nhân từ nha. Thiên thần, Hồng thống lĩnh, Cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn đều cùng nhìn về phía Diệp Hiên. Huyết Phong là thiên thần, có thể sao? Bao gồm cả Hồng thống lĩnh, bốn người đều trợn mắt há hốc mồm. Diệp Hiên là thiên thần sao? Một vị thiên thần lại có thể trở thành tam trảo huyết ưng vệ? Một vị thiên thần lại có thể độc thân hoàn thành nhiệm vụ cấp tai nạn? Một vị thiên thần lại có thể ung dung tự tại đánh bại Tím Điêu? Thế gian này há lại có biến thái đến như vậy thiên thần? Nhận ra những ánh mắt ngạc nhiên ấy, Diệp Hiên trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn quả thực chỉ là một vị thiên thần, chỉ là mượn nhờ âm dương kính che giấu khí tức của mình mà thôi. Âm dương kính quả thực có năng lực kỳ lạ, những đạo tôn tầm thường căn bản không nhìn ra được Diệp Hiên hư thực. Ví như Hồng thống lĩnh, trong hàng ngũ đạo tôn được xem là cường giả, nhưng cũng không thể nhìn thấu. Nhưng lãnh đế, dù sao cũng là một trong tứ đại đế tôn của Đông Thổ Đại Đường, là nhân vật tuyệt thế của vạn cổ giới, là cường giả đạo tôn đứng ở đỉnh cao nhất. Trước mặt tồn tại cấp bậc ấy, âm dương kính cũng khó phát huy tác dụng. Vì thế đã bị phát hiện, Diệp Hiên cũng không định quanh co, trực tiếp mở miệng nói, lãnh đế đại nhân, ta quả thật là thiên thần, đồng thời ta cũng là tam trảo huyết ưng vệ thực thủ. A, lãnh đế nhíu mày, nhìn về phía Hồng thống lĩnh, lãnh đế đại nhân, vị huyết phong này đích thực dựa vào năng lực của mình, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ gian khổ, từ con đường bình thường thăng lên tam trảo huyết ưng vệ. Hơn nữa khi đó, hắn còn ra tay đánh bại trực diện một tên tam trảo huyết ưng vệ khác. Thực lực tuyệt đối không thành vấn đề, Hồng thống lĩnh nói, tất nhiên thực lực không có vấn đề. Thôi vậy, bất quá, một vị thiên thần mà lại có thể trở thành tam trảo huyết ưng vệ, quả là hiếm thấy, lãnh đế giọng điệu bình thản, nhưng Cửu tội, Linh Lung, Thủy Tấn ba người đứng bên cạnh lại trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Bọn họ cũng đã gặp không ít thiên thần, rất nhiều thiên thần cực kỳ cường hãn, bọn họ cũng đã từng thấy, nhưng trong vạn cổ giới, cho dù là thiên thần cường hãn đến đâu, có thể đạt tới cấp độ chiến lược thứ tư đã là vô cùng nghịch thiên. Như vị thần Hạ Diễm từng được vạn cổ giới tôn vinh, cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ chiến lực cấp độ thứ 5 mà thôi. Nhưng Hạ Diễm so với Diệp Hiên lại chênh lệch quá xa, bọn họ chưa từng nghĩ tới, một vị thiên thần lại nắm giữ chiến lực có thể sánh ngang với cấp độ thứ 6. Điều này trong lịch sử vạn cổ giới chưa từng có tiền lệ, thiên thần mạnh nhất lịch sử, danh xứng với thực. Tốt, trở lại chuyện chính, lãnh đế ánh mắt lại quan sát xuống, lần này triệu các ngươi đến, chỉ vì một nhiệm vụ đặc thù, còn về nội dung nhiệm vụ, chờ một lát, lát nữa tự nhiên sẽ có người trình bày rõ ràng. Diệp Hiên mấy người cũng không sốt ruột, cứ yên tĩnh chờ đợi trong đại điện. Trong lúc chờ đợi, Diệp Hiên có thể cảm nhận được Hồng thống lĩnh, Cửu tội mấy người thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Không lâu sau, một thân ảnh đi tới, người này mặc trường bào hoa lệ, trên người đeo đủ loại bảo thạch, người này mập mạp đến nỗi khuôn mặt gần bằng quả dưa hấu lớn. Mập mạp đi thẳng đến dưới bậc thang, cung kính hành lễ, gặp qua lãnh đế đại nhân, đứng lên đi, lãnh đế nhàn nhạt vẫy tay, mập mạp đứng dậy, ánh mắt tinh quái hướng về phía mấy người bên cạnh liếc nhìn. Diệp Hiên mấy người cũng nhìn về phía mập mạp này, vốn chỉ là liếc mắt nhìn nhau, không có gì, nhưng khi Diệp Hiên và mập mạp này đối mặt, bất kể là Diệp Hiên hay mập mạp này đều giật mình một cái. Ngay sau đó, trong mắt hai người đồng thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Ha ha, lão tam, mập mạp trực tiếp bật cười to, Vương Nguyên lão đại. Diệp Hiên cũng vô cùng ngạc nhiên, không sai, mập mạp này chính là huynh đệ kết nghĩa của Diệp Hiên ở thiên cổ giới. Lão đại Vương Nguyên, trên đời này, những người thực sự có tư cách khiến Diệp Hiên vô cùng coi trọng không nhiều. Nhưng ba huynh đệ này tuyệt đối nằm trong số đó, trước đó ở Tử Kinh Đảo, Diệp Hiên đã gặp Dương Tái Hiên, mà bây giờ, ngay trong Hoàng Cung Đông Thổ Đại Đường, Diệp Hiên lại gặp Vương Nguyên. Sao thế, các ngươi quen biết? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, ẩn chứa uy nghiêm vô tận, vang lên trong đại điện. Diệp Hiên và Vương Nguyên thần sắc khẽ động, lập tức hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, vội vàng thu liễm vẻ mừng rỡ. Lãnh đế đại nhân, vị này là huynh đệ kết nghĩa của ta ở thiên cổ giới. Vương Nguyên nói, từ khi hắn rời khỏi thiên cổ giới nhiều năm trước, đến vạn cổ giới này xông pha, ta không còn gặp lại hắn, bây giờ mới gặp lại, đương nhiên vui mừng, nên mới thất thố như vậy, mong ngài thứ lỗi. Không sao, lãnh đế vẫy tay, đã các ngươi quen biết, vậy ngươi cứ trình bày rõ ràng tình hình nhiệm vụ lần này cho họ. Là, Vương Nguyên gật đầu. Rồi quay người nhìn về phía Diệp Hiên mấy người, nhưng lúc này, hắn cau mày, thần sắc có phần phức tạp, hắn không ngờ Diệp Hiên lại tham gia nhiệm vụ này, phải biết, nhiệm vụ này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, thậm chí gần như thập tử vô sinh, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng Vương Nguyên vẫn thuật lại, nhiệm vụ lần này, xuất phát từ công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ có thể chất vô cùng đặc biệt, cũng vì thể chất đặc biệt này, trên người nàng mang một loại kịch độc này gần như khó giải, bao nhiêu năm qua, công chúa Điện Hạ luôn bị kịch độc trên người hành hạ. Đến nay, kịch độc trong người công chúa Điện Hạ càng phát triển lên một cấp độ hoàn toàn mới. Hiện giờ, công chúa Điện Hạ cần gấp một viên đan dược để ổn định độc tính trong người. Nhưng viên đan dược ấy, cấp độ cực cao, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Trong toàn bộ vạn cổ giới, có năng lực luyện chế ra viên đan dược ấy, chắc chắn không quá ba người, chưa kể đến luyện đan sư luyện chế loại đan dược này. Chỉ riêng nguyên liệu luyện chế loại đan dược này đã vô cùng quý hiếm. Trong vô số nguyên liệu luyện chế loại đan dược này, những nguyên liệu khác còn tạm được, với năng lực của Đông Thổ Đại Đường, hoàn toàn có thể tìm cách thu thập, chỉ thiếu một loại quý giá nhất, cũng là quan trọng nhất, đó là Âm Dương Long Phượng Quả. Âm Dương Long Phượng Quả, Diệp Hiên trong lòng khẽ động, hắn không am hiểu luyện đan, cũng chưa từng nghe nói đến Âm Dương Long Phượng Quả, nhưng ngay cả Đông Thổ Đại Đường giàu có như vậy cũng không thể thu thập được Âm Dương Long Phượng Quả, có thể thấy loại quả này hiếm có đến mức nào. Âm Dương Long Phượng Quả trong vạn cổ giới gần như đã tuyệt tích. Từ rất lâu trước đó, Đông Thổ Đại Đường đã phái người âm thầm tìm kiếm Âm Dương Long Phượng Quả, nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến gần đây mới có tin tức truyền đến, nói rằng rất lâu trước đây, một người tên là Khổng Minh Vĩnh Hằng Cảnh, từng tình cờ thu được một quả Âm Dương Long Phượng Quả. Sau đó điều tra ra, Khổng Minh Vĩnh Hằng Cảnh này bị người truy sát cách đây 5 vạn năm. Tuyệt vọng chạy trốn vào tinh thần Vũ Hải, từ đó không còn tung tích, mà nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là đến tinh thần Vũ Hải. Tìm được Khổng Minh, lấy được Âm Dương Long Phượng Quả từ tay hắn. Chương 1249 Vương Minh bỏ mình. Vương Nguyên nói rất tùy tiện, chỉ cần họ đến tinh thần Vũ Hải. Tìm được Khổng Minh, lấy được Âm Dương Long Phượng Quả từ tay hắn, nhưng tất cả mọi người trong đại điện, bất kể là Hồng Thống Lĩnh hay Cửu Tội, Linh Lung, Thủy Tấn ba người, khi nghe đến tinh thần Vũ Hải, ai nấy sắc mặt đều đại biến, ngay cả Diệp Hiên, ánh mắt cũng đột ngột ngưng lại. Tinh thần Vũ Hải, trước khi Diệp Hiên rời khỏi thiên khung vực, sư huynh Huyết Lăng Thiên của hắn đã cho hắn một bản đồ sao vô cùng chi tiết. Trên bản đồ sao ấy ghi chép rất nhiều cương vực của vạn cổ giới. Trong đó, cũng bao gồm rất nhiều hiểm địa tự nhiên trong vạn cổ giới. Trong những hiểm địa tự nhiên ấy, nổi tiếng nhất là Ngũ Đại Tuyệt Địa. Ngũ Đại Tuyệt Địa có thể được gọi là năm nơi nguy hiểm nhất vạn cổ giới. Ngay cả cường giả đạo tôn cũng e ngại năm nơi tuyệt địa này. Mà tinh thần Vũ Hải chính là một trong Ngũ Đại Tuyệt Địa, lại xếp thứ hai trong Ngũ Đại Tuyệt Địa. Diệp Hiên nhìn kỹ tư liệu liên quan đến Ngũ Đại Tuyệt Địa. Tinh thần Vũ Hải còn được gọi là Không Về Hải, nó vô cùng kỳ lạ, phàm là cường giả cấp đạo tôn trở lên, bất kể thực lực mạnh mẽ đến đâu, căn bản không thể tiến vào. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều đạo tôn thực lực mạnh mẽ muốn điều tra tinh thần Vũ Hải này. Nhưng vừa mới tiến vào tinh thần Vũ Hải, sau một thời gian ngắn tự nhiên lại bị đẩy ra. Họ chỉ có thể quanh quẩn ở rìa ngoài tinh thần Vũ Hải. Nhưng căn bản không thể xâm nhập. Còn những Vĩnh Hằng Cảnh, thiên thần dưới đạo tôn, lại có thể tiến vào nội bộ tinh thần Vũ Hải. Nhưng, từ xưa đến nay, những Vĩnh Hằng Cảnh, thiên thần xông vào nội bộ tinh thần Vũ Hải đều không có ai trở ra. Qua vô số năm tháng, hoặc vì cơ duyên, hoặc vì ép buộc bất đắc dĩ mà trốn vào tinh thần Vũ Hải. Cường giả không biết bao nhiêu, nhưng chưa từng có ai từ bên trong đi ra, vì vậy có thể thấy được sự đáng sợ và bí ẩn trong tinh thần vụ hài. Diệp Hiên trước đó cũng đoán được nhiệm vụ địa ngục cấp này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng không ngờ, nhiệm vụ lần này lại phải đi vào tinh thần vụ hải để hoàn thành. Tinh thần vụ hải, đó căn bản là thập tử vô sinh. Trong đại điện, Cửu Tội, Linh Lung, Thủy Tấn ba người sau khi biết nội dung nhiệm vụ lần này, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng khó coi. Linh Lung và Thủy Tấn hiện giờ cũng hơi hối hận khi nhận nhiệm vụ địa ngục cấp này. Nhưng, họ đã gặp Lãnh Đế, cũng đã biết nội dung nhiệm vụ, muốn hối hận cũng không kịp. Nội dung nhiệm vụ chính là như vậy. Trên đại điện, Lãnh Đế đứng sừng sững trên bậc thang, ánh mắt quét qua, đương nhiên, nhiệm vụ này không tầm thường, bổn tôn sẽ cho các ngươi một năm thời gian chuẩn bị. Trong một năm này, các ngươi có thể hoàn thành những việc cần làm của mình. Tiếng nói vừa dứt, đại thủ của Lãnh Đế đột nhiên vung lên, bốn đạo quang hoàn đồng thời rơi xuống, căn bản không cho Diệp Hiên bốn người bất kỳ cơ hội dãy dụa nào. Bốn đạo quang hoàn đồng thời chui vào thân thể bốn người họ. Bổn tôn đã đặt lên người mỗi người các ngươi một đạo cấm chế. Trong một năm này, các ngươi không được tiết lộ nội dung nhiệm vụ này cho bất kỳ ai. Một năm sau, bốn người các ngươi nhất định phải ra khỏi tinh thần vụ hải. Nếu vi phạm, cấm chế này sẽ kích hoạt, trực tiếp giết chết các ngươi. Lãnh Đế giọng nói lạnh lùng. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Hiên bốn người đều giật mình. Khá lắm, Lãnh Đế này làm việc quả thật tàn nhẫn, trực tiếp dùng thủ đoạn cấm chế để bức họ hoàn thành nhiệm vụ này. Với cấm chế này, con đường sống sót của họ hiển nhiên là không thể nào. Mặt khác, xét thấy nhiệm vụ này không thể coi thường, để cho các ngươi có nhiều cơ hội hơn để hoàn thành nhiệm vụ này, bổn tôn sẽ ban thưởng cho các ngươi trước. Lãnh Đế lại nói, nghe vậy, mấy người trong đại điện vốn đã chán nản đều ngẩng đầu lên. Nhiệm vụ này, bổn tôn ban thưởng thêm cho các ngươi, mỗi người một thanh đế thần binh. Lãnh Đế mở miệng, đế thần binh, mắt Cửu Tội, Linh Lung, Thủy Tấn ba người đều sáng lên. Đế thần binh, đây là vũ khí của cường giả đạo tôn, ngay cả đạo tôn cũng vô cùng coi trọng, mà trong vĩnh hằng cảnh, nắm giữ đế thần binh cũng có, nhưng ít đến thương tâm. Trong điều kiện bình thường, chỉ có những vĩnh hằng cảnh thực lực vô cùng nghịch thiên, trả giá rất lớn mới có thể tìm cách đạt được một thanh đế thần binh, hay là những người có bối cảnh cực mạnh cũng có thể đạt được. Nhưng ngoài hai loại này, vĩnh hằng cảnh bình thường muốn có được đế thần binh, gần như là điều không thể. Cửu Tội, Linh Lung, Thủy Tấn ba người, dù là tam trảo huyết ưng vệ, trong kho báu của huyết ưng vệ cũng có thể đạt được đế thần binh. Nhưng cần tích phân quá nhiều, nên đến nay, ba người họ đều chưa từng sở hữu đế thần binh, ba người họ cũng rất khao khát đế thần binh, dù sao, một thanh đế thần binh thích hợp, đủ để nâng cao thực lực của họ lên một tầm cao mới. Nói đi, cần loại đế thần binh nào, bổn tôn có thể cho các ngươi ngay bây giờ. Lãnh Đế cao cao tại thượng nhìn xuống bốn người. Lãnh Đế đại nhân, ta cần một cây trường thương, càng nặng càng tốt. Cửu Tội thẳng thắn nói, ta cần trường tiên, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần vừa tay là được. Linh Lung cũng nói, ta cần chiến đao, tốt nhất là loại cực kỳ sắc bén. Thủy Tấn nói, ba người họ đều không do dự lựa chọn đế thần binh thích hợp nhất với mình. Trong lòng cũng có phần vui mừng. Sự e ngại đối với tinh thần vụ hải cũng giảm bớt phần nào. Còn ngươi, ánh mắt băng lãnh của Lãnh Đế nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên nhíu mày, nhận ra ánh mắt của Lãnh Đế, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lãnh Đế đại nhân, không biết ta có thể đổi phần thưởng không? Đế thần binh đối với ta không có tác dụng gì lớn. Diệp Hiên nói sự thật, đế thần binh, xem ra ngươi tự mình đã có đế thần binh xứng tay rồi. Lãnh Đế liếc Diệp Hiên một cái, ánh mắt ấy dường như có thể nhìn thấu Diệp Hiên. Diệp Hiên trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Có thể đổi, nhưng giá trị chỉ tương đương với một thanh đế thần binh bình thường. Nói đi, ngươi muốn gì? Lãnh Đế lạnh lùng nói. Diệp Hiên trầm ngâm, hiện giờ hắn, về phương diện công kích có huyết phong kiếm, về phương diện phòng ngự có huyết ưng chiến giáp, còn những bảo vật đặc thù hữu dụng khác đối với bản thân. Hắn tạm thời không cần. Về bí thuật, trên người hắn đã có vô số bí thuật, đủ mọi phương diện, cũng không có bí thuật nào giúp ích lớn cho hắn. Càng nghĩ, Diệp Hiên cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến việc tăng cường thực lực bản thân. Lãnh Đế đại nhân, thần hải kia, ta nghĩ lại đến thăm một chuyến, không biết có thể được chăng? Diệp Hiên mở miệng hỏi. Chương 1250 chật vật lý băng, thần hải. Lãnh Đế liếc Diệp Hiên một cái, khẽ gật đầu, ngươi chỉ là thiên thần, thần hải kia đối với ngươi quả thực hữu ích vô cùng. Vậy thì, bản tôn cho phép ngươi lại vào thần hải một chuyến, thời hạn là 2 tháng, đa tạ. Diệp Hiên lúc này vui mừng khôn xiết. Thần hải, trước kia hắn ở trong đó 1 tháng, thực lực đã tăng vọt, thần hải đối với hắn quả có tác dụng to lớn, nay hắn có thể lại vào thần hải một lần. Hơn nữa lần này còn được ở trong đó 2 tháng, vậy thì thực lực tổng hợp của hắn tuyệt đối sẽ lại được đề thăng. Kế tiếp, Lãnh Đế phất tay, liên tiếp lấy ra 3 kiện đế thần binh, giao cho 9 tội, Linh Lung, Thủy Tấn 3 người, tốt, tất cả lui xuống chuẩn bị đi, nhớ kỹ 1 năm sau, nhất thiết phải đến tinh thần vụ hải. Lãnh Đế vung tay lên, Diệp Hiên và những người kia liền lập tức lui ra khỏi cung điện, mấy người liền bắt đầu nghị luận, không ngờ lần này nhiệm vụ cấp địa ngục lại là đi tinh thần vụ hải. Tinh thần vụ hải, chẳng khác nào tuyệt địa thứ 2 a. Tinh thần Vũ Hải tuy nguy hiểm, nhưng hẳn cũng còn có chút hy vọng sống. Chín tội, Linh Lung, Thủy Tấn ba người nhau nhau tán thưởng. Huyết Phong, vị hồng thống lĩnh kia nhìn Diệp Hiên. Hảo tiểu tử, người thậm chí còn giấu cả ta nữa chứ. Bên cạnh chín tội và ba người kia cũng đều nhìn Diệp Hiên với vẻ mặt phức tạp. Bọn họ vừa mới biết Diệp Hiên chỉ là thiên thần. Đến giờ đầu óc vẫn còn choáng váng, không thể tin nổi, đáng tiếc, với thiên phú của ngươi, lẽ ra tiền đồ vô lượng, nhưng lần này, ai, hồng thống lĩnh khẽ thở dài, nói, mấy người các ngươi, đến đó hãy cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ hay không còn chưa biết, nhưng phải tìm cách sống sót trở về. Ân, Diệp Hiên và những người kia nhau nhau gật đầu, tốt, không nói nhiều, mau đi chuẩn bị đi, hồng thống lĩnh phất phất tay, mấy người lần lượt rời đi, nhưng Diệp Hiên lại ở lại, ha ha, lão tam, khi hồng thống lĩnh và những người kia rời đi, Vương Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được, trực tiếp ôm chầm lấy Diệp Hiên. Vương Nguyên lão đại, lâu ngày ấy không gặp, ngài hình như càng mập rồi. Diệp Hiên cười trêu ghẹo, nghe nói ngài bây giờ vẫn là luyện đan sư hàng đầu Đông Thổ Đại Đường. Khá lắm chứ, sao ngươi biết? Vương Nguyên buông Diệp Hiên ra, hỏi lại, ta trước kia ở Tử Kinh Đảo, gặp được lão nhị, là hắn nói cho ta biết. Diệp Hiên đáp, thì ra là thế. Vương Nguyên trợn mắt nhìn, rồi kéo Diệp Hiên, đi thôi, cùng ta đi uống rượu. Đừng vội, Diệp Hiên lắc đầu, trịnh trọng nói, Vương Nguyên lão đại, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Nói đi, Vương Nguyên cũng trở nên trịnh trọng, ngài vừa rồi ở trong đại điện nói, âm dương long phượng quả kia là chuẩn bị cho công chúa điện hạ. Tức lãnh như xương, băng tâm cốt độc trong người nàng bây giờ nghiêm trọng lắm sao? Diệp Hiên dò hỏi, ân, rất nghiêm trọng, Vương Nguyên khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, nếu không có âm dương long phượng quả, thì nàng sẽ ra sao? Diệp Hiên trầm giọng hỏi, không có âm dương long phượng quả, thì không thể luyện chế ra đại tử vi đan, vậy thì không thể trị tận gốc băng tâm cốt độc trong người công chúa điện hạ. Kết quả, nàng sẽ chết. Vương Nguyên nói thẳng, sẽ chết. Diệp Hiên sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương Nguyên lão đại, ngài bây giờ dù sao cũng là luyện đan sư hàng đầu Đông Thổ Đại Đường. Lãnh đế đại nhân còn có thể gặp ngài, vậy ngài không thể nào nghĩ cách dẫn ta đi gặp lãnh như xương sao? Diệp Hiên hỏi, gặp công chúa điện hạ? Vương Nguyên sững sờ, trầm ngâm một lát rồi nói, ta có thể dẫn ngươi đến chỗ nàng, nhưng có gặp được nàng hay không thì phải xem nàng có muốn gặp ngươi không. Tốt lắm, bây giờ dẫn ta đi. Diệp Hiên nói. Vương Nguyên gật đầu, lập tức dẫn Diệp Hiên đến chỗ ở của Lãnh Như Xương. Sâu trong hoàng cung, có một viện lạc cực lớn vô cùng yên tĩnh, viện lạc này là nơi ở của công chúa điện hạ, Lãnh Như Xương, người được xem là thần thoại của Đông Thổ Đại Đường. Vương Nguyên dẫn Diệp Hiên đến trước cửa viện lạc, làm phiền thông báo công chúa điện hạ một tiếng, nói Vương Nguyên cầu kiến. Vương Nguyên nói với thị nữ trước cửa viện, "Vương đại nhân, công chúa điện hạ đã dặn rồi, không gặp bất cứ ai, gần đây trăm năm qua, công chúa điện hạ luôn ở trong đó, ngay cả lãnh đế đại nhân cũng ít khi gặp." Nên Vương đại nhân cứ trở về đi. Thị nữ kia đáp. Vương Nguyên cau mày, ngươi đi nói với công chúa điện hạ, nói là bạn cũ của nàng, một kiếm khách cầu kiến. Diệp Hiên bước lên nói, kiếm khách, bạn cũ. Thị nữ kia hơi ngạc nhiên, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, hai vị đại nhân xin chờ chút. Rồi thị nữ kia đi thông báo, lão tam, ngươi nói nàng có gặp ngươi không? Vương Nguyên nhìn Diệp Hiên với vẻ rất hứng thú, không biết. Diệp Hiên lắc đầu, hắn và Lãnh Như Xương quả thật coi nhau là bạn bè, quan hệ cũng khá đặc biệt, nhưng địa vị của hắn trong lòng Lãnh Như Xương ra sao thì chính hắn cũng không rõ. Chốc lát sau, thị nữ kia trở lại, nàng nhìn Diệp Hiên với vẻ hơi kinh ngạc, rồi mở miệng nói, hai vị đại nhân, công chúa bảo ta dẫn các người vào. Vương Nguyên nhếch miệng, lão tam, xem ra ngươi vẫn còn có chút địa vị trong lòng công chúa điện hạ nhỉ. Ta biết, trong hơn trăm năm nay, có rất nhiều người cầu kiến công chúa điện hạ, nhưng không ai thật sự được gặp nàng. Nghe vậy, Diệp Hiên lại lặng lẽ cười, dưới sự dẫn đường của thị nữ kia, Diệp Hiên và Vương Nguyên bước vào sân. Chẳng mấy chốc hai người đã đến một khu vườn này trồng đủ loại hoa, kỳ lạ đủ kiểu, đủ thứ gì cũng có. Trên thảm cỏ trong vườn, có một chiếc bàn bằng ngọc thạch, một mỹ nhân tuyệt thế đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn. Diệp Hiên và Vương Nguyên bước vào khu vườn, liền thấy mỹ nhân tuyệt thế kia, tuyệt mỹ, đẹp đến mức không thể dùng lời để diễn tả, băng lãnh, phảng phất như tiên tử không dính bụi trần, cả hai kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp kinh thế hãi tục, lạnh lẽo đến tận xương tủy, quyến rũ đến tận đáy lòng. Vương Nguyên không phải lần đầu tiên thấy Lãnh Như Xương, trước kia khi ông nghiên cứu băng tâm cốt độc trong người Lãnh Như Xương đã từng thấy rồi. Nhưng nay lại gặp, Vương Nguyên vẫn không khỏi tán thưởng, không trách những tài tử trẻ tuổi vạn cổ giới đều si mê nàng như vậy. Nàng quả thật xứng đáng. Lúc này, mỹ nhân tuyệt thế ngồi bên bàn ngọc kia đã phát hiện hai người. Khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn về phía này, Diệp Hiên cũng nhìn thẳng về phía Lãnh Như Xương, hai ánh mắt giao nhau, không cần lời nói, không cần bất cứ động tác thừa nào, chỉ một ánh mắt đã nói lên tất cả. Chương 1251 gia nhập thiên cung. Trong vườn, những người ngoài cuộc đều đã lui đi, chỉ còn lại Diệp Hiên, Lãnh Như Xương, Vương Nguyên ba người ngồi bên bàn ngọc. Lâu ngày ấy không gặp, Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh nhìn Lãnh Như Xương, quả là đã lâu không gặp, không ngờ tiến bộ của ngươi lại nhanh như vậy. Lãnh Như Dương giọng vẫn lạnh lùng, ta có thể xem xét băng tâm cốt độc trong người ngươi không? Diệp Hiên hỏi. Lãnh Như Dương liếc Diệp Hiên, khẽ gật đầu, được. Lãnh Như Dương đưa tay ngọc ra, kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc, nhưng trên cánh tay có vài chỗ da thịt lại khô héo, giống như xương trắng, trông rất dữ tợn. Quả nhiên, lại lan rộng rồi. Diệp Hiên sắc mặt ngưng trọng, trong người Lãnh Như Dương có một tầng phong ấn rất mạnh. Chính là tầng phong ấn đó luôn kìm nén độc tính của băng tâm cốt độc. Nhưng dù phong ấn mạnh mẽ, vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn băng tâm cốt độc, thường xuyên có băng tâm cốt độc từ tầng phong ấn đó lan ra. Trước kia ở thiên cổ giới, Diệp Hiên đã giúp Lãnh Như Dương chuyển hóa băng tâm cốt độc trong người nàng. Chỉ là một phần rất nhỏ lan ra, nhưng bây giờ, phần băng tâm cốt độc lan ra rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Diệp Hiên dùng ngón tay chạm vào da thịt của Lãnh Như Dương. Một tia linh lực đi vào trong người nàng, Lãnh Như Dương không hề phản kháng, chẳng mấy chốc, tia linh lực đó của Diệp Hiên đã đi khắp người Lãnh Như Dương. Và hắn cũng hiểu đại khái tình hình của nàng, ấy mà lan rộng nhiều như vậy. Diệp Hiên cau mày, theo hắn nghĩ, băng tâm cốt độc trong người Lãnh Như Dương có thể lan rộng. Nhưng trong hơn trăm năm ngắn ngủi, cũng không đến nỗi lan rộng quá mức. Nhưng trên thực tế, sau hơn trăm năm, băng tâm cốt độc lan ra trong người Lãnh Như Dương đã đạt đến mức độ rất cao. Tầng phong ấn kia sắp không chịu nổi nữa. Chỉ cần băng tâm cốt độc chiếm trọn người Lãnh Như Dương, thì nàng nhất định sẽ chết. Ngươi đừng động, ta sẽ giúp ngươi chuyển hóa. Diệp Hiên nói, rồi trực tiếp dùng phương pháp giải độc trước kia, bắt đầu vận dụng linh lực, thôn phệ băng tâm cốt độc, cưỡng ép thôn phệ băng tâm cốt độc trong người Lãnh Như Dương. Rồi dựa vào đại thiên tạo hóa quyết nghịch thiên, cưỡng ép chuyển hóa, đây là điều Diệp Hiên có thể làm. Theo linh lực của Diệp Hiên vận chuyển, hắn trực tiếp thôn phệ một phần băng tâm cốt độc lan ra của Lãnh Như Dương, rồi bắt đầu chuyển hóa. Quá trình thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn, chỉ chốc lát sau, một phần băng tâm cốt độc đã được chuyển hóa thành công. Có thể làm được, Diệp Hiên nở nụ cười, nhưng, đây chỉ là phần băng tâm cốt độc lan ra, phần băng tâm cốt độc trong phong ấn còn nhiều hơn nữa, dường như còn mạnh hơn nữa, không biết ta có thể chuyển hóa được không? Với tâm trạng thử xem, Diệp Hiên lặng lẽ đưa linh lực vào tầng phong ấn đó, rồi thận trọng thôn phệ một phần rất nhỏ băng tâm cốt độc trong phong ấn. Vừa thôn phệ, Diệp Hiên lập tức muốn chuyển hóa, nhưng kết quả, dầm, một luồng hàn khí chưa từng có ập đến, toàn thân, tinh thần, thậm chí ý thức của Diệp Hiên đều gần như bị đóng băng hoàn toàn. Sắp tan nát, không thể được, cơn đau kịch liệt khiến Diệp Hiên không kìm được hét lớn. Sống chết trước mắt, Diệp Hiên trong lòng khẽ động, sát lục bản tôn của hắn lập tức xuất hiện bên cạnh. Mà thế giới bản tôn của hắn thì hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Nhục thân của thế giới bản tôn hắn cũng trực tiếp biến thành một pho tượng băng. Rầm rầm, pho tượng băng vỡ tan, thế giới bản tôn của Diệp Hiên cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cái này, sát lục bản tôn của Diệp Hiên trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi, nếu hắn không kịp thời rút sát lục bản tôn của mình ra, thì bây giờ hắn đã chết. Chết cóng vì băng tâm cốt độc, quá mạnh mẽ, những băng tâm cốt độc trong phong ấn của nàng, độc tính quá kinh khủng, với năng lực hiện tại của ta, căn bản không thể chuyển hóa, trừ phi ta lại đột phá, đạt đến cảnh giới vĩnh hằng. Không, cảnh giới vĩnh hằng cũng không đủ, ta phải đạt đến cảnh giới đạo tôn, trở thành đạo tôn, mới có thể chuyển hóa kịch độc trong người nàng. Diệp Hiên gầm thét trong lòng, lão tam, sao lại thế này? Vương Nguyên lập tức nhìn sang, Diệp Hiên, trong mắt Lãnh Như Dương cũng hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng. Không sao, Diệp Hiên lắc đầu, thế giới bản tôn bị hủy, hắn không quan tâm, cho hắn thời gian là được, nhưng hắn quan tâm Lãnh Như Dương, kịch độc kia, hiện tại ta không có cách nào, nhiều lắm chỉ có thể giúp ngươi chuyển hóa phần kịch độc lan ra. Diệp Hiên nói, ta hiểu rồi, Lãnh Như Dương khẽ gật đầu, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của nàng, lâu ngày ấy không gặp, ta gảy đàn cho ngươi nhé, Lãnh Như Dương nói, rồi vung tay lên, trên bàn xuất hiện một cây đàn cổ, Lãnh Như Dương khẽ ngồi xuống, rồi gảy đàn, ông... Tiếng đàn trong trẻo vang vọng khắp vườn, tiếng đàn mang theo nỗi buồn, mê hoặc lòng người, tiếng đàn của Lãnh Như Dương là tuyệt thế nhất cổ, Vương Nguyên lập tức bị mê hoặc, Diệp Hiên cũng bị mê hoặc, nhưng càng nhiều hơn là sự không cam lòng. Lâu sau, khúc đàn kết thúc, Diệp Hiên đứng dậy, ta còn việc, ta đi trước, lát nữa ta lại đến, yên tâm, độc trong người ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ, Diệp Hiên nói, ân, ta tin tưởng ngươi, Lãnh Như Dương vẫn lạnh nhạt, không vui không buồn, Diệp Hiên và Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi khu vườn. Vừa ra khỏi vườn, Diệp Hiên dừng bước, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Vương Nguyên lão đại, ta hỏi ngươi, độc trong người Lãnh Như Dương nếu cứ tiếp tục lan rộng như vậy, nàng còn sống được bao lâu? Nhiều lắm là 300 năm. Vương Nguyên nói thẳng, vậy nếu có âm dương long phượng quả thì sao? Diệp Hiên hỏi tiếp, nếu có âm dương long phượng quả, thì có thể luyện chế ra đại tử vi đan. Băng tâm cốt độc của nàng dù mạnh, nhưng đại tử vi đan là đan dược cấp bậc đó, đủ để kìm nén, nàng ít nhất có thể sống 10 vạn năm. Đương nhiên đại tử vi đan chỉ có thể kìm nén, muốn trừ tận gốc thì phải nghĩ cách khác. Vương Nguyên đáp, 10 vạn năm, trong mắt Diệp Hiên lóe lên một tia sáng, đủ rồi, 10 vạn năm dài dằng dặc, với năng lực của ta, trong 10 vạn năm, tuyệt đối có thể trở thành đạo tôn, đến lúc đó có thể từng bước chuyển hóa kịch độc trong người nàng. Mà bây giờ việc cấp bách, chính là muốn tìm biện pháp thu được âm dương long phượng quả. Trong vòng 300 năm, âm dương long phượng quả ấy, ta nhất định phải có được. Tinh thần Vũ Hải, hừ, cho dù là Diêm La Điện, ta Diệp Hiên, cũng phải bước chân lên trên một lần. Chương 1252, cái này xử phạt quả thực quá nhẹ. Từ Hoàng Cung ra về, Vương Nguyên vừa định rủ Diệp Hiên đi uống rượu. Xong, một đạo phù lệnh truyền tin trong càn khôn giới của Diệp Hiên bỗng vang lên, chủ nhân của phù lệnh truyền tin này, chính là đại sư huynh của Diệp Hiên, Huyết Lăng Thiên, tiểu sư đệ, ngươi hiện giờ ở nơi nào? Huyết Lăng Thiên hỏi, ta đang ở Đông Thổ, đại đường Hoàng Thành, Diệp Hiên đáp ngay, ở Hoàng Thành sao? Ha ha, vậy thì tốt quá, ta hiện giờ đang ở U Hồng Phủ, Ngân Thành, nơi đây đang tổ chức một hội đấu giá quy mô cực lớn. Kéo dài mấy ngày, nếu ngươi không bận, hãy đến đây một chuyến, ta đã chuẩn bị lễ gặp mặt cho ngươi. Sẽ bày bán tại buổi đấu giá này, Huyết Lăng Thiên nói, lễ gặp mặt, Diệp Hiên trong lòng khẽ động, trước kia ở Thiên Khung Vực, ba vị sư huynh đều đã tặng lễ gặp mặt cho hắn. Trong đó, tam sư huynh Bách Hổ, nhị sư huynh Tử Phong đều đã tặng xong, còn đại sư huynh Huyết Lăng Thiên, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng một phần lễ gặp mặt, nhưng lúc đó chưa kịp trao tận tay, đại sư huynh chuẩn bị lễ gặp mặt cho ta, lại ở buổi đấu giá đó sao? Diệp Hiên trong lòng dâng lên niềm mong đợi, đại sư huynh của hắn, võ công cao cường, thân phận tôn quý, lễ gặp mặt ông ấy chuẩn bị tất nhiên không phải đồ tầm thường. Lúc này Diệp Hiên không còn tâm trí nào mà uống rượu hàn huyên với Vương Nguyên nữa. Sau khi nhận được tin tức của Huyết Lăng Thiên, hắn liền lập tức lên đường thẳng tiến U Hồng Phủ. Qua đường tống tin của Đông Thổ đại đường, Diệp Hiên rất nhanh đã tới U Hồng Phủ. U Hồng Phủ, Ngân Thành, Ngân Thành này vốn đã vô cùng phồn hoa trong U Hồng Phủ, mà trong thời gian gần đây càng tổ chức một hội đấu giá lớn, mấy ngàn năm mới có một lần. Buổi đấu giá này nghe đồn có vô số bảo vật quý hiếm, thu hút vô số cường giả tới đây, thậm chí có vài bảo vật trong buổi đấu giá này, ngay cả đạo tôn cũng phải để mắt tới, cho nên mỗi lần hội đấu giá được tổ chức, các cường giả cấp đạo tôn đều sẽ có mặt. Sân đấu giá rộng lớn, người đông như kiến, khi Diệp Hiên tới nơi, buổi đấu giá đã diễn ra được 2 ngày, trong 2 ngày này, không dưới ngàn món bảo vật đã được bán đấu giá, nhưng những cường giả tới tham dự vẫn không hề giảm nhiệt tình. Hội đấu giá được chia làm 2 tầng, tầng 1, trung tâm là đài trưng bảo, xung quanh là vô số bàn ghế, trên mỗi bàn đều có người ngồi. Những người ở tầng một hội đấu giá phần lớn chỉ là võ giả bình thường, có lẽ lẫn trong đó một vài cường giả, nhưng chắc chắn không nhiều. Còn tầng 2 là những phòng khách quý, xa hoa bậc nhất, chỉ thuê một ngày đã tốn đến 10 triệu thần tinh, võ giả bình thường căn bản không có tư cách vào phòng khách quý. Những người có thể thuê được phòng khách quý riêng ở hội đấu giá, thường là những cường giả đỉnh cao thực sự, nhiều đạo tôn và những người có thế lực lớn đều ở trong những phòng khách quý đó. Diệp Hiên xuất hiện ở tầng một hội đấu giá, nhìn lên đài trưng bảo, một lão giả mặc áo bào đen đang bán đấu giá một môn bí thuật. Bí thuật này dùng để chạy trốn, giữ mạng, phẩm cấp cũng không tệ, khiến nhiều võ giả ở tầng 1 đều thèm muốn, tranh nhau trả giá, rất nhanh bí thuật này đã được gọi giá lên đến 13 triệu thần tinh. Diệp Hiên tùy ý tìm một chỗ ngồi ở tầng 1, ngồi thẳng lưng, ánh mắt lại hướng về phía những phòng khách quý ở tầng 2. Đại sư huynh chắc chắn ở trong một phòng khách quý nào đó. Không biết là phòng nào? Diệp Hiên âm thầm suy nghĩ, nhưng không vội vàng, điều hắn muốn biết nhất bây giờ là lễ gặp mặt mà Huyết Lăng Thiên chuẩn bị cho hắn rốt cuộc là gì. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, món bảo vật này nối tiếp món bảo vật khác được đưa ra. Những bảo vật này đủ loại, thần binh, bí thuật, đan dược, thiên tài địa bảo, đủ cả, hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp, có vài món bảo vật vô cùng hiếm thấy, khiến những người trong phòng khách quý tầng 2 phải tranh giành nhau. Tuy nhiên, những bảo vật này dù đa dạng, phẩm cấp cũng không tồi, nhưng không có món nào Diệp Hiên thực sự cần dùng. Cho dù cần, Diệp Hiên cũng có thể dựa vào điểm tích lũy trong kho báu của Huyết Ưng Vệ để dễ dàng đổi lấy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Hiên từ khi tới hội đấu giá, vẫn luôn bình tĩnh ngồi đó xem, từ đầu đến cuối không hề tranh giành bảo vật nào. Rất nhanh, buổi đấu giá đã kéo dài chừng 10 ngày, đa số bảo vật đã được bán hết, chỉ còn lại 3 món bảo vật cuối cùng. 3 món bảo vật cuối cùng, xem như những món đồ cuối cùng được bày bán, giá trị chắc chắn cao hơn hẳn những món đã được bán trước đó. Trong hội đấu giá, ánh mắt của mọi võ giả đều trở nên nóng rực. Những cường giả trong phòng khách quý tầng 2 và những người có thế lực lớn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, món bảo vật cuối cùng đầu tiên được mang ra. Món bảo vật này là một tấm lệnh bài bằng sắt, tỏa ra khí tức cổ xưa, lại rỉ sét loang lỗ. Thoạt nhìn, lệnh bài này rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi những cường giả trong phòng khách quý tầng 2 nhìn thấy hai chữ khác trên tấm lệnh bài sắt này, ánh mắt họ đều lóe lên hào quang rực rỡ. Đây là tín vật của Vô Tâm Thần Cung. Đúng, chính là nó, không sai. Nghe nói Vô Tâm Thần Cung có tổng cộng 9 tín vật lưu truyền trong vạn cổ giới. Không ngờ hôm nay lại được thấy một tín vật. Ha ha, Vô Tâm Thần Cung a, cơ duyên ở đó không nhỏ. Tín vật này vô cùng quý giá. Món bảo vật cuối cùng đầu tiên, lại chính là loại bảo vật này sao? Những cường giả am hiểu hàng đều đã nóng lòng muốn sở hữu. Trong hội đấu giá, lão giả mặc áo bào đen chủ trì buổi đấu giá, bắt đầu giới thiệu, chư vị, món bảo vật cuối cùng đầu tiên, chính là tấm lệnh bài này. Lệnh bài này, là tín vật của Vô Tâm Thần Cung trong truyền thuyết. Thông qua tín vật này, có thể vào Vô Tâm Thần Cung, đạt được cơ duyên lớn. Bây giờ, lệnh bài này bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, 1 tỷ thần tinh, lão giả áo đen vừa tuyên bố bắt đầu đấu giá. Những người thèm muốn tấm lệnh bài này đã bắt đầu trả giá. 1 tỷ thần tinh, 2 tỷ thần tinh, 5 tỷ, chỉ trong chốc lát, đã có người gọi giá lên 8 tỷ thần tinh. Phải biết rằng, tài sản của một đạo tôn bình thường chỉ khoảng 10 tỷ thần tinh. 8 tỷ thần tinh đã gần bằng toàn bộ tài sản của một vị đạo tôn, mà mức giá vẫn đang tăng lên không ngừng với tốc độ kinh người. Vô Tâm Thần Cung, Diệp Hiên nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói về Vô Tâm Thần Cung, nhưng chỉ một tín vật thôi, đã đủ khiến những cường giả trong phòng khách quý tầng 2 tranh giành quyết liệt như vậy. Vô Tâm Thần Cung chắc chắn vô cùng phi thường. Trong buổi đấu giá, mức giá tăng lên vô cùng điên cuồng, rất nhanh, tấm lệnh bài đã được gọi giá lên đến 24 tỷ thần tinh. Đến đây, mức giá mới dần ổn định lại, cuối cùng tấm lệnh bài được một người trong một phòng khách quý tầng 2 mua với giá 24 tỷ thần tinh. Chương 1253, tiến vào thiên cung, thành chủ nói với Bạch Phong, chuyện này không cần lo lắng, yên tâm, cứ giao cho ta, còn cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai còn phải dẫn người đi tham gia bí cảnh tu luyện nữa chứ. Sau đó sẽ không có thời gian nghỉ ngơi nữa đâu. Bạch Phong gật đầu, nói, nhạc phụ, vậy con đi trước, người phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Thành chủ khoát tay áo, nói, yên tâm đi, không có gì thì hay về thăm ta. Ta chỉ còn mỗi con thôi. Bạch Phong gật đầu, bái lại thành chủ rồi rời khỏi phủ thành chủ. Sau khi Bạch Phong rời đi, thị vệ trưởng bước vào đại sảnh, nói với thành chủ, không ngờ người lại thật sự tha thứ cho Bạch Phong. Thành chủ hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ người muốn ta cả đời này không tha thứ cho hắn sao? Mà chuyện đã qua lâu rồi, thời gian cũng đã lâu như vậy, hắn cũng đã báo thù cho Anna rồi, ta còn có gì phải trách cứ hắn nữa đây? Đều đã qua rồi, thị vệ trưởng vội vàng quỳ xuống nói, là thuộc hạ lỗ mãng. Thành chủ khoát tay áo, nói, không sao, việc ta giao phó cho ngươi đã xong chưa? Thị vệ trưởng gật đầu, nói, hiện giờ tu vi của Vương Xuyên đã bị phế, vẫn đang ở trong hắc ám xâm lâm, nhưng không ai phát hiện ra là do chúng ta làm. Thành chủ hài lòng gật đầu, nói, làm tốt lắm, cũng cần cho Ngô Long một bài học nhớ đời, vì thắng mà bất chấp thủ đoạn, quả thực là vi phạm pháp luật, dẫn người đi dạy dỗ hắn một trận, lần sau đừng dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy nữa. Thị vệ trưởng gật đầu, rời khỏi đại sảnh, sau khi mọi người đều rời đi. Thành chủ ngồi xuống ghế, chậm rãi nói, ngươi cũng không muốn ta cứ giận hắn mãi đúng không? Chuyện xảy ra hôm nay cũng là ngươi mong muốn nhìn thấy. Đáng tiếc ngươi không thể tự mình nói với ta. Thành chủ thở dài, nhắm mắt lại, Bạch Phong sau khi rời khỏi phủ thành chủ liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ thành chủ lại tha thứ cho mình, liền quay về khách sạn cũ. Nửa canh giờ sau, bàn cổ cũng khôi phục lại phần lớn thực lực. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trên sân khấu nơi người tu luyện tập trung. Bây giờ ta tuyên bố cuộc khảo hạch chính thức kết thúc. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành đệ tử của Thiên Cung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong Sạch xuất hiện trước mắt mọi người, nói với họ, những người đứng trên sân khấu không khỏi nhảy cẫng vui mừng. May mắn vì đã vượt qua được rừng lửa, gia nhập Thiên Cung, bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi vào Thiên Cung, chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuất phát. Trong Sạch nói với mọi người, nghe thấy lời Trong Sạch, bàn cổ đi đến bên cạnh Lý Băng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói, hiện giờ thực lực của ngươi đã khôi phục thế nào rồi? Lý Băng từ từ mở mắt, đứng dậy, nói, đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Hiện giờ, chúng ta sẽ rời khỏi đây sao? Lý Băng vừa rồi cũng nghe thấy lời Trong Sạch. Đúng vậy, chúng ta hiện giờ đều đã trở thành đệ tử Thiên Cung. Cũng có nơi để nương tựa rồi. Bàn cổ nói với Lý Băng, không biết giờ Thái Cổ Ma Viên và những người khác thế nào rồi? Liệu có gia nhập Trường Sinh Môn được không? Bàn cổ lại nói, với thực lực của hai người họ, gia nhập Trường Sinh Môn không thành vấn đề. Chúng ta không cần lo lắng. Lý Băng từ từ nói, hay siêu thoát giả gia nhập mà không ai nhận sao? Bàn cổ gật đầu, nói, lời ngươi nói cũng có lý. Thôi, đừng để ý tới họ nữa. Trước tiên giải quyết xong việc trước mắt đã. Ngay khi bàn cổ vừa dứt lời, năm con yêu thú xuất hiện trên đỉnh đầu họ. Trong Sạch đứng trên lưng con yêu thú đầu tiên, nói với bàn cổ và những người khác, tất cả mọi người lên đi, ta sẽ đưa các ngươi đến Thiên Cung. Bàn cổ và những người khác gật đầu, lập tức nhảy lên lưng yêu thú. Bàn cổ hỏi Trong Sạch, chúng ta còn cách Thiên Cung xa lắm không? Trong Sạch gật đầu, thực ra cũng không xa lắm. Nhưng đây là yêu thú mà Thiên Cung nuôi dưỡng, đi đường sẽ nhanh hơn một chút. Bàn cổ gật đầu, lập tức yêu thú dương cánh, không ngừng bay về phía trước. Bàn cổ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, gia nhập Thiên Cung rồi, không biết Diệp Hiên hiện giờ thế nào. Lý Băng đi đến bên cạnh bàn cổ nói, Diệp Hiên chắc cũng đã gia nhập một môn phái rồi, có lẽ không bao lâu nữa các ngươi sẽ gặp lại nhau. Bàn cổ gật đầu, nói, hy vọng vậy. Một khắc đồng hồ trôi qua, yêu thú từ từ hạ xuống trước một môn phái, trong sạch nhảy xuống lưng yêu thú, nói với Bàn Cổ và những người khác, đây là thiên cung, cùng ta vào đi. Bàn Cổ và những người khác cũng nhảy xuống lưng yêu thú. Lập tức những con yêu thú đó bay lên trời cao. Bàn Cổ nhìn xung quanh, phát hiện cảnh vật xung quanh rất thanh tĩnh, như chốn tiên cảnh nhân gian, xem ra cảnh ở đây rất tốt nha. Bàn Cổ nói với Lý Băng, Lý Băng gật đầu, nói, đúng vậy, rất tốt. Trong sạch đi đến trước mặt Bàn Cổ và những người khác nói, mọi người đã đến đủ rồi chứ, đi theo ta vào, trước tiên nhận lấy y phục và bài vị đệ tử. Trong sạch vừa nói xong, liền đi vào thiên cung, Bàn Cổ và những người khác đi theo Trong sạch vào thiên cung. Sư huynh Trong sạch, vậy thiên cung của chúng ta mạnh cỡ nào vậy? Một người tu luyện hỏi Trong sạch, trong thiên cung chúng ta, người mạnh nhất là cung chủ, công chúa thì thực lực ngang ngửa cảnh giới vô pháp, ta nghe các trưởng lão nói, hiện giờ công chúa, đang chuẩn bị đột phá cảnh giới vô thiên, cảnh giới vô pháp các ngươi có lẽ cũng không hiểu. Trong sạch nói với người tu luyện đó, người tu luyện gật đầu, nói, có phải là cảnh giới trên siêu thoát cảnh, không thể nào diễn tả được không? Một người tu luyện khác hỏi Trong sạch, Trong sạch gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng các ngươi đừng mơ mộng hão huyền, trước tiên tu luyện thật tốt, từng bước thăng tiến mới là con đường đúng đắn, bây giờ đi theo ta đến chỗ trưởng lão ngoại môn để nhận bài vị và y phục, ít nhất bài vị sẽ cho biết ngươi thuộc về bộ phận nào. Bàn Cổ và những người khác gật đầu, tiếp tục đi theo sau lưng Trong sạch, đại ca, với thực lực của ngươi, chắc hẳn là đệ tử cốt cán rồi. Triệu Lệ đi đến bên cạnh Bàn Cổ, nói với hắn, Bàn Cổ gật đầu, nói, ta cũng không biết rõ lắm, đến lúc nhận bài vị sẽ biết. Chương 1254, Vấn Vũ trưởng lão. Triệu Lệ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục đứng sau lưng Bàn Cổ. Bàn Cổ và những người khác nhận lấy thân phận bài và y phục từ các trưởng lão ngoại môn, rồi lập tức thay vào trang phục đệ tử thiên cung. Bàn Cổ giờ đây khoác một bộ bạch bào, trông vô cùng anh tuấn tiêu sái, hệt như một thiếu gia nhà giàu. Lý Băng nhìn bộ y phục trắng của Bàn Cổ, không nhịn được nói, ngươi mặc bộ y phục này quả thật rất có phong vị thiếu gia nhà giàu. Nếu không biết lai lịch của ngươi, ta còn tưởng ngươi là thiếu gia của gia tộc nào đó. Nghe lời Lý Băng, Bàn Cổ cười đáp, ngươi mới là tốt chứ, ta thì tính là gì? Lý Băng lắc đầu, ta thì căn bản không tính là gì, huống hồ chuyện cũ đã qua, giờ ta chỉ còn lại một mình cô đơn. Bàn Cổ vỗ vai Lý Băng, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể thay đổi, giờ đây là một khởi đầu mới của chúng ta, hãy cố gắng rèn luyện thực lực. Lý Băng gật đầu, giờ đây, Trong sạch bước đến trước mặt mọi người nói, hiện tại các ngươi chính thức trở thành đệ tử thiên cung. Thân phận bài này vô cùng quan trọng, tượng trưng cho thân phận của các ngươi, hơn nữa, điểm công lao về sau cũng sẽ được ghi chép ở trên đó. Hiện tại các ngươi có thể xem mình thuộc về phái nào. Đệ tử ngoại môn ở lại đây, đệ tử nội môn và hạch tâm đệ tử hãy rời đi. Nghe lời Trong sạch, mọi người liền lấy ra thân phận bài của mình xem xét. Bàn Cổ cũng lấy ra thân phận bài, phát hiện trên đó ghi hắn là đệ tử hạch tâm thiên cung. Bàn Cổ nhìn thấy mình là đệ tử hạch tâm, liền nói với Lý Băng và Triệu Lệ, xem ra chúng ta tạm thời phải tách ra, không thể ở chung với các ngươi nữa. Lý Băng cười nói, không sao, ít nhất chúng ta đều ở trong thiên cung, đến lúc cần hỗ trợ vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bàn Cổ gật đầu, chờ Trong sạch nói tiếp. Trong sạch nói, hiện tại các ngươi, tổng cộng 150 người, 50 đệ tử ngoại môn, 80 đệ tử nội môn, và 20 đệ tử hạch tâm, các ngươi sẽ được phân bổ vào các khu vực khác nhau. Ngoại viện, nội viện, và khu riêng biệt dành cho đệ tử hạch tâm, những thông tin này đều được ghi trên thân phận bài của các ngươi. Hãy tìm đến chỗ ở của mình theo những thông tin này. Tối nay các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai sẽ có đại hội tiếp đón. Trong sạch nói xong, nhìn thấy Bàn Cổ và hai người kia đi đến, liền nói, không ngờ các ngươi lại gia nhập thiên cung, vậy ta chính là sư huynh của các ngươi rồi. Lý Băng cười nói, Lý Băng xin chào sư huynh, vừa rồi sư huynh nói đến điểm công lao, xin hỏi làm sao để có được nó. Trong sạch nói với Lý Băng, trong tông môn có nhiều nhiệm vụ, như săn bắt yêu thú hay truy bắt tội phạm, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điểm công lao này trong thiên cung rất quan trọng, giống như kim tinh bên ngoài, là một loại vật phẩm lưu thông, các ngươi không nên lãng phí, một đạo khí tiên phẩm cần đến 5.000 điểm công lao đấy. Nghe lời Trong sạch, Bàn Cổ và những người khác kinh ngạc nói, đắt thế sao, chúng ta hiện giờ chỉ có 100 điểm công lao, xem ra thật khó kiếm. Trong sạch gật đầu, điểm công lao còn có tác dụng khác, các ngươi có thể dùng để vào các nơi tu luyện trong tông môn, tu luyện ở đó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Bàn Cổ hỏi Trong sạch, muốn vào những nơi tu luyện đó, chắc hẳn cần rất nhiều điểm công lao phải không? Trong sạch gật đầu, đúng vậy, vào tháp tu luyện tầng 1 một ngày cần 50 điểm công lao, nhưng hiệu quả rất đáng giá. Tốt rồi, ngày mai sẽ có người hướng dẫn các ngươi chi tiết hơn. Chuyến đi qua rừng liệt diễm cũng đã khiến các ngươi mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Trong sạch nói xong liền biến mất, thấy Trong sạch đi rồi, Bàn Cổ nói với Lý Băng, vậy thì chúng ta về nghỉ ngơi thôi, ngày mai gặp lại. Lý Băng gật đầu, ngày mai gặp. Bàn Cổ theo thông tin trên thân phận bài đi đến chỗ ở riêng của mình. Mở cửa bước vào, Bàn Cổ phát hiện nơi này có linh khí đậm đặc gấp đôi những nơi khác. Cảm nhận được điều đó, Bàn Cổ không khỏi thốt lên, xem ra đây là phần thưởng của tông môn dành cho đệ tử ưu tú. Quả thật rất đáng giá. Nói xong, Bàn Cổ ngồi xếp bằng trên giường để khôi phục thực lực. Trong sạch rời ngoại viện, đến phòng nghị sự của Thiên Cung, trong đại sảnh, có khoảng 7-8 người đang ngồi, một trưởng lão hỏi Trong Sạch, lần chiêu mộ đệ tử này chất lượng thế nào? Có xuất hiện thiên tài nào nổi bật không? Trong Sạch chắp tay đáp, hồi bẩm trưởng lão, trong số đệ tử lần này, có một người biểu hiện rất nổi bật, hắn ở cảnh giới phá thân đã đánh lui một yêu thú cảnh giới phá tâm. Nghe lời Trong Sạch, trưởng lão đó lập tức hứng thú, thực lực đệ tử này quả thật không tệ, không biết tâm tính hắn ra sao? Trong Sạch gật đầu, ta đã nói chuyện với hắn, thấy tâm tính hắn khá tốt, không phải loại người hung ác. Trưởng lão gật đầu, nhìn những người khác trong đại sảnh, cười nói, các ngươi thấy sao về thiên tài này? Ở cảnh giới phá thân mà lại đánh lui yêu thú cảnh giới phá tâm. Quả thật không tầm thường, một trưởng lão nói, dù là cảnh giới phá thân, nhưng có thể đánh lui yêu thú cảnh giới phá tâm ở cảnh giới hiện tại. Thực lực cũng không yếu, nhưng người có thực lực mạnh như vậy có thể sẽ khinh thường người khác. Nếu hắn kiêu ngạo tự phụ, thì thành tựu của hắn sẽ bị giới hạn. Những trưởng lão trong đại sảnh đều ở cảnh giới phá thiên, là chiến lược đỉnh cao của Thiên Cung. Trưởng lão lên tiếng trước nói, vậy thì cứ chờ xem, một tháng nữa sẽ có đại hội tỷ thí tân sinh, đến lúc đó sẽ biết hắn ra sao. Một trưởng lão bên phải vuốt râu cười nói, Vấn trưởng lão, xem ra ngươi rất hứng thú với người này nha, điều này không giống với thói quen của ngươi. Vấn Vũ cười, ta không giống ngươi, chỉ chăm chăm vào đứa con cưng của mình, ta thực sự rất hứng thú với đệ tử này. Mây Mù vùng núi nói, một đệ tử đã đủ phiền, tìm nhiều làm gì, lần này ngươi nhất định muốn thu nàng làm đệ tử của mình đúng không? Chương 1255, giật mình Diệp Hiên. Vấn Vũ cười, cũng chưa chắc, ta còn muốn xem tâm tính của hắn thế nào, nếu không, dù hắn có tài giỏi đến đâu, ta cũng sẽ không nhận hắn làm đệ tử. Mây Mù vùng núi gật đầu, đương nhiên, chờ đại hội tân sinh sau một tháng rồi tính. Trong Sạch nghe lời các trưởng lão, nói, nếu các trưởng lão không có gì dặn dò, thuộc hạ xin cáo lui. Vấn Vũ gật đầu, ngươi đi đi, nhớ lĩnh điểm công lao của mình. Trong Sạch chắp tay, rời khỏi đại sảnh, thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Hiên và những người khác đều tu luyện. Đến sáng hôm sau, Diệp Hiên mở mắt, ra khỏi nhà, đến cửa Mộ Bạch, gõ cửa, Mộ Bạch, sao sáng sớm còn chưa dậy? Nói xong, trong phòng vẫn im lặng, Diệp Hiên từ từ đẩy cửa ra, thấy trong phòng đã không còn ai. Diệp Hiên ngạc nhiên, ra khỏi phòng, đến phòng Bạch Phong, nghe thấy tiếng Mộ Bạch. Mộ Bạch hỏi, Bạch trưởng lão, còn có điều gì cần chú ý không? Bạch Phong nói, ngươi đã nắm vững bộ công pháp ta cho ngươi chưa? Bí quyết của vô địch quyền kinh cần ngươi tự mình khai phá. Mộ Bạch gật đầu, hiện giờ ta đã lĩnh ngộ được 2 chiêu đầu. Lúc này, Diệp Hiên mở cửa, nói với Mộ Bạch, ngươi đã lĩnh ngộ được 2 chiêu, vậy ta thử xem sao, ngươi nghĩ thế nào? Giọng Diệp Hiên đột ngột làm Mộ Bạch giật mình, sao ngươi lại vào đây? Ta tưởng ngươi còn trong phòng. Mộ Bạch mặt đối mặt với Diệp Hiên. Diệp Hiên cười, nói với Bạch Phong, Bạch trưởng lão, không ngờ hai người các ngươi lại sớm thảo luận việc tu luyện. Mộ Bạch định giấu ta tiến bộ phải không? Bạch Phong cười, hắn chỉ đến đây một chút thôi, đã ngươi đến rồi, chúng ta đợi một chút, gọi những người khác nữa. Diệp Hiên gật đầu, nói với Mộ Bạch, sao ta đến phòng ngươi mà không thấy ai, hóa ra ngươi đến đây học lén, ngươi thật không tốt. Mộ Bạch cười, ta định gọi ngươi, nhưng không muốn làm phiền, nên tự đến đây. Diệp Hiên hừ lạnh, ta lại tin lời ngươi, ngay cả nói dối cũng không biết, sau này ấy ngươi làm sao đây? Mộ Bạch nói, ngươi đã đến rồi, chúng ta cùng nhau lĩnh giáo đi, như vậy ngươi sẽ không nói ta lén tu luyện nữa. Diệp Hiên gật đầu, hỏi Bạch Phong, Bạch trưởng lão, kế tiếp chúng ta làm gì? Bạch Phong nói với Diệp Hiên và Mộ Bạch, hai người các ngươi đều đã khôi phục thực lực đỉnh phong rồi, giờ chờ đến trưa, bí cảnh tu luyện sẽ bắt đầu, ta sẽ dẫn các ngươi đến, nhớ đừng quá lỗ mãng, làm những việc trong khả năng của mình. Diệp Hiên gật đầu, chúng ta biết, nhưng có vài việc vẫn phải làm, không thì trong lòng không thoải mái. Bạch Phong biết Diệp Hiên nói gì, nói, ta đêm qua đã đến phủ thành chủ, nói rõ ngọn ngành, giờ Vương Xuyên đã hoàn toàn biến mất trong rừng hắc ám. Nghe lời Bạch Phong, Diệp Hiên và Mộ Bạch không thể tin, Vương Xuyên thật sự đã chết sao? Bạch Phong gật đầu, Diệp Hiên và Mộ Bạch lộ vẻ vui mừng, họ không ngờ Vương Xuyên lại chết, lời Bạch Phong nói thật sự là một bất ngờ lớn, nhưng Diệp Hiên và Mộ Bạch thấy có gì đó không ổn. Bạch trưởng lão, ngươi nói đêm qua đến phủ thành chủ, ngươi không phải cãi nhau với người của phủ thành chủ sao? Sao ngươi còn đến nữa? Bạch Phong thở dài, ta đi gặp nhạc phụ, kể lại mọi việc, hòa giải với ông ấy, và nói về chuyện Vương Xuyên, khi biết chuyện Vương Xuyên, ông ấy đã sai người xử lý Vương Xuyên. Diệp Hiên và Mộ Bạch gật đầu, như vậy thì tốt quá, ngươi cũng hòa giải với nhạc phụ, Vương Xuyên cũng đã chết, thật sự làm người ta vui mừng. Bạch Phong cười, giờ Vương Xuyên đã chết, đến lúc gặp người phương Bắc, hãy cố gắng hết sức, đừng đánh giá thấp thực lực của họ. Diệp Hiên gật đầu, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giữ họ lại trong bí cảnh tu luyện, không cho họ quay về. Bạch Phong biết Diệp Hiên nói gì, nói, ta biết giờ ta khuyên các ngươi cũng không nghe, Lý Hạo Thần phương Bắc là đối thủ khó giải quyết, nhớ cẩn thận, hắn có thể có bảo vật Ngô Long ban cho, hãy đề phòng bị hắn ám hại. Diệp Hiên gật đầu, ta biết, sẽ không đánh giá thấp hắn, dù sao hắn cùng ta ngang sức, ta cũng sẽ không khinh thường bất kỳ thiên tài nào, nhưng dù vậy, ta tin cuối cùng người chiến thắng sẽ là ta. Thấy Diệp Hiên tự tin như vậy, hăng hái, Bạch Phong như thấy lại hình ảnh của mình thuở trẻ, bên cạnh có Anna, cũng hăng hái như vậy, nhưng những ngày đó không bao giờ trở lại được nữa rồi. Bạch Phong gật đầu, giờ chúng ta đi gọi những người khác, cần báo cho họ vài điều. Diệp Hiên gật đầu, theo sau Bạch Phong đi tìm những người khác. Trên đường, Diệp Hiên hỏi Mộ Bạch, ngươi có áp lực không? Mộ Bạch gật đầu, áp lực tất nhiên có, nhưng có áp lực mới có động lực, người phương Bắc chưa biến mất, ta khó lòng yên tâm. Diệp Hiên cười, ta cũng nghĩ như ngươi, vậy thì cứ để họ có đến mà không có về. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Hoang Ta Thực Sự Không Nghĩ Đột Phá của tác giả Cần Phấn Anh Nhi, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.